Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 354 tới chương 394. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cục điều tra nhanh chóng trả lời, cục trưởng đích thân trao đổi với Tiêu Nhiên, đầu tiên là khẳng định Nhất Khí Tông chính là Huyền Môn chính tông, lại bày tỏ cục điều tra sẽ đưa ra sự ủng hộ nhất định, hy vọng đệ tử tông môn có thể cống hiến cho sự ổn định của Cửu Châu. Câu trả lời mang tính chung chung đại chúng, nghe thì có vẻ chuyện gì cũng đồng ý, thực tế thì chẳng hề đáp ứng điều gì cả. Sư tôn, khai tông lập phái thông qua website, có khi nào khiến cho công pháp của tông môn tràn lan ra bên ngoài? Tiêu Nhiên lo lắng nói, cho dù triều đình có e ngại sư tôn, cũng sẽ không đóng website truyền bá của chúng ta, nhưng sẽ tải công pháp về, rồi lén lút qua mặt tông môn mà tu hành. Bần đạo chỉ quan tâm đến chuyện truyền thừa của tông môn không bị đứt đoạn, người của triều đình có lén lút tu hành, tất nhiên là có chút lòng tôn kính. Chu Dịch nói, huống hồ gì ngoại môn chỉ có 3 tầng luyện khí đầu tiên, muốn có những công pháp tiếp theo thì cần phải bái sư, nếu không chỉ có thể chuyển sang tu hành những công pháp khác. Trên đời này loại công pháp có thể so sánh được với công pháp của Nhất Khí Tông thì vô cùng ít, ai lại có thể tự chặt đi căn cơ của mình chứ? Cái này đương nhiên là lý do bên ngoài, mục đích thật sự của Chu Dịch chính là truyền bá rộng rãi công pháp tu tiên. Bất kể là truyền bá thông qua website hay là sau khi được triều đình đao loa xuống, đổi tên khác lén lút truyền bá, mục đích cuối cùng đều giống nhau. Những người có linh căn trong Cửu Châu đều có cơ hội tu hành công pháp Nhất Khí Tông, sau này khi bách quỷ dạ hành sẽ giảm bớt rất nhiều tử thương. Còn về phần người tu hành công pháp làm chuyện ác cũng chẳng liên quan gì đến Chu Dịch cả, dù sao cũng không thể chỉ vì có người cầm đao hành hung mà lại đi bắt người bán đao chứ. Thứ mà bần đạo bán hình như cũng không phải là đao, mà là súng chứ nhỉ. Chu Dịch khẽ lắc đầu, súng cũng được mà đao cũng thế, đối mặt với hung hồn lệ quỷ dù sao cũng phải có được một cơ hội sống sót. Tin. Nhận được một tin nhắn mới. Lý Thắng mở di động lên, xem nội dung tin nhắn. Muốn thay đổi cuộc đời của mình. Muốn sống một cuộc đời. Tiêu Dao tự tại. Nhấp vào đường link phía dưới, tiến vào thế giới mới, chỉ cần đăng ký sẽ nhận được lì xì 10 đồng. Lưu và chia sẻ mã QR có thể nhận được tiền. Tin nhắn cuối cùng là một bức hình động mỹ nữ, vặn eo, lắc ngực, ngón tay ngoắc ngoắc, bên cạnh còn có một hàng chữ sáng lấp lánh, sư tỷ sexy, song tu online. Lại là quảng cáo của công ty game này, rốt cuộc là bọn họ đã bỏ ra bao nhiêu tiền, tại sao lại phát quảng cáo khắp mọi nơi? Lý Thắng là một người bình thường, từ nhỏ đến lớn đều chỉ có thành tích bình thường, học hành, công tác, mỗi ngày đều đi làm rồi về nhà, mỗi tháng đều là phát tiền lương rồi trả lãi vay, hết năm này qua năm khác chưa bao giờ thay đổi. Tương lai chắc có lẽ cũng sẽ không có sự thay đổi, cho đến khi tắt thở trên giường bệnh. Trên đời có rất nhiều người có thể đột phá khỏi vỏ bọc an toàn, nhưng mà đến 99% người bình thường đều đang sống một cuộc đời chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy điểm cuối. Dạo gần đây, bất kể Lý Thắng có mở app nào trên di động ra, đều sẽ xuất hiện quảng cáo của game tu tiên này bằng những hình thức không thể tưởng tượng được, ví dụ như trong web drama mà ngày hôm qua theo dõi. Trong phim đang chiếu đến cảnh phá án nghẹt thở, bỗng nhiên diễn viên chính móc di động ra, đăng nhập vào địa chỉ web bắt đầu giới thiệu tu tiên là như thế nào, quảng cáo gượng ép như vậy thì phải bỏ ra bao nhiêu tiền chứ. Lý Thắng đang định tắt di động, Tiểu Trương ngồi bên cạnh, thò đầu qua hỏi thăm. Thắng ca có đăng ký chưa? Đăng ký tên người chia sẻ mã QR là ta, kiếm được tiền chia đôi. Cho tiền thật sao? Lý Thắng kinh ngạc, hắn đã bị lừa gạt vô số lần, ví dụ một app nào đó có hoạt động chia sẻ liên kết, kết quả nhấp liên tục đến 99% thì có nhấp thêm bao nhiêu lần cũng bất động. Đăng ký tài khoản sẽ nhận được tiền. Tiểu Trương đắc ý nói, ta đăng ký rồi, đã mời thêm bạn kiếm được 1.000 đồng, nghe nói đã xuất hiện nhiều nhóm người về nông thôn chỉ để chia sẻ liên kết, người kiếm được nhiều nhất là hơn cả 100 vạn đồng. Ai, lại bỏ lỡ một cơ hội phát tài. Lý Thắng liên tục thở dài, trên đời không thiếu những cơ hội phát tài, chỉ là mình luôn là người biết đến cuối cùng. Khi nói chuyện thì mở liên kết ra, vào phần có tên là đệ tử ngoại môn Nhất Khí Tông, đăng ký tài khoản xét duyệt theo trình tự, điền tên Tiểu Trương vào một người mời, tổng cộng nhận được 15 đồng. Có tiền cơm tối rồi. Từ xưa đến nay Lý Thắng đều rất có thiện cảm với người cho mình tiền, cho dù có là một game chẳng có gì hay ho cũng quyết định đao loa xuống để chơi thử. Ồ, không phải là trò chơi, đúng là tu tiên công pháp sao? Phải đao loa xuống có tên là Thái Huyền Kinh phần luyện khí, chỉ có 3 tầng đầu, cách hành văn vô cùng khó hiểu. Phu Thái Huyền giả, hóa dục vạn vật, bẩm ngũ hành vi chi dụng. Ngũ hành hổ hữu tương thắng, vạn vật các hữu thịnh suy, với tấm lòng biết ơn người tài trợ, Lý Thắng đọc từng câu từng chữ, nếu như gặp phải những đoạn văn khó hiểu, thì mở website ngoại môn ra tìm kiếm, lập tức sẽ tìm được giải thích kỹ càng tỉ mỉ. Phần nội dung của tầng 1 luyện khí chỉ có mấy trăm chữ, cứ đọc đi đọc lại mấy lần, cảm thấy vô cùng thuận miệng theo bản năng dựa vào nội dung trong kinh văn, cảm ứng ngũ hành chi khí trong thiên địa, lại thật sự phát hiện ra những đốm sáng huyền ảo sặc sỡ bảy sắc cầu vồng. Đây là Linh khí. Phản ứng đầu tiên của Lý Thắng không phải là vui mừng, mà là sợ hãi, một sự sợ hãi đối với những điều không biết trong tương lai. Tuy rằng thường xuyên mắng chửi cái cuộc đời thối nát này, thường xuyên khoác lác rằng nếu như thời thế hỗn loạn, thì bản thân hắn sẽ khởi nghĩa vũ trang lên làm quan nếu thật sự gặp phải sự thay đổi, thì trong lòng chỉ có sự sợ hãi. Ngẩn ngơ hồi lâu, Lý Thắng dẫn linh khí nhập thể, vận chuyển luyện hóa theo hướng dẫn của Thái Huyền Kinh. Đan điền xuất hiện dòng pháp lực cuồn cuộn màu đỏ đậm như lửa. Thắng ca, chủ quản gọi kìa. Tiếng gọi của Tiểu Trương đánh thức Lý Thắng khỏi quá trình tu luyện. Lý Thắng chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt mập mạp đầy mỡ chỉ cách mặt hắn chưa đến một thước, chủ quản đang trừng mắt đầy hung tợn. Ngủ trong giờ làm việc, trừ tiền lương ngày hôm nay. Người Lý Thắng rất muốn vận chuyển pháp lực, chỉ một quyền có thể đánh nổ cái đầu heo của chủ quản, nhưng mà nghĩ đến cha mẹ ở quê, vợ con trong nhà, bất đắc dĩ cúi đầu xin lỗi. Tôi biết rồi. Rồi lại qua một ngày bận rộn như thường lệ. Lý Thắng uyển chuyển từ chối lời mời của Tiểu Trương, cắn răng gọi xe taxi về nhà, lên tiếng chào hỏi vợ đang ở nấu cơm trong nhà, chui vào thư phòng mở website của Nhất Khí Tông ra. Trang đầu, tài liệu tu hành, khu vực đao loa, diễn đàn đệ tử lần lượt bấm vào từng nút một, đã hiểu biết về các chức năng cơ bản của website, cuối cùng nhấp vào nút tài liệu tu hành. Trong tài liệu có ghi chép lại những kiến thức cơ bản về tu tiên, võ đạo, ví dụ như là linh căn, thể chất, nội khí, pháp lực v.v. Lý Thắng click mở nội dung về linh căn. Thiên linh căn, dị linh căn, nhị linh căn muốn giám định linh căn thì cần phải có pháp khí đặc thù, hoặc là sẽ do trưởng bối dùng pháp lực dò xét, phán đoán một cách sơ sài dựa theo tốc độ tu hành. Lần đầu tiên tiếp xúc với Thái Huyền Kinh, chỉ trong một canh giờ đã có thể tu thành pháp lực, ít nhất là dị linh căn hoặc là thiên linh căn. Lý Thắng đọc đến đây, không nhịn được mà nắm chặt nắm tay, hắn chỉ mất nửa canh giờ đã tu thành pháp lực. Rồi lại đọc những tài liệu tu hành khác, đã có những kiến thức căn bản về tu tiên, sự sợ hãi trong lòng dần dần được thay thế bằng sự hưng phấn. Dù sao thì dựa theo những gì mà trong website miêu tả, trong cả trăm vạn người chưa chắc đã có được một người có linh căn hàng đầu. Với tư chất của ta, ít ra thì chuyện kiếm tiền không thành vấn đề. Lý Thắng mở diễn đàn đệ tử, phát hiện đã có đến mấy vạn chủ đề, tất cả đều là những vấn đề liên quan đến tiên đạo võ đạo. Đôi lúc cũng nhìn thấy có người mắng nhiếc là lừa đảo, giả, thần kinh, chớp mắt một cái đã biến mất không thấy đâu, hiển nhiên là có quản trị viên đang quản lý diễn đàn. Nhấp mở từng chủ đề một, cẩn thận đọc kỹ từng vấn đề và câu trả lời, sau này tu hành có lẽ gặp phải. Đây có lẽ là luận đạo từ xa. Lý Thắng tấm tắc nói, nếu ta không có linh căn, có lẽ cũng sẽ giống như bọn họ, cảm thấy trong diễn đàn này đều là những kẻ bị điên. Lúc này, vợ hắn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lý Thắng nhìn chằm chằm vào di động cười ngây ngô, thúc giục nói, Nhạc Nhạc tan học về rồi, ra ăn cơm. Lý Thắng nhìn thời gian, mới phát hiện đã xem diễn đàn nguyên một canh giờ rồi, đứng dậy ôm lấy vợ mình nói. Chúng ta phải làm vợ chồng 1000 năm. Bậy bạ. Sắc mặt người vợ ửng đỏ, đẩy Lý Thắng ra, nói, Nhạc Nhạc đang nhìn đấy. Ha ha. Lý Thắng đang rất vui vẻ, lúc ăn cơm phát hiện, ăn liên tục 5 bát cơm vẫn không thấy no. Mấy ngày sau, Lý Thắng nộp đơn xin từ chức, bán nhà trong thành phố, mang theo con cái về quê nhà ở vùng núi. Không hề giấu giếm cha mẹ về việc tu tiên, dù cho pháp lực của Lý Thắng có thấp kém thì cũng có thể tu luyện từ xa. Đáng tiếc là vợ hắn không có linh căn, chỉ có thể tu hành võ đạo. Linh khí ở vùng núi non rất nhiều, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủn đã luyện xong tầng 1 luyện khí. Dựa theo giáo trình trong website, Lý Thắng gom đủ những dược liệu của luyện thể đan, mua nồi áp suất có quy cách đặc biệt để luyện chế. Thất bại vài lần liên tục, cuối cùng cũng đã luyện thành thuốc viên, đen tuyền nhưng lại phát ra mùi hương mê người. Cha mẹ con cái được đan dược hỗ trợ, võ đạo tiến cảnh thần tốc. Rồi lại đăng bán đan dược trên diễn đàn. Trong thời gian nửa năm ngắn ngủn đã kiếm được một món tiền bằng mấy chục năm tiền lương, hơn nữa chỉ dám bán cho những đệ tử đồng môn quen biết. Trong website của tông môn luôn nhắc đi nhắc lại, trong tiên đạo, nhân kiếp còn nguy hiểm hơn cả thiên kiếp. Lý Thắng có được sự tiêu giao tự do nhờ vào tu tiên, đã hoàn toàn công nhận Nhất Khí Tông. Mục tiêu của cuộc đời hắn thay đổi chuyển từ việc kiếm tiền thành mục tiêu trở thành đệ tử ký danh sau khi hoàn thành tầng 3 luyện khí. Cần phải luyện chế một loại pháp khí hộ thân. Nói là làm, dù sao thì sự an toàn của bản thân là quan trọng nhất. Lý Thắng đã mua một lượng lớn sắt thép khoáng thạch, dựa theo pháp môn luyện khí sơ cấp của tông môn mà tinh luyện, thu được bách luyện tinh thiết to bằng nắm tay. Chỉ được chút xíu này thôi. Không đủ để luyện chế phi kiếm, tạm thời luyện chế phi châm vậy. Tuy phi châm không ngầu bằng phi kiếm, nhưng trận đấu pháp giữa nhưng tu sĩ cấp thấp với nhau cũng chỉ kết thúc sau 2-3 hiệp đấu, tất nhiên là lực sát thương của phi châm bí ẩn nhanh chóng rõ ràng là mạnh hơn nhiều. Sức mạnh của tiền tài bao phủ hết tất cả mọi ngóc ngách trong xã hội bây giờ. Cho dù Nguyên Anh lão tổ có liều cả mạng sống để tuyên truyền, cũng khó có thể truyền bá được truyền thừa của môn phái đến bất cứ bản làng miền núi nào chỉ trong 1 năm. Tiền tài là có thể làm được. từ Đại Chu ở phía đông đến Phật Quốc ở phía tây, đến Hoang Mạc Xích Châu ở hướng bắc, đến Thập Vạn Đại Sơn ở hướng nam. Phàm là nơi có người cư trú đều sẽ nhìn thấy nhân viên tiếp thị đi lôi kéo người ta, cho dù không có Internet, cũng có thể nhận được tiền quảng cáo bằng cách quay và tải lên các video tụng Thái Huyền Kinh. Với nền tảng dân số khổng lồ của xã hội hiện đại, người có linh căn cũng vô cùng nhiều. Càng ngày càng nhiều người luyện được pháp lực, đã không cần phải có người tiếp thị quảng bá nữa, bọn họ tự động bắt đầu truyền bá tiên đạo, công pháp võ đạo. Theo đuổi sức mạnh cường đại là bản năng của con người. Một thời đại huy hoàng quét đến Cửu Châu, như sóng triều cuồn cuộn. Lệnh cấm võ đạo của Đại Chu dường như đã bị mất đi hiệu lực, nội các cũng không có khả năng làm trái lòng dân, ít nhất trên danh nghĩa bọn họ đã từng được ủng hộ bằng từng lá phiếu bầu của người dân. Hôm nay, nội các tổ chức đại hội toàn ủy ban, bỏ phiếu quyết định một chính sách quan trọng hàng đầu. Dựa theo pháp luật Đại Chu, một chính sách có liên quan đến toàn thể bá tánh cần phải có sự hiện diện của hoàng đế, dù sao thì hắn cũng là chủ nhân trên danh nghĩa của Đại Chu. Minh Tường đế Chu Tấn ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng họp, nhìn bách quan, nghị viên phía dưới đang tranh luận, nhìn như một biểu tượng mặt mang ý cười, không có biểu hiện ra bất kỳ sự bất mãn nào cả. Ngồi bên cạnh hắn chính là Vệ Chính, nội thị của hoàng tộc, chức vụ trước kia là một võ đạo tông sư, cũng là dượng của Minh Tường đế. Hai người nhìn thì có vẻ như đang nghe nội các họp bàn, thật ra thì âm thầm truyền âm nói chuyện. Cãi nhau khó coi chẳng khác gì hàng cá, sớm biết như vậy thì lúc trước nên cấm cái website kia đi. Hiện tại khắp nơi đều có đệ tử của Nhất Khí Tông, thế cục đã hình thành, đến ngay cả triều đình cũng phải kiêng kỵ. Giọng nói của Minh Tường đế chứa đựng sự bất mãn rõ ràng, Nhất Khí Tông làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hoàng tộc, khiến hoàng tộc không thể có được vị trí dẫn đầu rõ ràng trong kỷ nguyên mới. Triều đình Đại Chu giấu giếm linh khí, quỷ vật, chuyện này không chỉ là quyết định của nội các, mà cũng là do tất cả các gia tộc liên thủ thúc đẩy. Linh khí đã hồi sinh 4 năm, người thường còn đang làm việc một cách vô tri vô giác, những gia tộc thượng tầng đã khu chiên gõ mỏ chuẩn bị, sưu tầm cổ pháp, hoặc là nghiên cứu tân thuật. Đợi cho đến khi tân thời đại hoàn toàn mở ra, quyền quý vẫn cứ là quyền quý. Bọn họ không có cách nào ngăn cản Nguyên Linh Thiên Quân, quan niệm về thiện ác của đám lão quái này khác xa với người thường. Vệ Chính nói, nếu như chọc hắn giận lên, thi triển vài đạo chú thuật thượng cổ, nội các sẽ chết sạch. Quyền lực của phàm nhân chỉ có thể áp bách được phàm nhân, không thể nào tạo ra bất kỳ tác dụng nào với tu sĩ. Đương nhiên là Minh Tường đế hiểu được đạo lý trong chuyện này, điều chân chính khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là chuyện này, nội các không ngăn cản chuyện truyền bá công pháp tu tiên, trên thực tế thì đã lựa chọn thỏa hiệp với đám tu sĩ. Quyền lực của hoàng tộc không bằng nội các, sau này phải chăng phải nghe tu sĩ sai bảo? Thời thượng cổ, chẳng phải là như vậy sao? Vệ Chính nói, chuyện này chưa chắc đã là chuyện xấu đối với người cầm quyền, ví dụ như triều đại Đại Càng kéo dài 1.100 năm, bất kể là Hôn quân hay là Minh quân cũng chưa từng khiến triều đại bị diệt vong, vì sau lưng có sự hỗ trợ của tu sĩ. Đây đúng thật là một phương hướng vẽ mặt của Minh Tường đế vô cùng vi diệu, có lẽ có thể mượn sức của tu sĩ xây dựng lại một Đại Chu hoàng triều như năm xưa. Đối diện với sức mạnh cường đại của người tu tiên, thì cái gọi là tự do của phàm nhân không đáng để nhắc tới, dù sao thì khi đối mặt với nền dân chủ và cái chết thì 99% người sẽ lựa chọn tham sống sợ chết. Không cần mưu tính ngăn cản những người khác cuộc khởi, tu tiên vấn đạo đều được quyết định bởi thiên phú, thiên linh căn và những linh căn khác dường như không phải là cùng một chủng loại. Vệ Chính nói, năm đó lão phu được tiên hoàng nhận làm con nuôi, là vì thiên phú dị bẩm, người khác tu luyện 10 ngày thì chỉ bằng lão phu tu luyện một canh giờ. Minh Tường đế dường như nhận ra điều gì đó nói, ý của ngài là sao? Hoàng tộc nhiều quý nữ như vậy, bình thường đều là cẩm y ngọc thực, bây giờ đã đến lúc họ phải cống hiến rồi. Vệ Chính nói, ta tin rằng các nàng cũng sẽ không cự tuyệt, kết làm vợ chồng với một vị tu sĩ, dù sao thì sau khi thành công bước vào tiên đạo, khí chất, nhan sắc tất nhiên sẽ siêu phàm thoát tục. Minh Tường đế gật đầu, truyền âm nói, đa tạ dượng chỉ điểm đúng đường. Hoàng tộc chỉ cần kết thông gia đủ nhiều với những người có linh căn đứng đầu, ít nhất trong thời đại mới thì cũng giành được cơ hội, trong tương lai có thể lập kế hoạch khôi phục lại đế chế, đồng thời có thể đảm bảo rằng Chu gia truyền thừa bất diệt. Lúc này, nội các vẫn đang cãi nhau, những nhân vật lớn chỉ vì ích lợi mà tính toán chi ly, dốc hết sức mình mà đổ lỗi cho người khác, chẳng khác gì bà bán rau ngoài chợ chỉ vì mấy đồng mà cãi nhau nửa canh giờ. Sau khi cãi nhau nửa ngày, trách nhiệm của việc để cho công pháp tràn lan đều đổ hết lên đầu cục trưởng cục điều tra. Ai bảo những kẻ còn lại đều là do bá tánh bầu lên chứ, còn cục trưởng thì lại là người được nội các bổ nhiệm. Nếu như ở thời cổ đại thì chức vụ này tương ứng với chỉ huy sứ của cẩm y vệ, trời sinh vốn chính là chức vụ dùng để nhận trách nhiệm giúp hoàng đế. Ta sẵn sàng chịu trách nhiệm về vấn đề này và nộp đơn từ chức sau cuộc họp. Cục trưởng không người nói, đồng thời, ta sẵn sàng tham gia vào phòng thí nghiệm số 0, cống hiến cho sự phát triển của loại công pháp mới. Rất tốt. Thủ phụ gật đầu, xử phạt như vậy đã đủ công bố rộng rãi rồi, dân chúng khi nghe tin một ông lớn như cục trưởng cục điều tra lại tình nguyện làm chuột bạch thí nghiệm, chắc chắn họ sẽ vỗ tay khen ngợi nội các vì sự công bằng. Nói vào microphone, truyền bá công pháp đã là một kết cục đã định sẵn. Bây giờ mới bắt đầu ngăn cản thì đã trễ, hơn nữa số công pháp mà triều đình sưu tầm được cũng chẳng bằng của Nhất Khí Tông. Nếu thật sự ngăn cản, thì tốc độ tu hành của tám châu còn lại sẽ vượt qua Đại Chu, khó đảm bảo được vị trí dẫn đầu của Cửu Châu. Đây là hành động vô trách nhiệm với bá tánh Đại Chu. Sau bài phát biểu dài hàng trăm chữ, cuối cùng tuyên bố hai nghị quyết. Tổ chức kiểm tra đo lường linh căn rộng khắp toàn dân, phía chính phủ cần phải nắm được số lượng, thân phận của tu sĩ, cố gắng chiêu mộ tu sĩ phục vụ cho triều đình. Nhất tay biểu quyết, toàn bộ thông qua. Nhanh chóng phát triển loại thuốc số không, để những người dân không có linh căn cũng có thể có được sức mạnh cường đại. Giơ tay biểu quyết, tất cả đều đồng ý, Tan Họp Thủ Phụ đã sớm dự đoán được kết quả này, trước khi tổ chức hội nghị đã tiến hành họp kín bàn bạc trong nội bộ nội các, sau khi chi chác xong lợi ích, rồi mới tổ chức hội nghị công khai. Sau khi hội nghị kết thúc, Thủ Phụ mời Minh Tường Đế đến buổi tiệc tối, nói rằng có chuyện quan trọng cần thương lượng, đồng thời còn có Minh Chủ đương nhiệm của Xích Minh. Theo như các xưng hô hiện giờ thì có lẽ được gọi là lãnh đạo, tương lai có tư cách tranh cử chức vị thủ phụ. Một bữa tiệc tối cực kỳ đơn giản, giá của rượu và thức ăn không hơn 1.000 đồng, khiến cho Minh Tường Đế cảm thấy không được tự nhiên. Trong nội bộ hoàng tộc vẫn giữ nguyên truyền thống năm đó, ví dụ như 108 món ăn. Cho dù hoàng cung đã trở thành điểm du lịch công cộng, hoàng tộc bỏ ra hơn chục tỷ đồng xây dựng lại một hành cung có bố cục tương tự. Mỗi một lời nói hành động của hoàng tộc đều có quy củ, vừa để phân biệt với dân thường vừa đảm bảo sự bí ẩn, cao quý cho riêng mình. Triều đình thiếu thốn đến mức độ này rồi sao? Minh Tường Đế lau miệng, đang muốn gọi người mang nước súc miệng đến, chợt nhớ ra đây không phải là hoàng cung, hoàng thất có thể ủng hộ mấy trăm triệu để cải thiện vấn đề ẩm thực của nội các. Triều đình không thiếu tiền, chẳng qua là vì đây là tiền mà người dân nộp thuế. Thủ phụ nhìn Minh Chủ Xích Minh, cười nói, Tân Đảng, Xích Minh, Hoàng đế, lần cuối cùng chúng ta ngồi cùng nhau, dường như đã lâu lắm rồi. Trong cuộc họp vừa nãy chúng ta vừa mới ngồi cùng nhau đấy thôi. Minh Tường Đế hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là hắn hiểu ý của thủ phụ rồi. Năm đó cuộc cách mạng do Xích Minh tổ chức nổ ra, kẻ thù chính là bọn gia tộc trỗi dậy mở xưởng đàn áp công nhân. Kết cục lại là Đại Chu do Tân Đảng và Xích Minh thay phiên nhau chấp chính, hoàng tộc đứng ngoài quan sát biến thành linh vật. Thủ phụ thấy sắc mặt của Minh Tường Đế không vui, lập tức nói sang chuyện khác. Dù sao thì thời gian họ đương chức ở nội các có hữu hạn, mà hoàng tộc thì lại là truyền thừa cả đời, chỉ xét về mặt quyền lực thì thủ phụ không thể nào sánh bằng hoàng đế được. Hôm nay mời hai vị đến đây là vì tương lai của triều đình. Thủ phụ trầm giọng nói, tiên đạo có được hệ thống phương pháp tu hành hoàn chỉnh, cho dù sau khi thử nghiệm thành công loại thuốc thử số không, thì cũng chẳng thể so sánh được, để giữ cho quyền lực của triều đình không bị suy giảm, chúng ta cần phải tìm ra một cách khác. Trong mắt Minh Chủ Xích Minh hiện lên tinh quang, trong lòng dường như đã có phán đoán. Minh Tường Đế nghi ngờ nói, trên đời chẳng lẽ có người có thể ngăn cản được sự phát triển của tiên đạo hay sao? Côn Luân. Thủ phụ âm thầm nói, trên đời này tu sĩ duy nhất có thể khống chế được Nhất Khí Tông, không can thiệp vào quyền lực ở thế tục chỉ có Côn Luân tiên cảnh. Côn Luân A Minh Tường Đế lẩm bẩm tự nói, sự trỗi dậy của Chu gia có liên quan mật thiết với Côn Luân, hiện giờ thứ được thờ phụng ở vị trí cao nhất trong tông miếu vẫn chính là bức họa tiên nhân Côn Luân do Chu Thái Tổ đích thân vẽ. Lúc Chu Thái Tổ lâm chung có lưu lại di chúc, nếu là gặp được truyền nhân mới của Côn Luân, Chu gia đều phải làm theo bất kỳ yêu cầu nào của họ, cho dù đối phương có muốn lấy ngôi vị hoàng đế đi chăng nữa. Cũng chính vì nguyên nhân này mà năm đó Xích Minh phát động cách mạng, hoàng tộc gần như là không hề phản kháng mà đã tuyên bố thoái vị. Trong tay Trẫm vẫn còn giữ bức thư do chính tay Thái Tổ viết, đây là tín vật truyền thừa hàng đầu của hoàng tộc, đáng tiếc a, trên đời này chẳng còn ai có thể tìm được Côn Luân. Bệ hạ nói sai rồi. Thủ phụ nói, trên đời này có người có thể tìm được Côn Luân, còn có cách để tiến vào trong tiên cảnh, Trương Minh Chủ đừng giấu giếm nữa, chuyện này có liên quan đến tương lai triều đình. Trương Minh Chủ khẽ lắc đầu, sách tiên là tuyệt mật của Xích Minh, chỉ có vài người biết được điều này. Trăm năm trôi qua, rốt cuộc cũng có người thay lòng, dù sao thì thành viên của Xích Minh bây giờ đã không còn là những người dân đen năm xưa nữa rồi. Đúng thật là Xích Minh có biện pháp mở được cửa tiên, nhưng vẫn còn thiếu chìa khóa là vật cứng nhất trên đời này. Việc này cũng đã có chút manh mối rồi. Thủ phụ nói, còn về thứ đồ kia, với nền khoa học kỹ thuật hàng đầu hiện nay cũng khó có thể phá hư được nó. Minh Tường Đế đột nhiên hoàn hồn, thoát khỏi suy nghĩ về Côn Luân tiên cảnh, mặt lộ vẻ nghi ngờ, nói, việc này thì hai vị bàn bạc với nhau là được rồi, có liên quan gì đến Trẫm chứ? Tổ tiên của bệ hạ đã từng đi vào Côn Luân, còn có thư viết tay để lại lúc lâm chung, đến lúc đó tiến vào tiên cảnh cũng coi như là có chút lòng thành thờ phụng tôn kính. Thủ phụ giải thích nói, hơn nữa một thứ đồ như vậy cũng không dễ kiếm, được thờ trong đền thờ Kim Thần, vô số cao thủ canh giữ trong đó, không thể mang theo bất kỳ loại vũ khí nào vào trong đó, phải nhờ về tiên sinh ra tay. Vậy chính có thể được xưng là thiên kiêu trong tu hành võ đạo, tấn thăng thành tiên thiên tông sư vào thời Mạt Pháp, khi chuyển tu tiên đạo thì lại có linh căn thượng đẳng, thực lực không lùi mà còn đứng vào hàng nhất đẳng trong thiên hạ. Minh Tường Đế trầm ngâm một lát, dường như không hề có bất kỳ lý do nào để cự tuyệt. Việc này phải thương lượng lại với Dượng. Tiên Kinh, phố Trạng Nguyên nhộn nhịp hơn rất nhiều so với một năm trước, người đi đường đông đúc, những tiếng cò kè mặc cả vang lên không dứt bên tai. Nền khoa học kỹ thuật của Đại Chu là phát triển nhất, tin tức trên Internet đầy đủ, chỉ cần bỏ ra một đống tiền là đủ khiến cho tu tiên công pháp nhanh chóng lan tràn khắp Vân Châu. Lúc đầu, phố Trạng Nguyên còn vắng lặng, nhưng cuối cùng tất cả mọi người có thể tu tiên, kẻ có tiền thì đến mua đan dược pháp khí, biết đâu chừng sau này họ còn sống thọ hơn cả đống đồ cổ kia nữa. Ông chủ của các cửa hàng sốt ruột đến mức phát hỏa, nhưng cũng chẳng biết làm cách nào cả. Ngành đồ cổ cũng coi như chỉ bị ảnh hưởng tương đối nhẹ, những ngành nghề thực sự xuống dốc chính là ngành y tế như bệnh viện, dược phẩm. Chưa nói đến người tu tiên sau khi luyện võ thì gần như là chẳng hề sinh bệnh, mà đến ngay cả những chứng bệnh phải chạy chữa khắp nơi thì nay chỉ cần một viên tẩy tủy đan, rèn thể đan vào bụng, chỉ trong chốc lát là bệnh đã khỏe lại chín phần. Trong lúc mọi người đang vô cùng lo lắng, bắt đầu chuẩn bị bán cửa hàng, về quê tu tiên thì thời thế lại xoay chuyển. Một đệ tử của Nhất Khí Tông đi dạo qua phố Trạng Nguyên, mua được một cái lon bằng sắt ở một cửa hàng đồ cổ, đó lại là một pháp khí thời cổ đại. Cho dù đã không còn linh tính, biến thành sắt vụn đồng nát, nhưng mà bản chất của nó vẫn còn, có thể dùng pháp lực quẩn dưỡng khôi phục lại uy lực, cũng có thể nấu chảy để tinh luyện thành nguyên liệu. Lúc đầu khi linh khí hồi sinh, trên thế gian vẫn chưa có linh quặng, chỉ có thiết tinh, tinh đồng và những vật liệu luyện khí cấp nhập môn. Sau khi tin tức được đồn ra, lưu lượng người đến phố Trạng Nguyên còn nhiều hơn cả trước đây. Những kẻ buôn đồ cổ chớp thời cơ tung ra những món pháp khí giả mạo, thậm chí không cần thầy dạy cũng biết được cách làm đồ giả, ví dụ như mời tu sĩ đến thi pháp, lưu lại chút dấu vết của pháp lực cấm chế lên trên những món đồ cổ kia. Đây chẳng phải là hình thức ban đầu của phường thị sao? Chu Dịch trở về từ Bắc Cương, đi dạo vài vòng trên phố, về cơ bản đều là hàng giả. Ngẫu nhiên cũng có một hai thứ là hàng thật, giả niêm yết cao trên trời, cho dù vẫn dưỡng phục hồi như cũ thì cũng chỉ là pháp khí, Chu Dịch cũng chẳng thèm cướp cơ duyên của đám tiểu bối. Lần này đi Bắc Cương là vì phong ấn linh mạch, rà soát hết tất cả những nơi mà quỷ vật xuất hiện theo tin tức của cuộc điều tra, bỏ ra gần một năm, gần như là đã bay một vòng khắp Vân Châu. Theo như ghi chép trong điển tịch, linh mạch mới xuất hiện sẽ có linh vật cộng sinh, đã phong ấn hơn 30 linh mạch, tại sao lại không phát hiện ra bất kỳ điều gì? Chẳng lẽ là vì còn quá sớm, linh mạch còn quá yếu ớt hay sao? Khi Chu Dịch trò chuyện cùng Nguyên Linh Thiên Quân, thông qua lời nói của đối phương đã biết được, sau khi thiên địa hồi sinh thì linh khí sục sôi và thuần khiết, hơn nữa cơ duyên xuất hiện khắp nơi, là thời kỳ mà tu tiên giới phát triển mạnh mẽ nhất. Tiên thiên linh vật cộng sinh với linh mạch, diệu dụng vô cùng, thậm chí có thể dùng để tấn chức phản hư. Hiện giờ có trận pháp theo dõi, nếu như có điều gì đó bất thường xảy ra, thì ta sẽ cảm ứng được ngay. Như vậy mà còn không tìm được linh vật cộng sinh, vậy thì cứ coi như nó vô duyên với bần đạo, cùng lắm thì đợi đến kỷ nguyên sao vậy. Trong lúc suy tư thì đi đến hiệu cầm đồ. Chu Dịch lấy chìa khóa mở cửa, ông chủ từ của cửa hàng kế bên đang không người tiễn khách hàng rời khỏi. Bạch trưởng quầy đã trở lại rồi. Mới trở về thôi. Chu Dịch cười chỉ vào biển hiệu của cổ bảo trai, nghi ngờ nói, Tập Nhã Trai là cửa hàng trăm năm tuổi rồi, tại sao ngài lại đổi tên vậy? Không đổi không được, ai rồi cũng phải đi theo trào lưu. Ông chủ từ nói, chuyện đang được quan tâm nhất bây giờ chính là tu tiên, mà đối với ngành buôn đồ cổ chúng ta là pháp khí thượng cổ, những thứ thanh nhã cao quý gì đó đều đã lạc hậu rồi. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua cổ bảo trai, tất cả đều là những vật phẩm mới được sản xuất ra, vì nể tình hàng xóm nên mở miệng nhắc nhở. Website Tu Tiên Ngoại Môn có nhắc nhở, luật pháp không thể áp dụng cho tu sĩ, vì người ta giết người không cần phải có mặt tại hiện trường. Ông chủ từ làm ăn buôn bán, phải ý chút, chớ có trêu chọc tu sĩ. Lời này của ông chủ Bạch đúng là xuất phát từ tận đáy lòng. Ông chủ từ liếc mắt nhìn chung quanh, thấp giọng nói, chúng ta chỉ làm ăn buôn bán với người bình thường, nếu thật sự có tu sĩ đến mua hàng, ta sẽ phục vụ tận răng, nếu như muốn mua hàng với giá gốc thì ta cũng không dám lừa gạt. Chu Dịch kinh ngạc nói, người bình thường mua pháp khí để làm gì? Cầu tiên duyên. Ông chủ từ nói, cũng không biết là ai đồn đại rằng bên trong pháp khí cổ đại có ấn ký của tiên hiền, có thể phá vỡ hạn chế của linh căn. Không quan tâm đến chuyện tin tức là thật hay giả, cũng sẽ có người tin tưởng đó là tu tiên. Trên đời có rất nhiều người có tiền, vì muốn kéo dài tuổi thọ mà sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền, đầu tư vào những nghiên cứu khoa học không hề thực tế, chẳng khác nào những người già bỏ tiền ra để mua thực phẩm chức năng. Có một nỗi sợ hãi không hề nhỏ về sinh tử, hy vọng kéo dài tuổi thọ, trường sinh ăn sâu vào máu của con người. Bây giờ đã có tu tiên, thật sự có thể kéo dài tuổi thọ, tầng một luyện khí có được 150 năm tuổi thọ đã có thể được gọi là sống thọ rồi, nhưng lại bị ràng buộc bởi linh căn. Chuyện kéo dài tuổi thọ gần ngay trước mắt mà không thể thực hiện được, vô số kẻ có tiền sôi sục vì chuyện này, nên mới nảy ra đủ các loại tin đồn về chuyện phá vỡ được hạn chế của linh căn, ví dụ như truyền thừa ấn ký, cấy trồng linh căn, thần hồn đoạt xá, thay máu đổi xác v.v. Chu Dịch cũng đã nghe được rất nhiều tin tức ở bên ngoài, hiện giờ tu tiên có thể nói như là lửa đổ thêm dầu. Từ bà lão 80 tuổi cho tới những đứa con nít không ai là không nói tiên luận đạo. Tu tiên giới vào thời điểm hưng thịnh nhất, cũng không có chuyện toàn dân tu tiên rầm rộ. Ông chủ Từ nói một cách đỉnh đạt, hiển nhiên là vô cùng vui vẻ. Vừa mới nhận được một đơn hàng lớn, một kẻ giàu có không biết tên tuổi đến mua rất nhiều pháp khí cổ với giá cao, biết rõ 90% là giả, nhưng vẫn cứ hy vọng sẽ có 1% trong đó là thật. Ha ha, một nhân vật lớn tầm cỡ như vậy, trước kia ta phải kính trọng họ. Hiện giờ đứa con thứ ba trong nhà trở thành đệ tử ngoại môn chính thức của Nhất Khí Tông, thì ngược lại hắn lại đến cầu cạnh ta. Đệ tử ngoại môn là tu sĩ có tu vi tầng 1 luyện khí hoặc là khí huyết võ đạo ngưng tụ. Bây giờ thiên địa hồi sinh linh khí sinh sôi, càng dễ dàng luyện hóa hơn so với tu tiên giới của năm đó, chỉ cần là người có linh căn biết chăm chỉ tu hành, chỉ cần thời gian một năm cũng đủ luyện thành pháp lực. Chu Dịch chắp tay nói, vậy thì phải chúc mừng ông chủ Từ. Chẳng trách ông chủ Từ đắc ý, trong nhà xuất hiện một tu sĩ, cho dù mới chỉ đạt đến tu vi tầng 1 luyện khí, thì vào thời cổ đại cũng được coi như là một gia tộc tu tiên. Tu tiên dần dần phát triển, mọi người không hề ganh đua với nhau về tiền bạc mà là về tu tiên. Dù sao thì cho dù trong nhà ngươi có nhiều tiền đến đâu đi nữa, chờ đến khi tu vi của ta đủ mạnh thì tiền của ngươi sẽ trở thành tiền của ta. Tu tiên xuất hiện, khiến cho cái xã hội ổn định cả 100 năm nay bắt đầu rung chuyển biến hóa. Dân chúng đã bị triều đình cai trị quá lâu rồi, một khi có sự thay đổi nhảy vọt, những nhân vật lớn xưa nay bỗng trở thành phàm nhân, khó tránh được chuyện họ trở nên lo lắng. Chu Dịch rất vui khi nhìn thấy cảnh tượng này, thế giới phát triển nhờ vào sự thúc đẩy của khao khát, tu tiên cũng như thế. Còn về phần sau khi tu tiên được phổ cập rộng rãi, liệu rằng có xảy ra hỗn loạn hay không, cùng lắm chỉ là xung đột với quy mô nhỏ, về tổng thể thì vẫn do triều đình quản lý Đại Chu. Bởi vì trong vòng mấy trăm năm bị sự ràng buộc của thiên địa, nên trên thế gian khó có thể xuất hiện kim đan chân quân. Có lẽ sẽ có trúc cơ chân nhân, nhưng nếu như có nguyên liệu để luyện khí, thì vũ khí của triều đình sẽ phát triển lớn mạnh nhanh chóng. Kim đan chân quân không xuất hiện, thì Đại Chu không thể loạn lạc được. Nếu như ngàn năm sau xuất hiện kim đan thì sao? Bần đạo đánh không lại, chẳng lẽ lại sống không thọ hơn được sao? Công pháp thần thông của Chu Dịch hiện tại đã đạt tới đỉnh phong của tu vi kim đan kỳ, theo lý thuyết thì đã coi như là vô địch trong những người có cùng tu vi, độn pháp thì lại hơn xa cả Nguyên Anh lão tổ. An toàn vô lo, còn những chuyện còn lại chỉ là việc nhỏ. Sau khi trò chuyện cùng ông chủ Từ, Chu Dịch trở về hiệu cầm đồ, nhàn nhã đọc thoại bản. Bên ngoài sôi nổi hỗn loạn ồn ào náo động, dường như chẳng có liên quan gì đến người khơi mào tất cả mọi chuyện là hắn, dù gì thì có hỗn loạn đến mức nào đi nữa cũng sẽ được giải quyết bằng một cái tát là xong. Ban đêm, Chu Dịch mở một app trên di động, nhìn thấy tiểu tỷ tỷ nào vừa mắt thì ấn nút theo dõi. Rồi tặng bừa cho vài hoàng cung, dễ dàng có được số liên lạc của tiểu tỷ tỷ, ghi chú lại diện mạo, dáng người, số thứ tự, sau này nếu như cơ hội có thể đến nhà trừ tà giúp. Đây chính là cách thức ăn mừng mới mà Chu Dịch phát hiện ra, còn sung sướng hơn năm xưa nhiều, năm đó Xuân Phong lâu chỉ có mấy trăm cô nương, hiện tại có thể chọn lựa từ trong số mấy ngàn mấy vạn người. Ngày xưa hoàng đế tuyển phi, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Hôm nay đến số mấy nhỉ? Số 9 nói có thể giảm giá, số 17 thì vừa mắc nhất, số 32 biết được thổi kéo đàn hát nghe nói số 98 tu thành pháp lực, giá tăng lên gấp trăm lần đúng lúc này. Hai bóng người đi vào trong, chính là Tiêu Nhiên và Lý Triều, vừa mới vào trong là đã than thở. Chân quân, ngài lừa chúng ta thê thảm quá mà. Mặc dù Chu Dịch đã đoán được nhưng giả bộ hồ đồ nói, bần đạo chưa bao giờ gạt người, giao dịch cũng là dựa trên sự tình nguyện, làm sao lại nói là lừa gạt. Những món đồ cổ không thể giám định được thật giả, có phải là pháp khí thời thượng cổ không? Mặt mày Tiêu Nhiên đau khổ nói, mấy ngày này ta cũng không dám về nhà, sư huynh sư tỷ đợi trước cửa nhà, đòi lại những đồ vật kia. Tiền trao cháo múc rồi. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, kinh ngạc nói, làm sao đột phá được tầng 4 luyện khí vậy? Tiêu Nhiên đắc ý nói, mấy ngày trước có hung hồn tác loạn, ta và A Triều đi bắt chúng, phát hiện ra một gốc âm linh chi ở nơi hung hồn ẩn thân, chia nhau ăn rồi thì dễ dàng đột phá. Lý Triều nói, linh chi kia rất kỳ lạ, trông giống như một con ngựa nhỏ có bốn chân cổ dài. Tiên Thiên Chi Mã Chu Dịch bất đắc dĩ thở dài, bồn ba chạy khắp 30 nguồn linh mạch, chưa từng gặp được linh vật cộng sinh, mà hai kẻ này đi bắt quỷ lại tự dưng gặp được. Chi mã ngàn năm là linh vật có thể hỗ trợ kết đan, có giá trị liên thành trong tu tiên giới, chi mã cộng sinh trong linh mạch, sau này đủ tuổi, thậm chí còn có tác dụng với việc ngưng anh. Hai người muốn đến đây khoe khoang với bần đạo sao? Đương nhiên là không phải. Tiêu Nhiên giải thích nói, chúng ta lấy được một thứ ở chỗ linh mạch kia, nhờ ngài giám định thử. Chu Dịch nhíu mày, vị sư tôn kia của ngươi, lai lịch không giống phàm nhân, hà tất còn tới đây tìm bần đạo. Tiêu Nhiên cười ha ha, nói, sư tôn trăm công ngàn việc, không nên quấy rầy người ta. Lý Triều còn bộc trực hơn nhiều, nói, chúng ta tin tưởng chân quân hơn. Lấy ra đi. Chu Dịch không biết nên vui hay nên buồn, phần thân nguyên linh làm việc quyết đoán dứt khoát, mọi lúc mọi nơi đều phô bày khí tức pháp lực cuồn cuộn, thế cho nên đệ tử thân truyền cũng không dám tin tưởng. Huống hồ gì còn là lão quái ngàn năm sống lại, rất khó không khiến cho người ta đề phòng. Thế nhưng mà lại có một ưu điểm là ai cũng sẽ không nghi ngờ chuyện nguyên linh là phân thân của Chu Dịch. Tiêu Nhiên bắt pháp quyết, cánh cửa của cửa hàng không gió tự đóng lại, lấy ra một chiếc quạt hương bồ to cỡ bàn tay từ trong lòng. Làm bằng lá chuối, màu đỏ đậm như lửa. Hai mắt Chu Dịch trợn tròn, phất tay bắt lấy quạt hương bồ, thần thức đảo qua, quả nhiên là pháp bảo năm đó. Huyền Tiêu đạo quân thọ tẩn chôn dưới thần hỏa phong, mấy trăm năm sau Chu Dịch đến viếng mộ tế bái hóa vàng mã, ôm ấp suy nghĩ pháp bảo bảo hộ trấn tông không lưu lạc vào phàm trần, mà vào trong mộ để tìm kiếm. Không thấy bóng dáng quạt thần hỏa đâu. Tìm được nó ở đâu? Tiêu Nhiên nói, cách chỗ quỷ vật ẩn thân không xa có một phần mộ vô danh, đây là vật bồi táng duy nhất trong đó. Chẳng lẽ là ý trời? Chu Dịch đưa mắt nhìn Tiêu Nhiên một cái thật kỹ càng, rồi trả lại quạt thần hỏa, nói, bảo vật này có tên là quạt thần hỏa, là pháp bảo trấn tông trong truyền thuyết, đã từng danh chấn cửu châu không có đối thủ, người nên cẩn thận vững dưỡng, chớ nên cô phụ. Tiêu Nhiên trịnh trọng đón lấy quạt thần hỏa, lấy ra nửa đốt linh chi từ trong lòng, chân quân, đây là phần mà ta và Lý Triệu ăn còn sót lại, ngài đừng ghét bỏ. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua âm chi, được ngưng tụ thành từ âm linh khí thuần khiết đến cực điểm, có bản chất khác với linh dược sinh trưởng trong cung luân động thiên. Mạt pháp tuyệt thế, trên đời này từ lâu đã không còn hạt giống của âm chi, sau khi linh mạch hồi sinh thì bỗng nhiên nó lại xuất hiện, lai lịch của nó thần kỳ, tác dụng lại huyền diệu, có thể khiến cho Tiêu Nhiên phá bỏ được sự kìm hãm của thiên địa. Đương nhiên không chê. Nhanh chóng thu âm chi vào cổ tay áo, truyền âm dặn dò nhóc con linh sâm chăm sóc cẩn thận, sờ soạn một lát lấy ra hai pháp khí đỉnh cấp. Một đao một kiếm. Bần đạo luyện chế một vài thứ, tặng cho các ngươi hai thứ để phòng thân. Tiêu Nhiên và Lý Triều tiếp nhận pháp khí, cảm ứng được sức mạnh khủng bố, vội vàng không người thi lễ, cảm tạ chân quân. Ồ, Chu Dịch bỗng nhiên trong lòng xuất hiện cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung, thần thức quét đến, phát hiện bên trong đang tổ chức một nghi thức. Minh Tường để mặc trang phục của bá tánh Đại Chu, tay dâng một chiếc răng nanh màu đỏ đậm bán trong suốt, bỏ vào chính giữa trận pháp sách tiên, ba quỳ chính lạy lẩm bẩm. Bần đạo có việc phải đi, không thể tiếp đón hai người các ngươi được. Hoàng cung, Côn Luân cung, được xây dựng từ 600 năm trước bởi Võ Đế, theo truyền thuyết thì nó được xây dựng mô phỏng theo cảnh tượng trong Côn Luân, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo được chế tạo từ ngọc thạch phỉ thúy. Bây giờ đã trở thành thánh địa tham quan của Đại Chu, mua vé vào tham quan hoàng cung, nhưng nếu muốn vào tham quan Côn Luân cung thì phải bỏ thêm tiền. Lúc này, 16 người đứng sau lưng Minh Tường Đế, chiếu theo ghi chép của Xích Minh ngày xưa, có tất cả 17 người tiến vào Côn Luân tiên cảnh. Một tháng trước, Vệ Chính trộm được một chiếc răng nanh, chỉ vì 17 vị trí này mà ba phía đấu tranh gay gắt với nhau, cuối cùng Xích Minh và Tân Đảng mỗi bên được 7 người, Hoàng Thất chỉ được 3 người. Minh Tường Đế hiểu rằng Hoàng Thất đã thất thế, cũng không gắng gượng mà tranh giành, mà dùng lý do này để đổi lấy thân phận của người chủ tế. Xích Minh mở sách đại đồng ra, Minh Tường Đế đặt răng nanh vào trung tâm trận pháp, lấy bức thư Chu Thái Tổ viết khi lâm chung ra, ba quỳ chính lạy. Con cháu bất hiếu của Chu gia, quỳ xuống xin được ý kiến tiên nhân. Giọng nói vừa kết thúc, răng nanh biến mất không thấy đâu, trận pháp bắn ra ánh sáng lóa mắt, tạo thành một cánh cửa ngũ sắc trong không trung. Côn Luân động thiên. Trời trong nắng ấm. Nhóc con linh sâm dựa người vào kiến mộc, hai mắt đỏ ngầu, bàn tay nhỏ bấm bàn phím như bay. Support cứu ta. Đồ bỏ đi nhà ngươi. Và hai tháng trước, đã đưa 18 vị quỷ tu rời khỏi, rốt cuộc cũng không còn ai giúp nhóc con linh sâm chơi game nữa, từ đấy đến bây giờ nó chưa thể nào gượng dậy nổi. Vinh quang của kẻ thắng cuộc đã rớt bản thảm hại trong thời gian ngắn. Dựa vào sự linh hoạt của đôi tay, chửi cho đồng đội thoát khỏi trò chơi, mới cảm thấy vừa lòng. Ta mà không thắng được thì tất cả đồng đội còn lại đều phải treo máy hết. Nhóc con linh sâm đang muốn bấm vào ván tiếp theo, cách đó không xa, linh quang lấp lánh, mười mấy bóng người bước ra. Rồi sau đó chính là những câu tán thưởng, khiếp sợ như thường lệ, linh khí trong động thiên đủ để tu đến kim đan viên mãn, gấp cả trăm ngàn lần so với phàm tục, trong mắt của bọn họ đây chính là tiên giới chân chính. Khụ khụ. Bên tai nhóc con linh sâm truyền đến giọng nói của Chu Dịch, nó trở tay cất di động, vẫy tay khiến linh khí trên người nó lượn lờ, đảo mắt một cái từ một thiếu niên nghiện internet hóa thành đạo đồng dưới trướng của tiên nhân. Tiên gia trọng địa, chớ có ồn ào. Giọng nói vọng vào tai mọi người, thoáng như sấm sét, đám người kia vội vàng không người thi lễ bái kiến tiên trưởng. Ánh mắt nhóc con linh sâm nhìn về phía Minh Tường Đế, nói, trên người của ngươi có một khí tức quen thuộc, tổ tiên của ngươi đã từng tu hành ở Côn Luân sao? Hồi bẩm tiên sư, tổ tiên của kẻ hèn chính là Chu Khang, từng học nghề ở Côn Luân. Minh Tường Đế trực tiếp quỳ trên mặt đất, tay dâng lên một lá thư, nói, trước khi tổ tiên Lâm Chung có để lại một phong thư, viết rằng nếu như con cháu có được tiên duyên, nhất định phải trao nó cho tiên trưởng. Nhóc con Linh Sâm bắt lấy bức thư, bắt pháp quyết, lá thư biến mất không thấy đâu. Tiên trưởng đang bế quan, ta đã truyền thư đến, còn về phần có gặp các ngươi hay không thì phải chờ một lát. Mặt mày bảy người Xích Minh lộ vẻ kỳ dị, bọn họ đã từng đọc bút ký do tiền bối lưu lại, khi đó tiên trưởng đã bế quan, mà bây giờ đã hơn 200 năm trôi qua vẫn chưa xuất quan, không hổ là tiên nhân trong truyền thuyết. Một lát sau, đạo quan môn không gió tự mở, một giọng nói ôn hòa vọng ra. Tiến vào nói chuyện. Mọi người lập tức mừng vui, không người cảm tạ, đi theo nhóc con Linh Sâm tiến vào đạo quan. Đạo quan có dáng vẻ cổ xưa đơn giản, giống y hệt như Côn Luân cung, năm đó võ đế đúng là đã tu hành trong Côn Luân. Chính điện. Chu Dịch ngồi khoanh chân, ánh mắt dừng lại trên người Minh Tường Đế, tán thưởng nói. Chu Khang làm rất tốt. Cảm tạ tiên trưởng. Minh Tường Đế kinh sợ, tiên nhân chỉ nói thái tổ không tệ, theo như lệ thường thì muốn chê phải khen trước đã, thì rất có thể câu tiếp theo sẽ là vậy. Ánh mắt Chu Dịch nhìn về phía những thành viên của Xích Minh, nói, Xích Minh làm cũng không tồi. Cảm tạ tiên trưởng. Đám người Xích Minh thật sự sợ hãi, bây giờ ngẫm lại năm ấy, tiền bối chưa hoàn thành cách mạng triệt để, trăm ngàn năm, sau trong sử sách tất nhiên sẽ ghi chép là phái thỏa hiệp. Ánh mắt Chu Dịch dừng lại ở những thành viên của Tân Đảng đứng cuối cùng, họ quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, bọn họ từng là đối thủ của đệ tử tiên nhân. Chu Dịch lắc đầu, không tiếp tục đánh giá, cuối cùng của đấu tranh tất nhiên là thỏa hiệp. Năm đó kẻ địch mà Xích Minh phải đối mặt là quá nhiều quá mạnh mẽ, căn cơ của chính họ lại không đủ hùng hậu, có thể thành công đã là cực kỳ khó khăn rồi. Bần đạo đã tiên đoán được mục đích mà các ngươi đến đây. Chu Dịch nói, tất cả các ngươi đều có linh căn, có thể tu hành trong cung luôn một năm, đủ để duy trì sự ổn định của triều đình, nhưng mà mọi người nghe vậy sắc mặt đột nhiên thay đổi, nín thở yên lặng nghe tiên nhân nói chuyện. Bần đạo cũng đã bốc quẻ biết được, trần gian sẽ gặp một kiếp nạn, có tên là Bách Quỷ Dạ Hành. Thiên địa hồi sinh đến một cảnh giới nhất định, nhị khí âm dương hiện hóa, sinh sôi ra vô số âm hồn quỷ vật, tàn hại sinh linh. Trong số các ngươi phải có một người rời khỏi cung luôn, truyền đạt chuyện này ra ngoài, để chuẩn bị sẵn sàng. Ánh mắt Chu Dịch đảo qua, tất cả mọi người đều né tránh, đứng trước tiên duyên, thì ai lại sẵn sàng từ bỏ chứ? Minh Tường Đế trầm ngâm một lát, nói, tiên trưởng, ta sẵn sàng đi. Tổ tiên đã từng lưu lại di chúc, người Chu gia là nô bộc tùy tùng của tiên trưởng, có chết cũng phải phục tùng bất kể mệnh lệnh nào của người. Cực thiện, ban ngươi một quyển công pháp truyền thừa. Chu Dịch hơi gật đầu, vẫy tay một cái Minh Tường Đế biến mất không thấy đâu. Tất cả các ngươi hãy đến tàng thư các lựa chọn công pháp, trong lúc tu hành có thắc mắc gì có thể hỏi đồng tử, một năm sau tự động rời đi. Dứt lời, biến mất không thấy đâu. Mấy ngày sau, Đại Chu triệu hồi binh lính xuất ngũ, tuần tra khắp cả nước, những thành trì quan trọng thì tiến hành quân lực. Một tháng sau, Minh Tường Đế tổ chức họp báo trên TV, kể lại kỹ càng tỉ mỉ quá trình tiến vào cung luân tiên cảnh, chứng tỏ rằng triều đình có được sự ủng hộ của tiên nhân. Lại cố ý vô tình tiết lộ đánh giá của tiên nhân về Chu Thái Tổ, khiến cho danh vọng của hoàng tộc ở Đại Chu tiến thêm một bậc. Tiên nhân đã nói rằng thế gian sẽ xuất hiện quỷ kiếp, trẫm thà vứt bỏ tiên duyên để trở lại thế gian. Tin rằng triều đình có được sự chuẩn bị đầy đủ, nhất định có thể bảo vệ được Đại Chu bá tánh an toàn. Nội dung họp báo của Minh Tường Đế tất nhiên là có người soạn sửa từng câu từng chữ. Chỉ riêng về nội dung của kiếp nạn Bách Quỷ Dạ Hành, nội các ước chừng tranh luận gần một tháng, cuối cùng vẫn quyết định công bố. Quả nhiên, tin tức truyền ra ngoài, tức khắc tạo nên không ít hỗn loạn. May mắn triều đình đã sớm có chuẩn bị, coi những hỗn loạn này như là một trận diễn tập cho quỷ kiếp, phàm là kẻ nhân cơ hội này mà tác loạn trực tiếp đánh gục, đề phòng sau này Bách Quỷ Dạ Hành, bọn họ sẽ còn gây ra nhiễu loạn lớn hơn nữa. Hỗn loạn đã được trấn áp nhanh chóng, trong quá trình này, quân đội đã bắn chết không ít tu sĩ. Có được sức mạnh một cách quá dễ dàng, địa vị tăng lên quá nhanh, khó tránh khỏi có tu sĩ tự nhận bản thân họ là thiên mệnh, mượn kiếp nạn để đối đầu với triều đình. Kết quả là nát thay dưới mưa bom bão đạn của vũ khí hiện đại. Bắt đầu từ Tiên Kinh, Minh Tường Đế đều tổ chức họp báo ở các thành thị, trấn an nỗi lo sợ trong lòng của bá tánh. Vật lý, tâm lý hai tầng phụ trợ, bá tánh Đại Chu nhanh chóng trở nên thản nhiên khi đối mặt với kiếp nạn, được sự chỉ dẫn của triều đình, lập lời thề sẽ chiến đấu đến cùng với hung hồn lệ quỷ, đấu tranh vì sự hưng thịnh của nhân tộc. Cùng lúc đó, trên website ngoại môn của Nhất Khí Tông tuyên bố mệnh lệnh của tông chủ, các đệ tử chuẩn bị chiến tranh, ủng hộ triều đình bảo vệ cho nhân tộc. Triều đình, hoàng tộc, tông môn ba bên đoàn kết, tình hình ở Vân Châu lập tức ổn định lại, nhưng khi tin tức truyền đến những lục địa khác, lại là một phen hỗn loạn. Hôm nay, Ninh Đức Phường đặc biệt náo nhiệt. Chính giữa khu phố Trạng Nguyên một cỗ máy móc mới đứng sừng sững, dáng vẻ của nó giống như một cổng an ninh. Tu sĩ của cục điều tra phụ trách khởi động điều khiển, huy động tất cả nhân lực của phòng tuần bộ, gọi cửa từng nhà theo đăng ký hộ khẩu. Phàm là người không có mặt ở địa phương, thì cần phải ghi chú rõ ràng nơi đang tạm trú, sẽ do cục điều tra nơi đó đến nhà xác minh kiểm chứng. Nếu như phản kháng, thì sẽ xử lý theo tội chống đối lại triều đình, nhẹ thì bắt giữ, nặng thì bắn chết. Mọi người sắp hàng dài, từng người một đi qua cửa an ninh. Phần lớn 99% người sẽ không phản ứng gì, một số ít người khiến cho máy móc phát ra âm thanh tích tích tích cảnh báo. Tên họ, địa chỉ, công pháp, tu vi ghi chép liên tục, rồi sau đó sẽ có chuyên gia đến thương thuyết, nghe theo sự sắp xếp của triều đình đến đóng giữ các khu vực, có quyền có tiền có địa vị, điều duy nhất cần phải làm chính là bắt quỷ. Tu sĩ tương đối tự phụ, xin từ chối mệnh lệnh của triều đình. Nhưng mà tu sĩ cũng có cha mẹ thân nhân, bọn họ cũng cần quyền lực địa vị, sẽ tự động trợ giúp triều đình khuyên nhủ. Đứng cuối hàng. Chu Dịch đang nói chuyện phiếm với những người buôn bán quen biết, một số người là nhân sĩ không có linh căn, cho dù tu tiên vấn đạo có náo nhiệt đến đâu, cũng chẳng có liên quan gì đến bọn họ. Hey! Nửa năm trước, ta còn cho rằng sau này thiên hạ là của tông môn, triều đình cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, ai mà ngờ người ta được Côn Luân ủng hộ. Cũng chỉ là nhất thời mà thôi, Côn Luân tiên nhân từ trước đến nay không hề quan tâm đến nhân gian, quỷ kiếp qua đi rồi thì đều phải do tông môn định đoạt. Lão Từ nói có lý, bom đạm còn có thể uy hiếp tu sĩ, sau này thực lực lớn mạnh, ai còn nghe theo đám phàm nhân nội các khoa tay múa chân nữa chứ. Nói không chừng sau này không tu tiên, không thể vào nội các ấy chứ. Chu Dịch khoanh tay đứng bên cạnh nghe, cho dù có Cửu Châu hay là ở đâu thì người dân đều thích bàn luận chuyện quốc triều đại sự nhất, nghe đến đây thì nhịn không được lên tiếng hỏi. Các vị cho rằng có thể vượt qua được quỷ kiếp sao? Đương nhiên là có thể, trên thì có tên nhân ở Côn Luân nhìn, chầm chầm, dưới thì có lão tổ ngàn năm tọa trấn, lệ quỷ nho nhỏ thì không ngóc đầu dậy được đâu. Chu Dịch nghe vậy, lập tức cười tươi. Quả nhiên, bần đạo đã không phí công vô ích. Đợi quỷ kiếp trôi qua, sẽ ra biển chém con hổ hai cánh kia ra, không gian mà Nguyên Linh lưu lại cũng có thể phá vỡ được rồi, hợp nhất cùng Côn Luân, có thể nói là tam hỷ lâm môn. Chờ đến khi bần đạo trở về, Cửu Châu nhất định sẽ là một thế giới mà tiên đạo hưng thịnh. Đại Chu tổ chức thăm dò kiểm tra linh căn vô cùng thuận lợi. Tất cả bá tánh trong nước đều được kiểm tra một lần, quốc triều có bao nhiêu tu sĩ, triều đình đã nắm được con số rõ ràng. Dù sao thì linh căn cũng là do trời sinh, sẽ không đột nhiên xuất hiện hoặc biến mất. Phàm là tu sĩ đều sẽ được sắp xếp công việc, hơn nữa không phải là những chức vụ hữu danh vô thực, mà trở thành thành viên ở địa phương thuộc cục điều tra, có quyền cực lớn trong việc xử lý những vụ án liên quan đến quỷ vật. Trên đời này không ai có thể từ chối được quyền lực, huống chi quá trình tu tiên bây giờ phát triển có chút quá nhanh. Bởi vì tu sĩ không nghiên cứu kinh kệ Phật đạo, sức mạnh tăng lên nhanh chóng, nhưng lại không có được tâm cảnh tương xứng, nên càng dễ dàng bị cám dỗ bởi những điều phàm tục. Phần lớn tu sĩ chấp nhận sự quản lý của triều đình, nói một cách hay ho là cống hiến để chống lại quỷ kiếp, còn lại một phần nhỏ tu sĩ cũng khó có thể tự lập, cũng phải phục tùng gia nhập vào. Một số ít tu sĩ không quan tâm đến phàm trần thế tục, ẩn mình trong núi không ra ngoài. Triều đình cũng không ép buộc bọn họ, không có ai thuần phục con người chuyên nghiệp hơn là chính khách quản lý dân chúng. Ví dụ như đỉnh cao của đạo nghĩa cứu thế chính là thái độ lại ôn hòa dễ gần. Tu sĩ cũng là người. Cùng lúc đó, triều đình cũng ban bố luật mới nằm vào tương lai. Những đứa trẻ mới ra đời phải làm kiểm tra về linh căn, nếu có linh căn thì triều đình sẽ bao nuôi, chi phí nuôi dưỡng sẽ tùy thuộc vào tư chất linh căn, những đứa trẻ có linh căn thượng đẳng thì số tiền nhận được còn cao hơn cả lương của cha mẹ. Tin tức này vừa được công bố, trên mạng tất cả mọi người đều đang thông báo chuyện sinh con thứ hai thứ ba, hoàn toàn không cần triều đình phải khuyên nhủ, thúc giục. Rồi sau đó tu sĩ ở Côn Luân động thiên xuất thế, tu vi đều xếp hàng đầu thời bấy giờ, sự thống trị của triều đình lại càng được vững chắc hơn. Hai năm sau, Đại Chu vẫn là Đại Chu của năm nào, tiên kinh thì lại có ý vị khác lạ. Trên đường phố ở kinh thành thường xuyên bắt gặp tu sĩ phi hành, ban đầu còn thu hút sự chú ý không hề nhỏ, sau này dần dần trở nên quen thuộc. Trên mạng không ít người dùng lời lẽ hoa mỹ tả về kinh thành, rằng đây chính là thiên đình chốn nhân gian trong truyền thuyết. Sáng hôm nay, phố Trạng Nguyên, hiệu cầm đồ Hữu Giang. Chu Dịch kết thúc việc tu hành, bước ra khỏi động thiên, tiêu tốn 500 năm tuổi thọ để bốc quẻ như thường lệ. Linh thăm rơi xuống đất. Thăm thượng. Ồ, Chu Dịch nhíu mày, cuối cùng cũng đã đến lúc. Không ai biết được thời gian cụ thể khi bách quỷ dạ hành xuất hiện, Chu Dịch cũng không có đủ năng lực để tiên đoán về kiếp nạn ở Cửu Châu lần này được tạo ra bởi sự thay đổi của thiên địa. Vì thế thay đổi suy nghĩ, tiên đoán về pháp bảo luyện chế riêng dành cho kiếp nạn. Quỷ Vương Tông có một loại pháp bảo đỉnh cấp, có tên là Vạn Hồn Phiên, cần có ít nhất cả vạn hung hồn lệ quỷ mới có thể luyện thành được. Chu Dịch đã luyện xong mặt cờ, mỗi ngày đều bói quẻ nhưng đều không thích hợp cho việc luyện bảo, hôm nay bốc được thăm thượng chứng tỏ thiên thời đã đến, nếu dựa vào căn cứ này suy đoán thì Bách Quỷ Dạ Hành đã gần đến rồi. Thuật bói toán này đồng nghĩa với việc nhằm vào sơ hở của ông trời. Sức ngươi khó địch lại số trời, khi ngươi còn đang nhằm vào sơ hở của ông trời thì ông trời đã sắp đặt sẵn cạm bẫy dành cho ngươi. Gửi tin nhắn cảnh báo trước đã. Chu Dịch chỉ cần hơi động thì phân thân Nguyên Linh lập tức phân phó môn hạ, đăng lời cảnh báo lên website ngoại môn của Nhất Khí Tông. Là, gần đây lệ quỷ xuất nhập, trời tối đừng ra ngoài. Website ngoại môn của Nhất Khí Tông có đến chục tỷ tài khoản người dùng, được gọi là nơi hội tụ đông đảo tu sĩ nhất ở Cửu Châu, cho dù trong số này có 99% là người phàm không có linh căn. Cho nên khi tin tức được công bố ra, không chỉ gây ảnh hưởng đến Đại Chu, mà tám châu lục còn lại cũng đã nhận được lời cảnh báo. Chỉ trong chốc lát nó đã trở thành chủ đề nóng hổi nhất trên khắp các trang mạng, dù sao thì ngoài tiên nhân ở Côn Luân ra Nguyên Linh Thiên Quân đã là tu sĩ mạnh nhất, mỗi lần đăng video giảng đạo đều sẽ thu hút vô số người xem. Mở bất kỳ phần mềm hoặc là trình duyệt nào ra, đều sẽ phát hiện tiêu đề nổi bật hôm nay đều giống nhau như đúc, đều là, xếp đầu tiên là triều đình công bố 8 biện pháp trấn quỷ. Trời tối đừng ra ngoài. Quỷ tới. Bách Quỷ Dạ Hành. Nhất Khí Tông bầu không khí đã sôi trào đến mức này, Bách Quỷ Dạ Hành không xuất hiện cũng không được. Chu Dịch mở website ra, trong tất cả group chat đều đang bàn tán, lại còn có người hẹn với nhau liên thủ thành lập đội diệt quỷ, bởi vì triều đình đã sớm phân phát súng điện có tính sát thương cực lớn đối với quỷ vật. Có không ít bạn bè mời Chu Dịch cùng nhau độ kiếp, ví dụ như số 8, số 18, số 88 trả lời cự tuyệt với tất cả, hẹn nhau sau kiếp nạn sẽ cùng nhau chúc mừng. Bình thường khi bần đạo trừ tà đều sẽ lưu lại vài lá phù triện, cũng chẳng có tác dụng gì lớn, nhưng ít ra thì nó có thể bảo đảm rằng quỷ vật không dám tới gần, trăng thanh gió mát tìm người đẹp chính là duyên phận. Chu Dịch cất di động, hiện hóa ra hai phân thân bằng pháp lực, tiếp tục canh giữ trong cửa hàng. Còn bản thể thì hóa thành một lão đạo có trán rộng râu dài, cầm trong tay lá vạn hồn phiên màu tím, dùng pháp lực biến ra một con bò vàng. Bay lên trời, ẩn trong không trung an tĩnh chờ thiên thời. Chu Dịch cúi đầu nhìn về phía kinh thành, từng đoàn binh lính với súng vác trên vai, đạn lên nòng, nện bước tuần tra. Bá tánh đã sớm đi đến những địa điểm chỉ định của các phường thị theo như diễn tập từ trước, người đông thì dương khí nhiều, quỷ vật không dám tới gần, cầm trong tay súng điện đặc chế do triều đình phân phát, sẵn sàng đón quân địch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Màn đêm buông xuống. Chu Dịch bỗng nhiên mở to mắt, cẩn thận cảm ứng biến hóa của thiên địa, phát hiện dương khí giảm xuống âm khí tăng lên. Ngày đêm luân phiên, vốn chính là âm dương luân chuyển, nhưng mà hôm nay âm khí quá nồng đậm. Chưa kể đến những người bị chết oan, mà những tàn hồn du hồn không có ý thức cũng sẽ biến hóa thành quỷ vật tàn hồn hiếm khi nhớ được những chuyện khi còn sống, sau khi hóa thành quỷ vật sẽ hấp thu dương khí cắn nuốt khí huyết theo bản năng. Đến rạng sáng, âm khí đã gần như ngưng tụ thành thực thể, sương mù mù mịt bao phủ, ngẩng đầu nhìn ánh tăng sáng trên bầu trời, sáng soi đến mức quỷ dị. Trong đám sương mù bỗng hiện lên từng bóng người, đang ngục lặng chìm nổi bên trong, nhìn kỹ thì mới có thể nhận ra được đây là đủ loại âm hồn thiếu cánh tay thiếu chân, rồi hấp thụ sương mù mà không ngừng biến hóa. Những nơi thiếu tay thiếu chân lại mọc ra móng vuốt sắc nhọn, những kẻ chết đuối thì phun ra hoàng tuyền, những kẻ bị lửa thiêu thì phun ra lửa lân tinh muôn hình vạn trạng, nhiều vô số kể. Điểm giống nhau của chúng chính là hai mắt đỏ như máu, thân hình khô gầy, dường như đã bị bỏ đói mấy trăm năm, ngửi được hơi thở của người sống thì miệng chảy ra thứ nước dãi màu đen. Ầm ầm ầm, không đợi quỷ vật tiếp tục lột xác, quân đội đã bắt đầu tiêu diệt. Thuật luyện khí của tiên đạo đã giải quyết được những vấn đề về chất liệu, có rất nhiều loại vũ khí vốn dĩ chỉ là ý tưởng thì bây giờ cũng đã được trang bị trong quân. Ví dụ như một chiếc xe nhìn giống như xe tăng, xe thiết giáp trên đường, nòng pháo to đến mức hai người mới có thể ôm hết, thứ được bắn ra cũng không phải bom mà là hồ quang điện sấm sét to như thùng nước. Xưa nay lôi pháp vốn dĩ chính là khắc tinh của quỷ vật. Nòng pháo di chuyển qua trái qua phải, những nơi bị sấm sét bắn trúng, hung hồn lệ quỷ hóa thành hư vô. Nếu như so sánh về uy lực của lôi pháp có thể sánh bằng trúc cơ chân nhân, khuyết điểm duy nhất chính là không đủ linh hoạt. Chu Dịch còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy những tiếng phạch phạch phạch âm thanh như tiếng cánh quạt quay, máy bay không người lái đông đúc như một đàn ong bay qua bầu trời kinh thành, vô hiệu tất cả ảnh hưởng do ảo thuật của quỷ vật tạo ra, tiến hành trừ quỷ bằng hình thức của một tấm lưới hồ quang diện. Vô Lượng Thiên Tôn, chớ có hủy hoại vật liệu luyện khí của bần đạo chứ. Chu Dịch vội vàng phất lá vạn hồn phiên, mây tía buông xuống đầy trời bao phủ kinh thành, cắn nuốt sạch sẽ âm hồn quỷ vật. Rồi sau đó hóa thành động quang, bay đến những thành trì khác, nếu như đến chậm thì đến cộng lông quỷ cũng chẳng còn đâu. Âm khí tăng lên không ngừng sinh ra quỷ vật, số lượng của đợt đầu tiên là nhiều nhất, những đợt sau thì không còn tàn hồn du hồn lột xác, số lượng quỷ vật trở nên ít ỏi, lại càng không phải là đối thủ của quân đội. Chu Dịch mở di động lên, phát hiện chủ đề được quan tâm nhất đã thay đổi. Quỷ kiếp cũng chỉ có vậy. Kỷ nguyên Cửu Châu thay đổi, sau mỗi vòng tuần hoàn hưng thịnh suy giảm của linh khí đều sẽ xuất hiện Bách Quỷ Dạ Hành, nhưng lại chưa từng có lần nào nhẹ nhàng như lần này. May mắn là hung hồn lệ quỷ có thể tái sinh, nếu không tất nhiên sẽ có những chuyên gia giáo sư bắt đầu ngăn cản quân đội thực hiện tấn công mang tính hủy diệt. Đương nhiên, có người chết là chuyện không thể tránh khỏi, khi số người tử vong bởi lệ quỷ vượt quá 10 vạn người, thì cho dù thảm trạng về cái chết thương tâm của một số hồn ma quỷ vật được lan truyền trên mạng, cũng sẽ không có ai thương xót cho chúng nữa. Chu Dịch khống chế động quang phi hành, khi bay ngang những thành trì thì điều khiển vạn hồn phiên quét sạch quỷ vật. Đồng thời để ý tin tức trên Internet, phàm là những nơi có xuất hiện quỷ vực, lập tức bay đến đó để xử lý, đề phòng xuất hiện những nhiễu loạn lớn hơn. Mấy ngày sau, vạn hồn phiên đã được luyện hóa đến đại thành, bởi vì luyện hóa hung hồn lệ quỷ, không sử dụng sinh hồn để gom góp cho đủ số lượng, uy lực còn mạnh hơn vài phần so với ghi chép trong điển tịch. Nhẹ nhàng phất lên, thì trăm dặm chung quanh sẽ hóa thành âm sát tuyệt địa, mấy vạn quỷ vật sẽ cắn nuốt sạch sẽ kẻ địch. Chẳng trách khó lòng tiêu diệt sạch ma đạo, không cần phải tìm kiếm những linh vật quý hiếm, thì cũng có thể luyện thành pháp bảo đỉnh cấp. Chu Dịch phất tay ném vạn hồn phiên vào trong cung Luân Động Thiên, cắm ở cổng đạo quan làm cờ xí, hiện giờ đã có 3 loại pháp bảo trấn tông, bình thường thì cũng chẳng cần phải sử dụng đến loại pháp bảo của ma đạo này. Lúc đấu pháp chém giết tất nhiên là trực tiếp ném những pháp bảo có uy lực lớn ra, sao lại phải dùng những loại pháp bảo yếu kém để thăm dò kẻ địch chứ? Đã bình an vượt qua kiếp nạn bách quỷ dạ hành, sau này có lẽ khó có thể xuất hiện những đợt tấn công với quy mô mới, chuyện còn lại chính là triều đình sẽ tìm kiếm những quỷ vật còn sót lại. Chuyện ở đây xong rồi, Chu Dịch đi ăn mừng một tháng, đóng cửa hàng, bay vào sâu trong Đông Hải phòng thí nghiệm số 0. Bách quỷ ở những nơi khác, ít nhất cũng có 3 phần dáng vẻ của con người. Những con người hoặc thú vật chết bởi thí nghiệm loại thuốc thử số 0, lúc còn sống phải chịu đựng đau đớn gấp trăm ngàn lần, chết đi trong quá trình huyết mạch dị biến, được âm khí xúc tác chấp nối thành quái vật tà ma triệt để. Trăm tay ngàn mắt, mây đen cuồn cuộn. May mắn mà triều đình đã có dự đoán từ trước, có trọng binh canh gác, chiến đấu hăng say mấy ngày mới giết chết được đám tà ma này. Tà ma trông vô cùng đáng sợ, giống như tà thần trong thần thoại thời thượng cổ, thật ra thì chúng đều bị thiên địa kìm hãm, pháp lực cũng chỉ đạt đến tầng 3 tầng 4 nguyện khí mà thôi. Sức mạnh của vũ khí trong thời đại khoa học kỹ thuật có thể sánh bằng lôi pháp của tu sĩ có tu vi trúc cơ, khiến cho Đại Chu dễ dàng vượt qua được quỷ kiếp, đồng thời cũng khiến cho triều đình càng thêm tin tưởng vào khoa học kỹ thuật, dù sao thì nó cũng dễ dàng khống chế hơn là đám tu sĩ. Tu sĩ lớn mạnh rồi sẽ có dị tâm, khoa học kỹ thuật lớn mạnh thì sẽ củng cố sự thống trị. Vì thế, lại rót thêm vào khoa học kỹ thuật một lượng lớn nhân tài và tài chính, thậm chí có cả tu sĩ của triều đình trở thành vật thí nghiệm. Xác suất thành công và công nghệ chế tạo ra loại thuốc thử số không cũng có tiến bộ vượt bậc. Trên lý thuyết thì sau khi tu sĩ luyện khí kỳ hoặc là võ đạo tông sư sử dụng loại thuốc này, xác suất thành công có thể đạt đến 50%. Sau khi thử nghiệm thành công thì thực lực tăng lên rất nhiều, thất bại thì sẽ có kết cục thân tử đạo tiêu. Tiếp tục nghiên cứu sâu về loại thuốc thử số 0, dựa trên cơ sở này để nghiên cứu phát triển loại thuốc số 1, chuẩn bị cho tương lai được sự ủng hộ của quốc gia, kỹ thuật tiến bộ vượt bậc. Đảo mắt đã 20 năm trôi qua. Mùa đông năm Đại Chu thứ 375. Trong phòng thí nghiệm số không là một cảnh tượng vui mừng. Cuối cùng cũng thành công. Giáo sư Hồng được đang dược hỗ trợ, đã hơn 100 tuổi mà tinh thần vẫn quắc thước, kích động nhìn vật thí nghiệm bên trong phòng kính. Một con khỉ với bộ lông màu vàng đang yên lặng ngủ say, thân hình của nó cao hơn 2 trượng, cơ bắp cuồn cuộn chứa đựng sức mạnh khủng bố. Điều kỳ dị duy nhất chính là nó có 6 cái lỗ tai. Vật thí nghiệm số 1827 quả nhiên là phi phàm, liên tục sử dụng 9 liều thuốc thử số không mà vẫn không chết. Lại dùng thử thành công loại thuốc thử số 1, xác suất thành công là 1/1 triệu. Chung quanh phòng thí nghiệm có rất nhiều người đang đứng quan sát, bất kỳ một ai trong số họ đều là chuyên gia sinh vật hàng đầu, trong đó còn có những tu sĩ có tu vi tầng 3 luyện khí. Tu sĩ không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà tinh khí thần còn vượt xa người bình thường, có thể dễ dàng trở thành tinh anh trong bất kỳ lĩnh vực ngành nghề nào. Mọi người đang khen ngợi giáo sư Hồng, gọi hắn là vương gia, Hồng lão VV, loại thuốc thử số không liên tục được phát triển, hắn nhận được sự coi trọng của cả nội các và hoàng thất, địa vị rất cao. Chính vào lúc này, vật thí nghiệm đang ngủ say bỗng nhiên mở hai mắt, hai luồng thần quang bắn ra, bắn cho căn phòng bằng kính kia nổ thành 2 cái lỗ to. Phòng kính được cải tạo nhiều lần, độ cứng của nó có thể sánh bằng pháp khí, lại được khắc cấm chế, được xưng là có thể chống đỡ được sự công phá của đạn đạo. Sắc mặt mọi người thay đổi, đang định phát tin cảnh báo, chỉ thấy một luồng yêu khí đen nhánh bao phủ khắp 4 phía. Vật thí nghiệm dễ dàng bóp gãy ổ khóa, nhổ hết các loại dây ống cắm trên người nó, mở hộp kính lên rồi đứng dậy. Các người gọi A, 6 tai. 6 tai chưa bao giờ nói tiếng người, giọng nói có chút quái dị, sau khi dừng lại một chút thì nó lại lên tiếng, lần này đã phát âm chuẩn hơn rất nhiều. Cảm tạ các ngươi đã đánh thức ta. Kích hoạt huyết mạch yêu tộc trong cơ thể nó, từ ngây ngô không biết gì nảy sinh trí tuệ, có chút tương tự với việc nhớ lại ký ức của kiếp trước. Bây giờ ta chỉ có một đề nghị nho nhỏ, đó chính là mời các ngươi đi cùng ta, đi nghiên cứu phát minh ra những loại thuốc thử mạnh hơn nữa. 6 tai ngừng nói, quay đầu nhìn về phía một vị chuyên gia trong đám người, nhè răng trợn mắt nói, trong cơ thể ngươi có khí tức pháp lực, hẳn là tu sĩ của nhân tộc, trong trí nhớ của truyền thừa thì mùi vị của máu thịt là ngon nhất. Giọng nói vừa chấm dứt, há mồm nuốt người kia vào trong miệng, nhóp nhép nhai vài cái rồi nuốt xuống bụng. Mùi vị quả nhiên không tệ, kẻ nào còn muốn truyền tin thì sẽ giống như hắn. Ánh mắt sáu tai đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người của giáo sư Hồng, nói, giáo sư, ta đã học tập hơn 20 năm trong phòng thí nghiệm, có thể được coi như là học sinh giỏi nhất của ngài đấy. Giáo sư Hồng lạnh lùng đánh giá sáu tai, xuất hiện đủ các cảm xúc như kinh hãi, hối hận v.v., duỗi tay ấn vào nút màu đỏ trong phòng thực nghiệm. Nhồm nhòm. Sáu tai há mồm nút giáo sư Hồng vào trong bụng, cười quái dị vài tiếng, nói. Giữa ta và giáo sư có tình thầy trò, máu mủ tình thâm, bây giờ hòa thành một thể, càng thêm thân thiết. Các ngươi cũng được coi như là thầy của ta, còn kẻ nào muốn thân thiết với ta nữa nào? Mọi người trầm mặc không lên tiếng, bốn chuyên gia trong số đó tiến lên một bước, muốn nhấn nút báo động. Sáu tai há mồm cắn nuốt cả bốn người kia, thần hồn huyết nhục dung nhập vào trong cơ thể, trong đầu quốc hiện thêm vô số ký ức, hai mắt càng thêm linh động. Ăn thịt người có thể làm tăng trí tuệ, đây đúng là một phát hiện vĩ đại. Dứt lời hóa thành yêu phong đen nhánh, cuốn theo những chuyên gia còn sót lại rồi, chui xuống dưới nền đất biến mất không thấy đâu. Một lát sau. 20 năm sau. Quỳnh Châu. Sau khi linh khí hồi sinh, cây cỏ trên những dãy núi bắt đầu sinh sôi lại. Ốc đảo không ngừng mở rộng, dân cư dần dần đông đúc, chỉ duy nhất có khoa học kỹ thuật là không có bất kỳ sự tiến bộ nào. Nơi này không giống như Đại Chu, triều đình dựa vào vũ khí trấn áp tứ phương, sau giai đoạn bách quỷ dạ hành thì tu sĩ mới là người nắm quyền trong các bộ lạc. Tu sĩ không thích khoa học kỹ thuật và vũ khí, bởi vì tu vi luyện khí kỳ khó có thể ngăn cản được hỏa lực mạnh. Điều khác biệt so với cổ đại chính là có những công nghệ dân dụng hiện đại như đèn điện, ô tô, được ứng dụng rộng rãi ở Quỳnh Châu, tu sĩ dễ dàng phá bỏ những hạn chế của khoa học kỹ thuật ở Đại Chu. Bá tánh vô cùng hài lòng về chuyện này, kiên quyết ủng hộ tu sĩ thống trị. Thanh Quỷ Thành. Từ nơi cư trú của một bộ lạc biến thành thành trì, có hơn 20 vạn dân cư, chung quanh nó còn có hơn 10 thành trấn. Năm đó vận may của bộ lạc vô cùng tốt, trong bộ lạc có xuất hiện dị linh căn, lại ở gần linh mạch, tu vi của người đó nhanh chóng đạt đến đỉnh phong đương thời, trở thành đệ tử ký danh rất có danh tiếng ở Nhất Khí Tông. Hôm nay, chạng vạng. Trong thành là cảnh yên bình, giờ tan tầm bá tánh đang đi dạo trên phố. Nhìn thấy người quen thì chào hỏi một cái, bàn tán về những tin tức thú vị, trong đó không thể không đề cập đến linh căn, còn cái nhà ai kiểm tra phát hiện có linh căn, được trợ cấp cho bao nhiêu tiền. Linh căn bây giờ đã ăn vào lòng người. Chỉ cần có được nó chẳng khác nào vượt giai cấp. Bởi vì linh căn là ngẫu nhiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ đặc quyền nào, ngược lại dân chúng lại không có bất kỳ ý kiến gì. Bỗng nhiên, mặt đất hơi chấn động, những tiếng ầm ầm ầm vang lên. Một người lấy kính viễn vọng ra nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy vô số hung thú tràn xuống từ trên núi, tụ họp thành một dòng nước lũ chảy về phía thành trì. Có con thì bay trên bầu trời, có con thì chạy trên mặt đất, thậm chí có không ít những con cá có móng vuốt sắc nhọn. Hung thú có tốc độ phi hành nhanh nhất, trong nháy mắt đã vọt tới gần thành trì, phát ra những tiếng kêu chói tai, ngang nhiên xông vào giữa đám người. Việc toàn dân tu tiên đã dẫn đến việc phổ cập võ đạo, trong đám người có không ít võ giả, muốn ngăn cản hung thú, kết quả đã bị xé xác thành mảnh nhỏ, trở thành thức ăn của hung thú. Chạy đi! Đám người phát ra những tiếng gào thét sợ hãi, chạy tán loạn khắp bốn phương tám hướng. Binh lính canh gác thành trì móc súng lục ra bắn trả hung thú, đồng thời nhanh chóng đóng cửa thành lại. Một lát sau, hung thú lao đến như thủy triều, dễ dàng phá cửa thành, tàn sát bừa bãi nhân tộc trong thành. Đỉnh núi. Sáu tai mặc áo blue trắng, quan sát cảnh tượng hung thú phá thành giết chóc, lộ ra nụ cười vừa lòng. Sau lưng nó là một con yêu tộc mình người đầu heo mập mạp, khác xa những con yêu thú chỉ biết phá hoại và giết chóc, sau khi dùng loại thuốc thử số không, thì truyền thừa trong huyết mạch của nó đã thức tỉnh. Đại ca, tu sĩ trong thành đã chạy thoát, tin tức hung thú tàn sát dân chúng trong thành sẽ được truyền ra ngoài. Nhân tộc đến đây bao vây tiểu trừ thì phải làm sao? Những vị huynh đệ còn lại đã mang theo công thức của thuốc thử, xây dựng nhiều phòng thí nghiệm khắp nơi bồi dưỡng hung thú. Những yêu tộc ra đời trong quá trình này sẽ sáng lập thêm những phòng thí nghiệm mới, số lượng hung thú tăng lên rất nhiều. Sáu tai xoa mắt kính trên mũi, động tác vô cùng nho nhã như một học giả. Cho dù nhân tộc có tiêu diệt chúng ta, thì trong tương lai, Cửu Châu tất nhiên sẽ là thế giới của hung thú. Nằm sâu trong Đông Hải, sóng gió mênh mông cuồn cuộn vô bờ. Trên một hòn đảo nhỏ vô danh, ánh sáng của trận pháp lấp lánh, vô số sấm sét lửa nóng bao phủ bên trong. Gừ. Từng đợt tiếng hổ gầm vang lên, một con hổ có tu vi nguyên anh với đôi cánh trên lưng, nhảy tới nhảy lui tránh né sấm sét. Tiền bối tha mạng. Tiểu hổ đồng ý làm tọa kỵ, phi thiên động địa, không gì là không làm được. Vạn bối có huyết mạch thừa kế từ thời thượng cổ, biết được rất nhiều bí mật, trong đó có cả phương hướng của yêu thánh hổ yêu. Nhìn tu sĩ mặc đạo bào cao cổ đứng phía ngoài trận pháp, đúng là nguyên linh thiên quân trong trí nhớ, không ngừng cầu xin tha mạng. Phương hướng của yêu thánh, nói thử xem. Ánh mắt Chu Dịch hơi chững lại, nhưng mà không hề dừng trận pháp cấm chế lại, thay vì tìm hiểu về bí mật thời thượng cổ, lại càng muốn khiến cho con hổ yêu kia bị hồn phi phách tán. Dù sao cũng là nguyên anh lão tổ, lại còn có huyết mạch thượng cổ, lỡ đâu nó còn có bí thuật gì chưa lấy ra sử dụng thì sao? Tìm tu trong Đông Hải hơn 20 năm, ngày thường vẫn thi triển thuật pháp nguyền rủa, phá được phong ấn của chiếc răng nanh kia, yêu hoàng của tộc hổ có cánh chui ra từ bên trong. Hổ hoàng vội vàng trả lời, vào thời thượng cổ, linh khí dần dần cạn khô, tổ tiên của yêu thánh vì muốn được sống sót, nên đã đi vào sâu trong Bắc Hải để tìm kiếm nơi tận cùng của trời đất, cuối cùng tìm được một đại lục ở vực ngoại. Chu Dịch lắc đầu nói, tốc độ di chuyển của yêu thánh có thể sánh bằng tu vi phản hư, cho dù bần đạo có biết được lộ trình, thì cũng khó có thể đến được nơi đó. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng thì lại ghi nhớ chuyện này, có được tuổi thọ vô tận và cung luân động thiên, chỉ cần có kiên nhẫn thì sẽ có một ngày có thể tìm được vực ngoại. Nhưng tin tức này cũng không quan trọng lắm, Chu Dịch cũng chẳng hề hứng thú gì với vực ngoại, Cửu Châu còn an toàn hơn nhiều so với những đại lục ở vực ngoại. Đây chỉ là điều đầu tiên. Hổ Hoàng nói, tiền bối có thể lập khế ước thần hồn với ta, sau này sẽ còn biết được rất nhiều bí mật thời thượng cổ nữa. Yêu tộc dung hòa truyền thừa vào trong huyết mạch, một khi huyết mạch thức tỉnh thì có thể có được ký ức của cổ yêu, đáng tin hơn phương thức truyền miệng hay là ghi chép bằng ngọc bội của nhân tộc rất nhiều. Năm đó khi tán gẫu với Nguyên Linh Thiên Quân về việc này, nghe nói vào thời thượng cổ đã từng có cường giả muốn bắt chước theo yêu tộc để đảm bảo cho truyền thừa của nhân tộc được kéo dài không dứt, kết quả không có bất kỳ ai đồng ý chấp nhận ấn ký truyền thừa. Cho dù là người bình thường nhất cũng nghi ngờ cường giả kia mượn cơ hội này để đoạt xá, mưu đồ một loại trường sinh khác. Yêu tộc, đáng giết. Chu Dịch tay bắt pháp quyết, Thái Thanh thần phù bắn ra linh quang, ghim chặt Hổ Hoàng vào giữa trận pháp. Hổ Hoàng ngửa mặt lên trời gào rú, biết rằng nếu như mình không thoát được thì sẽ bị hồn phi phách tán, những lời cầu xin tha thứ bỗng biến thành những câu quát mắng. Cường giả tiên đạo khao khát trường sinh, không tiếc bỏ ra bất kỳ giá nào, nhưng cũng không thật sự sợ hãi cái chết. Lão già lắm lông, bổn hoàng chờ ngươi ở dưới kia. 3 năm sau, Nguyên Anh vỡ nát, hồn phi phách tán. Chu Dịch bắt lấy chiếc răng nanh trong suốt kia, thần thức đảo qua, bên trong là không gian rộng mấy chục trượng. Phương pháp tự phong của mấy lão già kia hẳn là có nguồn gốc cùng một loại thần thông. Nghe đồn đã từng có đại giáo thống trị Cửu Châu, hai tộc nhân yêu đều là môn đồ của giáo phái này, có lẽ là bí thuật được truyền lại vào thời đó. Vung tay xóa đi tất cả trận pháp cấm chế, thân hình chớp nhoáng biến mất không thấy đâu. Côn Luân động thiên. Linh khí nồng đậm đến cực điểm, ngưng tụ thành mây rồi rơi xuống, tưới cho linh dược bên trong linh điền. Từ khi thời mạt pháp bắt đầu cho đến nay đã trải qua 1000 năm, không ít loại linh dược quý giá đã trưởng thành, dùng chúng để luyện chế thành đan dược, tốc độ tăng trưởng tu vi của Chu Dịch nhanh hơn rất nhiều so với dự tính. Trong số này còn có cả linh dược đẩy nhanh quá trình ngưng anh, đợi thêm mấy trăm năm nữa thì chúng cũng sẽ trưởng thành. Chu Dịch hiện hóa thân hình, nhìn thấy nhóc con linh sâm ngồi ở dưới tàn cây, đang uể oải yếu xìu ngáp ngắn ngáp dài. Sâu trong Đông Hải không có internet, di động trở thành đồ vô dụng, chỉ có thể dùng để chơi loại trò chơi dành cho một người chơi. Nhóc con linh sâm đột nhiên bị mất đi sở thích lớn nhất, từ đó đến nay đều có dáng vẻ như vậy, cả ngày uể oải yếu xìu, dường như chẳng còn hứng thú gì với vạn vật trên thế gian này nữa. Đây là tâm ma, phải để chính thằng nhãi này lĩnh ngộ mới được. Chu Dịch chưa bao giờ ngờ được rằng chỉ một chiếc di động lại phá hỏng tiên tâm của nhóc con linh sâm, nhưng mà trong người lại ngẫm đến ta, nếu như trên đời này không thể ăn mừng được nữa, chắc có lẽ ta cũng sẽ cảm thấy tu tiên nhạt nhẽo vô vị. Nhớ phải chăm sóc linh điền, bần đạo đi bế quan đây. Phân phó một tiếng, Chu Dịch đi vào chỗ tu hành bên trong đạo quan. Lấy bảo châu từ trong túi trữ vật ra, đúng là thứ mà năm đó Nguyên Linh lưu lại sau khi chết, bên trong đang có một phân hồn đang đục lỗ. Năm xưa Nhất Khí Tông thống trị Vũ Châu, tài nguyên của tông môn vượt xa Long Hoàng, cho nên diện tích không gian bên trong bảo châu rộng chừng 1000 trượng, đồng thời bức màn ngăn cũng vững chắc hơn nhiều. Thần hồn của bần đạo mạnh mẽ hơn gấp mấy lần so với năm xưa, theo như tính toán của 20 năm qua thì sẽ mất khoảng 300 năm. Chu Dịch lại lấy chiếc răng nanh ra, tay bắt pháp quyết lại phân ra một sợi thần hồn. Phân hồn thuật có thể thi triển đồng thời hai phân hồn, đúng thật là có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Thời gian chậm chậm trôi. Bế quan nhiều năm. Một năm lại một năm nữa trôi qua. Trong quá trình bế quan này, Chu Dịch chỉ xuất quan có một lần, vào lúc sinh nhật 2000 tuổi của hắn, nhưng mà hắn không rời khỏi Đông Hải để đi ăn mừng, mà là một thân một mình uống linh tửu cả một đêm trên hoang đảo. Trường sinh bất tử quá tịch liêu. Rồi sau đó lại tiếp tục tìm tu, cho đến lúc bế quan được 200 năm, chiếc răng nanh bị phá vỡ biến thành động thiên. Bước tiếp theo, đưa chiếc răng nanh vào trong côn luân rồi đánh nát nó ra, thử xem có thể mở rộng được diện tích của động thiên hay không. Chu Dịch cũng không quá chắc chắn về chuyện này, trong điển tịch đạo tạng không có bất kỳ ghi chép nào về chuyện này, chỉ có thể làm thử theo phỏng đoán. Há mồm phun phân kiếm quang, Bồ Đề Bảo Luân, Sơn Hà Đỉnh, Thái Thanh Thần Phù ra, bốn loại bảo vật đã đạt tới đỉnh phong của pháp bảo, chui vào trong chiếc răng nanh thông qua lỗ thủng, bắt đầu công kích từ bên trong. Uy lực của định hồn kính đã khôi phục lại được sức mạnh, bị ảnh hưởng bởi bản chất, nên uy lực tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Nếu như biện pháp này không thành công, côn luân động thiên chỉ có thể liên kết với nhau theo từng tầng, sau này lại tìm cách để hợp nhất. Trong lòng Chu Dịch không có bất kỳ sự lo lắng hay bận tâm nào, pháp lực vận chuyển tiếp tục tu hành Thái Huyền Kinh, để có thể đột phá kim đan hậu kỳ vào thời điểm xuất quan. Từ đó về sau, ngày lại ngày trôi qua trong việc tu hành, bói toán, nuôi dưỡng kiến mộc. Mấy trăm năm trôi đi, nhóc con Linh Sâm tạm thời cai nghiện được mạng Internet, sau khi đạo tâm khôi phục lại, rốt cuộc cũng đã nhớ tới chuyện năm đó Chu Dịch đã đồng ý cho nó một nhánh cây kiến mộc. Kiến mộc đã cao 20 trượng, khi nào mới mọc nhánh chứ? Bần đạo cũng không biết, chắc có lẽ phải đến mấy ngàn năm nữa. Chu Dịch hỏi, Đồng Nhi, ngươi có bị ràng buộc bởi tuổi thọ không? Có lẽ là có. Khuôn mặt nhỏ của nhóc con Linh Sâm nhăn nhó, nói, trong ký ức được truyền thừa, thì đã từng có Linh Sâm sống đến 10 vạn năm hóa thành thần dược, kết quả còn chưa đợi đến lúc chết già đã bị hóa thần thiên quân luyện thành đan dược. Ông trời quả thực công bằng, có được tuổi thọ gần như vô tận, tu hành 10 vạn năm mà còn đánh không lại thiên quân. Trong lòng Chu Dịch cảm thấy vô cùng đồng cảm, nhưng mà nghĩ lại chính mình, tư chất có lẽ còn không bằng nhóc con Linh Sâm. Đề phòng tương lai lại trở thành đan dược, tiếp tục khổ tu. Đảo mắt lại 100 năm trôi qua. Rốt cuộc cũng đã phá được bảo châu của Nguyên Linh, Chu Dịch không tiếp tục thử nghiệm, mà đợi chiếc răng nanh kia bị đánh nát thì mới quyết định. Năm tháng trôi đi. Đã 500 năm trôi qua kể từ ngày bắt đầu bế quan trong Đông Hải. Cuối cùng thì chiếc răng nanh cũng không thể chịu đựng được sự công kích của pháp bảo, vỡ nát từ trong ra ngoài, vỡ thành những mảnh nhỏ trong suốt như pha lê. Ông. Côn Luân động thiên hơi chấn động, lớp sương mù bao quanh không gian bắt đầu khuếch tán rộng ra, diện tích của động thiên tăng lên gấp đôi so với trước đây. Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, thi triển pháp lực gia cố để mặt đất động thiên không bị nứt vỡ, rồi lại kéo thêm mấy hải đảo nhỏ ở thế giới bên ngoài bỏ vào bên trong, động thiên đã đạt tới diện tích hơn 400 trượng. Quả nhiên thành công rồi, không uổng công bần đạo nhẫn nhịn kham khổ như Đức Phật. 500 năm trôi qua rồi, không biết Cửu Châu đã biến thành dáng vẻ như thế nào, trên website của Nhất Khí Tông có không ít bí thuật song tu, tu sĩ khó bị trừng phạt bởi pháp luật hiện đại, có lẽ Xuân Phong lâu lại xuất hiện rồi cũng nên động thiên được mở rộng, nên ăn mừng. Chu Dịch gửi tin cho nhóc con Linh Sâm, ngày hôm nay lập tức trở về Cửu Châu. Nhóc con Linh Sâm kích động đến mức sắc mặt ửng hồng, lấy ra pháp khí di động từ cổ tay áo, không nhịn được mà hỏi thăm. Tiên trưởng, người nói xem đã 500 năm trôi qua, game Cửu Châu vinh quang còn tồn tại không nhỉ? Chắc là chẳng còn nữa đâu. Chu Dịch không nghĩ rằng một trò chơi có thể được ưa chuộng đến 500 năm, nhìn thấy mặt mũi nhóc con Linh Sâm yếu xìu, xòa mấy cái lá màu xanh trên đỉnh đầu nó nói. Game Cửu Châu vinh quang không còn nữa, tất nhiên sẽ có những game khác. Khoa học kỹ thuật được sự hỗ trợ của tiên đạo, tất nhiên là sẽ phát triển nhanh chóng, 500 năm cũng đủ để xuất hiện những game thực tế ảo rồi. Nhóc con Linh Sâm hiếu kỳ nói, game thực tế ảo là gì? Là không cần phải thao tác bằng điện thoại, mà dùng ý thức trực tiếp tiến vào trò chơi. Sau khi Chu Dịch giải thích sơ lược, thì an ủi nói, người chơi game kia xếp thứ hạng thấp, phần lớn nguyên nhân là do bị sự giới hạn bởi phần cứng, với game thực tế ảo, thì Đồng Nhi tất nhiên có thể chiến thắng tất cả người chơi khác. Đúng đúng đúng, chắc chắn sẽ là như vậy. Nhóc con Linh Sâm vội vàng hối thúc, nhanh chóng quay về Cửu Châu. Không ngờ rằng, phản ứng có nhanh đến mấy thì cũng chẳng bằng đám chơi ăn gian, bọn họ luôn xuất hiện ở những nơi mà bạn không ngờ đến được. Chu Dịch bay ra bên ngoài, côn luân động thiên rơi vào trong tay. Động thiên mở rộng chỉ là một bước nhỏ, nhưng là một bước lớn của mong ước. Sau khi kiểm chứng được cách thức mở rộng côn luân động thiên, rồi sẽ có một ngày có thể mở rộng ra đến vạn dặm, có lẽ lúc ấy có thể gọi là một thế giới. Một người khống chế một thế giới, chỉ nghĩ thôi mà cũng đã có chút kích động. Đến lúc đó, Chu Dịch sẽ có được hàng tỷ nhân công, thì mấy chuyện như là cải tiến công pháp sẽ dễ như trở bàn tay. Trí tuệ của tập thể là vô cùng vô tận. Vô lượng thiên tôn. Năm đó bần đạo chỉ truyền dạy một máy hơi nước, mà đã thúc đẩy sinh sôi ra vô số ứng dụng của khoa học kỹ thuật, Vân Châu tiến vào thời kỳ hiện đại hóa. Đợi sau này truyền đạo trong động thiên, chỉ với một quyển luyện khí thuật có lẽ có thể phát minh ra được tiên pháp. Mặt mày Chu Dịch đầy nét vui mừng, khống chế độn quang bay về phía Cửu Châu. Một đường bay về hướng Tây, linh khí trong thiên địa lại càng nồng đậm thêm, cho đến khi nhìn thấy một lục địa từ đằng xa, thì nồng độ linh khí đã đủ để duy trì tu vi trúc cơ. 500 năm trôi qua, không biết Nhất Khí Tông ra sao rồi. Trúc cơ chân nhân đã có được thực lực tương đối rồi, tất nhiên là sẽ không muốn bị triều đình thống trị, liệu rằng có đảo khách thành chủ hay không rì rào. Khi hắn còn đang suy nghĩ, trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện từng đợt sóng lớn, một con quái xà chui ra từ bên trong. Quái xà dài hơn 10 trượng, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy đen nhánh, khắp người nó mọc đầy những chiếc gai sắc nhọn, dưới bụng nó có 8 cánh tay với móng vuốt của hổ, trên lưng là một đôi cánh chim, tốc độ nhanh như tia chớp. Yêu thú gì thế này? Mặc Chu Dịch lộ vẻ nghi ngờ, từ sau khi linh khí hồi sinh tất nhiên là sẽ có yêu tộc xuất hiện, nhưng chưa từng nghe thấy yêu thú nào có dáng vẻ như vậy cả. Trong vạn cuốn đạo tạng có ghi chép về yêu tộc, gần như là đã tổng hợp hết tất cả huyết mạch yêu thú đã từng xuất hiện ở Cửu Châu, chưa từng có con nào tương tự như con quái xà này cả. Vung tay giáng xuống vài luồng sấm sét, quái xà bị đánh cho máu thịt bung bét, vẫn không biết sợ hãi, dũng mãnh không sợ chết xông đến. Đại yêu, nhưng lại không có trí tuệ sao? Chu Dịch lập tức cảm thấy hứng thú, trong lòng suy đoán chuyện này có thể là đột biến xuất hiện bởi sự ảnh hưởng của linh khí hồi sinh, phất tay ghì chặt con quái xà tiến hành siêu hồn. Đau đớn, hỗn loạn, giết chóc, cắn nuốt thần hồn của con quái xà này yếu ớt, còn chẳng bằng một nhân tộc bình thường nữa, căn bản là không có yêu hồn hoàn chỉnh, chỉ có những cảm xúc tiêu cực dâng trào như thủy triều, vô số mảnh ký ức vặn vẹo mơ hồ. Đây không phải là yêu tộc. Chu Dịch nhíu mày, cho dù hai tộc có huyết hải thâm thù, cũng phải thừa nhận một điều rằng yêu tộc cũng tu hành tiên đạo. Tiên đạo quý trọng sự sống, mục đích cuối cùng cũng vẫn là trường sinh, một thần hồn hỗn loạn như vậy thì coi như con đường tương lai đã vô vọng. Cửu Châu đã xảy ra chuyện gì rồi? Chu Dịch nhìn về phía tây, trong lòng dường như có chút lo lắng, lấy ống thăm ra thi triển tiểu tiệt thiên thuật. Linh thăm vững vàng rơi xuống. Không có việc gì cả, cũng không khác gì quẻ bói của buổi sáng. Đáng ra thì sẽ không có nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Chu Dịch há mồm phun ra Thái Thanh thần phù, treo trên đỉnh đầu rủ thần quang xuống, thân hình bỗng chốc biến mất ngay tại chỗ, che giấu thân mình không hề để lộ bất kỳ dấu vết của khí tức. Tốc độ độn quang nhanh hơn vài phần, rồi càng đến gần với Cửu Châu hơn thì lại bắt gặp đủ các loại quái thú trên biển. Hình dạng quái gở, hung ác, gần như là không hề trùng lập với nhau, điểm tương đồng chính là không có linh trí. Quái thú bơi lội dưới biển, chỉ cần nhìn nhau không vừa mắt thì lao vào nhau cắn xé, kẻ thắng cuộc sau khi cắn nuốt thân xác kẻ còn lại thì khí tức trở mạnh mẽ hơn vài phần. Một tháng sau, cuối cùng Chu Dịch cũng đã nhìn thấy được đất liền Cửu Châu, lúc này đã là vùng duyên hải, nhưng quái thú dưới biển vẫn rất đông đúc, chúng giết chóc nhau mọi lúc mọi nơi, máu tươi nhuộm mặt biển thành đủ loại. Đây vẫn còn là Cửu Châu sao? Dựa theo phương hướng trong trí nhớ, bay về phía thành phố hạng nhất Tân Hải của Đại Chu, ngày xưa từng mua một căn hộ ở đó. Nửa ngày sau, sau khi cẩn thận xem xét phân tích, phế tích trước mắt chính là di chỉ Tân Hải. Một thành thị hàng đầu với mấy ngàn vạn dân cư, bây giờ đã biến thành núi rừng âm u, còn sót lại một vài đống đổ nát bị cỏ cây che phủ, chứng minh rằng nơi này đã từng có dấu vết của nền văn minh. Sắc mặt Chu Dịch xanh mét, dùng thần thức đảo qua Tân Hải. Từng loại di vật bay lên từ mặt đất, những chế phẩm pha lê vỡ vụn, những linh kiện máy móc rỉ sắt, những cái xác ô tô nham nhở, cùng với vô vàn súng ống chiếm số lượng nhiều nhất cao. Động tĩnh đã làm kinh động quái thú trong rừng, một con sư tử ba đầu, dưới chân nó là lửa cháy bay lên trời. Sư tử nhanh chóng phát hiện ra Chu Dịch, ba cái đầu của nó phun ra những đốm lửa với màu sắc khác nhau, chúng tụ hợp lại với nhau khiến cho uy lực bỗng chốc tăng vụt lên. Thần thông thiên phú của yêu tộc sao? Chu Dịch thổi một ngụm khí ra dập tắt ngọn lửa, phất tay bắt lấy con sư tử kia, thi triển siêu hồn thuật cùng lúc với cả ba cái đầu. Thần hồn mạnh mẽ hơn rất nhiều, có màu sắc đỏ gần giống với hỏa linh khí, nhưng thần trí hỗn loạn không có trật tự, vẫn chưa phải là yêu tộc chính thống. Con sư tử ba đầu này chỉ là sự khởi đầu mà thôi, Tân Hải có diện tích rộng lớn, có rất nhiều quái thú sinh sống. Chúng nó gầm gừ rống lên hết đợt này đến đợt khác, nhưng không thể tìm được tung tích của kẻ gây chuyện, dù sao thì sự phẫn nộ khi bị người khác quấy nhiễu cũng phải được xả ra ngoài, vì thế chúng lại bắt đầu một trận chém giết lẫn nhau. Lúc này, Chu Dịch dùng thần thức quét qua, phát hiện ra một lô cốt ở phía đông của Tân Hải. Lô cốt nằm cách mặt đất 10 trượng, được xây dựng bằng nhiều tầng bê tông, sắt thép, bên trong có khu vực sinh sống và khu vực trồng trọt hoàn thiện cùng với kho vũ khí súng đạn khổng lồ. Đáng tiếc không hề có hơi thở của người sống, mà lại có mấy con quái thú nấp trong đó. Chu Dịch đã có thể đoán được, nền văn minh nhân tộc tất nhiên đã bị hủy diệt bởi đám quái thú này, phất tay thiêu đốt tất cả thành tro bụi. Thần thức đảo qua lô cốt, thân hình chợt lóe lên, xuất hiện trong khu vực trung tâm, bố cục ở đây tương tự như phòng chỉ huy tác chiến. Bên trong căn phòng này có mấy bộ xương khô, với cây súng lục chĩa vào đầu hoặc là ngực, nhìn thì như là tự sát, còn những thiết bị điện tử như máy tính, màn hình VV đều đã bị hủy hoại. Ánh mắt Chu Dịch dừng lại trên một cái xác khô, trong lòng ngực của hắn có một cuốn tập, dùng pháp lực bắt lấy lật xem nội dung bên trong. Nội dung bên trong giống như là một cuốn nhật ký. Đại nạn hung thú xuất phát từ Quỳnh Châu. Quỳnh Châu bị hủy diệt đầu tiên, tiếp theo Phật Châu, Thanh Châu đều bị hủy diệt. Nơi duy nhất còn có thể chống đỡ được sự tấn công của hung thú là Vân Châu. Đại Chu có lịch sử hơn trăm năm, trong làn sóng yêu thú dữ dội, cuối cùng cũng không thể chống đỡ được yêu thú vô cùng vô tận như thủy triều. Tân Hải là thành thị duyên hải cuối cùng. Chu Dịch lật xem cuốn nhật ký, đã biết được thân phận của người này, thượng tướng Từ An trấn thủ thành thị Tân Hải thuộc Đại Chu. Lô cốt là do Từ An chỉ dẫn quân dân Tân Hải xây dựng nên, là thành lũy cuối cùng để ngăn cản cơn sóng dữ hung thú. Trong nhật ký có ghi lại, triều đình đã từng phát lệnh triệu hồi Từ An, dự định bỏ rơi phòng tuyến Tân Hải. Từ An đánh điện hồi âm cự tuyệt, sau khi đưa đứa con trai nhỏ của mình lên phi cơ, lựa chọn đồng sinh cộng tử cùng Tân Hải. Trang cuối cùng trong quyển nhật ký. Mùa đông, ngày 23 tháng 12 âm lịch, năm Đại Chu thứ 550. Hôm nay là năm cũ, đã không còn nhớ được đã bao nhiêu năm không được ăn Tết, ta hạ lệnh đem hết tất cả đồ ăn ra, phân chia cho tất cả binh lính và bá tánh còn sống sót. Bên ngoài lô, cốt đã bị sụt xuống, chắc có lẽ Tân Hải không thể chống cự được cho đến sang năm, trước khi chết hãy để cho mọi người có được một bữa cơm no. Tân Hải đã bị xâm lược hơn 300 năm, Cửu Châu và những địa phương còn lại, phải chăng đã chẳng còn nhân loại tồn tại hay không? Chu Dịch trầm mặc một lúc lâu, lập một ngôi mộ bên trong lô cốt. Trường sinh bất tử đã rất cô độc, nếu Cửu Châu trở thành thế giới của hung thú, vậy thì hắn sẽ trở nên lẻ loi độc hành. Sử dụng Thái Thanh thần phù ẩn hình che giấu tung tích, thi triển độn thuật bay về hướng Tiên Kinh. Tiên Kinh đã từng là thành trì lớn nhất của Cửu Châu, chung quanh có cả trăm triệu binh lính trấn thủ, cộng thêm vô số vũ khí mang tính hủy diệt, đáng lý phải là căn cứ điểm cuối cùng của nhân tộc. Độn quang băng qua vạn dặm, đột nhiên dừng lại giữa không trung. Chu Dịch nhìn xuống một cái hố bom sâu chừng hơn 200 trượng, liên tiếp mười mấy cái, trong phạm vi trăm dặm chung quanh không hề có một ngọn cỏ. Nơi này gần với Tuyên Thành, là một trong những thành lớn nằm ở phía đông của Vân Châu. Thần thức đảo khắp bốn phương tám hướng, bắt lấy những di vật được chôn cách mặt đất vài chục trượng, phát hiện ra một miếng ngọc bội nằm bên trong một chiếc hộp làm bằng huyền thiết, biết được thông tin năm Đại Chu 650, Tuyên Thành bị làn sóng quái thú công phá. Chủ nhân của ngọc bội kể rằng mình trấn thủ ở Tuyên Thành, tu vi đạt tới tầng 9 luyện khí. Trên trời dưới đất, đâu đâu cũng đều là hung thú, đầy rẫy khắp nơi đếm không hết lần thứ 72 đánh đuổi hung thú, nhưng cứ cách mấy năm, chúng nó lại sẽ ngóc đầu trở lại, số lượng còn nhiều hơn lần trước năm 645, dân cư trong thành bắt đầu rời đi, ta biết sẽ không giữ được Tuyên Thành, ta cũng đã hơn trăm tuổi, đã không thể nào đột phá tu vi trúc cơ, thay vì chết già chẳng thà chết trận năm 650, Tuyên Thành bị công phá, trước lúc chết đi còn có thể nhìn. Thấy vũ khí mang tính hủy diệt, vô cùng rực rỡ phần cuối của ngọc bội có ghi lại công pháp tiên đạo và bí quyết luyện đan mà người này lĩnh ngộ được, hy vọng trong tương lai có người kế thừa nó. Vũ khí hủy diệt cũng không thể ngăn cản được hung thú sao? Rốt cuộc là chúng từ đâu mà đến chứ? Chu Dịch chau mày, Đại Chu bình an vượt qua quỷ kiếp, đáng lý thì phải có một khoảng thời gian dài để phát triển tiên đạo, khoa học kỹ thuật. Theo như dự đoán ban đầu thì nhân đạo đang ở vào thời kỳ thái bình thịnh vượng. Tiếp tục bay về hướng đông, cố ý di chuyển theo lộ trình của các thành trì như trong trí nhớ, phát hiện ra không ít dấu vết của chiến tranh. Tin tức tốt lành duy nhất đó chính là thời gian các thành trì bị công phá càng ngày càng mới, khi còn cách Tiên Kinh một vạn dặm thì xuất hiện dấu vết của chiến tranh từ mười mấy năm trước. Như vậy xem ra, nhân tộc có lẽ vẫn chưa bị diệt vong. Chu Dịch lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Cửu Châu còn có người sống, tương lai sẽ có một ngày khôi phục lại sự phồn vinh. Vũ Thành bị chiếm đóng từ 10 năm trước, không ít hung thú di chuyển bên trong thành. Màn đêm buông xuống, Thẩm Thành lặng lẽ đi vào trong thành, dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, nương nhờ vào sự che chắn của vách tường và bóng đêm, nhanh chóng chạy như bay về phía đông nam thành trì. Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng như gió, khi chân chạm đất không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào, hiển nhiên khinh công cực kỳ lợi hại. Gừ. Đằng sau vách tường vọng đến tiếng gầm của hung thú, Thẩm Thành sợ tới mức đứng yên tại chỗ, ngừng thở, sau một lúc lâu xác định không có nguy hiểm, mới dần dò từng bước trong bóng tối đi về phía trước. Rạng sáng, Thẩm Thành rốt cuộc cũng đã đến điểm cuối, cửa lón đóng chặt, bản hiệu trên cửa đã bị vỡ nát, chỉ còn nhìn thấy hai chữ trung tâm. Trung tâm dược tể Tuyên Thành, hy vọng sẽ có thu hoạch. Ném mấy viên đá vào bên trong bức tường, không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào truyền ra, Thẩm Thành thả người bay qua vách tường, đi vào tòa nhà của trung tâm thực nghiệm thuốc. Tòa nhà yên tĩnh không một tiếng động, đèn thui như vực sâu. Thẩm Thành nhíu mày, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an, nhưng mà việc đã đến nước này, không tìm được thuốc thì không cam lòng. Tổ tông phù hộ, chờ đến lúc ta vào được đại học võ đạo, tất nhiên sẽ đốt nhiều vàng mã hơn cho các người bỗng nhiên. Bên trong tòa nhà, cạch cạch cạch đèn bật sáng, xua tan bóng đêm, ánh sáng chiếu rọi như là ban ngày. Thẩm Thành ngẩng đầu xem, nhìn thấy con yêu quái đầu chuột thân người đang ngồi trên cao kia. Hai bên trái phải cạnh nó đều là những con hung thú có hình thù kỳ quái, mỗi một con đều cao đến 3-4 trượng, nhìn Thẩm Thành một cách thèm khát, dường như không thể đợi đến cắn nuốt hắn. Nhóc con, hoan nghênh ngươi đến động phủ của bổn vương. Chuột yêu cười tủm tỉm nói, ngươi tới đây để tìm dược phẩm gian sao? Đồng ý với bổn vương một chuyện, ngươi muốn bao nhiêu thuốc đều có thể. Thẩm Thành run rẩy hỏi, chuyện gì? Chuột yêu lấy ra một nắm hạt nhỏ từ trong pháp khí trữ vật, nếu dùng kính lúc quan sát thì có thể nhìn ra được đấy là mấy vạn trứng trùng. Đem chúng nó vào trong thành, rồi cứ rải bừa xuống mặt đất, bổn vương sẽ cho ngươi thuốc. Thẩm Thành do dự một lát, gật đầu đồng ý nói, ngươi phải đưa thuốc cho ta trước. Có thể. Trong tay chuột yêu xuất hiện 5 chiếc ống nghiệm bằng pha lê, bên trong là chất lỏng màu đỏ tươi, nói, đây là loại thuốc số không mới nhất mà bổn vương nghiên cứu phát minh ra, không có bất kỳ tác dụng phụ nào cả, xác suất đột phá thành công cao đến 20%. Ống nghiệm và trứng trùng đều rơi vào tay của Thẩm Thành, trứng trùng giống như một vốc bụi, vừa tiếp xúc với da đã chui vào trong người. Sắc mặt Thẩm Thành thay đổi, trực tiếp mở 5 chiếc ống nghiệm kia ra, ngửa đầu uống hết toàn bộ chất lỏng bên trong. Linh khí, dị huyết cuồn cuộn mãnh liệt, dưới tác dụng của thuốc bắt đầu tiến vào gan và huyết mạch của Thẩm Thành, bên ngoài thân thể hiện lên ma văn màu đỏ đậm. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thẩm Thành bỗng nhiên cao lên hơn 7 thước, cảm ứng được sự bùng nổ của sức mạnh, nói, đây là võ giả hàng đầu sao? Quả nhiên là mạnh mẽ. Khí huyết vận chuyển trong cơ thể, phát hiện ra đám trứng trùng đang nằm bên trong dạ dày, Thẩm Thành thở dài một tiếng trực tiếp khiến cho khí huyết nổ tung, muốn tiêu diệt hết đám trứng trùng kia. Cha mẹ đều chết bởi nạn hung thú, thì sao hắn có thể bị yêu thú dụ dỗ được chứ? Lãng phí 5 liều thuốc yêu ma, coi như giết được con hung thú, báo thù cho cha mẹ. Chuột yêu cười nhạo, lẳng lặng nhìn Thẩm Thành, phản phất như đã sớm dự đoán được kết quả này. Á Thẩm Thành kêu lên đau đớn, dạ dày đã dập nát, nhưng trứng trùng vẫn không hề bị sức mẻ gì, bắt đầu di chuyển theo mạch máu trong nội tạng đến khắp nơi trong. Nhân loại ngu xuẩn. Chuột yêu đắc ý nói, loại ma mũi vô hình này của bổn vương, cần phải được nuôi dưỡng bởi máu huyết của võ giả, đúng lúc nhờ ngươi ấp cho chúng nó nở ra. Khặc khặc khặc, có được sự hỗ trợ của đám hung mũi này, bổn vương nhất định có thể công phá Lương Thành. À, Thẩm Thành kêu rên đau đớn, sự thù hận trong hai mắt đã nồng đậm đến cực điểm, nhìn chằm chằm chuột yêu hận không thể cắn chết được nó. Vào lúc hấp hối, Thẩm Thành dường như nghe thấy âm thanh của sự vui mừng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Cuối cùng thì bần đạo cũng đã nhìn thấy người sống, còn có cả đám yêu tộc không chính thống này nữa. Người đang nói chuyện chính là Chu Dịch, độn quang băng qua di tích Vũ Thành, thần thức đảo qua nơi này phát hiện ra nhân khí và yêu khí, lập đáp xuống rồi đi vào thăm dò. Vẻ mặt con chuột yêu kia trầm trọng, nó không thể cảm ứng được thực lực của đạo nhân kia, lạnh giọng quát hỏi. Đạo sĩ thúi ở đâu ra đây? Bần đạo là luyện khí sĩ của Côn Luân Sơn, Huyền Dịch. Chu Dịch phất tay bắn linh quang xuống, tẩy rửa huyết mạch của Thẩm Thành một lần, đám trứng trùng tan thành mây khói. Côn Luân. Chuột yêu hoảng sợ kêu ra tiếng, cặp tai thỏ dựng thẳng, đôi cánh sau lưng vỗ mạnh bay ra phía ngoài. Nhưng đám hung thú đứng hai bên người nó không biết sợ gì cả, nhận được mệnh lệnh của con chuột yêu kia, phun khí độc bắn ra tia lửa, ngang nhiên lao về phía Chu Dịch, còn có khí tức yếu nhất trong số đó cũng có thể sánh với trúc cơ. Nghe thấy tên Côn Luân mà còn muốn trốn sao? Chu Dịch hừ lạnh một tiếng, phân kiếm quang bay ra từ cổ tay áo, hóa thành mấy chục luồng kiếm quang bắn tới. Chỉ nghe thấy đám hung thú thét dài từng đợt, rồi tất cả bọn chúng đều yên tĩnh không tiếng động, từng cái đầu thú rơi xuống, vẫn còn giữ nguyên biểu cảm khi còn sống. Tiên trưởng tha mạng. Chuột yêu nhìn thấy kiếm quang đánh tới, sợ tới mức ngã xuống từ trên trời, hai tay ôm đầu liên tục cầu xin. Chu Dịch hút nó vào trong tay, trực tiếp thi triển siêu hồn thuật, mạnh mẽ chiếm lấy ký ức. Một lát sau, hai mắt chuột yêu dại ra, thần chí mơ màng hồ đồ, yêu hồn bị hư tổn đã trở thành một thứ đần độn. Hung thú lại xuất phát từ phòng thí nghiệm của nhân tộc. Chu Dịch ngẩn ngơ hồi lâu, từ ký ức của chuột yêu biết được, đúng là yêu vương sáu tai chạy thoát khỏi phòng thí nghiệm, phân tán loại thuốc số không khắp nơi. Yêu vương sáu tai không có được môi trường thực nghiệm như của nhân tộc, dùng công nghệ thô sơ chế tạo ra loại thuốc số không, xác suất sử dụng thành công lại càng thấp. Sau khi giả thú uống vào, 10 con thì chưa chắc đã có một con sống sót, còn những con có thể xuất hiện trí tuệ thì lại vô cùng hiếm. Nhưng mà giả thú khác với nhân tộc, số lượng khổng lồ mà lại còn không có trí tuệ, ví dụ như cặp chuột thì trong một năm là có thể sinh sản ra cả vạn con, còn có những loài sâu bọ, số lượng của chúng lại càng thêm khủng bố. Phần lớn hung thú được sinh ra bởi loại thuốc số không đều không có trí tuệ, chỉ biết phá hoại giết chóc, là nô bộc hoàn hảo nhất của yêu tộc. Mấy trăm năm sau, yêu tộc dựa vào số lượng vô cùng vô tận của chúng, là đám hung thú dũng mãnh không sợ chết, tiến hành công thành chiếm đất khắp mọi nơi. Cửu Châu đều đã bị chiếm đóng, bây giờ nơi duy nhất mà nhân tộc sinh sống là một thành trì gần Tiên Kinh, có diện tích hơn 4.000 dặm, mà diện tích này lại đang không ngừng thu nhỏ lại. Chu Dịch bất đắc dĩ thở dài một tiếng, có thể nói nhân loại đã tự hủy diệt chính mình. Nếu như không nghiên cứu loại thuốc thử số 0, mà phát triển võ đạo cùng tiên đạo theo phương pháp cổ xưa, thì tốc độ tu luyện của yêu tộc chính thống căn bản là không thể sánh được với nhân tộc. Nhân tộc lại có ưu thế của người đi đầu, Thái Huyền Kinh mạch dịch truyền lại là pháp môn luyện khí đỉnh phong, yêu tộc tuyệt đối không có cơ hội cuộc khởi. Nhưng sức người không địch lại số trời. Yêu tộc truyền thừa dựa vào huyết mạch, loại thuốc số không này lại vô cùng thích hợp với chúng. Hiện tại yêu tộc đã vứt bỏ cổ pháp, hoàn toàn dựa vào loại thuốc này để thúc đẩy huyết mạch. Theo như quan sát của Chu Dịch thì tất cả chúng đều tu hành ma công, tiến cảnh có thể nói là thần tốc, chỉ một con chuột yêu mà đã có đến mười mấy nô bộc là hung thú có tu vi trúc cơ. Chuột vương sinh ra linh trí còn chưa đến 10 năm. Tốc độ lan tràn như vậy, thiên linh căn của nhân tộc cũng không thể sánh kịp, đương nhiên cái giá đắt phải trả đó chính là xác của hàng trăm vạn giả thú. Chỉ với loại thuốc số không này thì yêu tộc cũng khó có thể tấn công Vân Châu, những con hung thú không hề có trí tuệ với tu vi luyện khí kỳ, đối đầu với mưa bom bão đạn thì chỉ có thể hóa thành bùn lầy. Thứ hai là từ loại thuốc số 0, nghiên cứu phát minh ra loại thuốc số 1, cùng với loại thuốc số 2 mà chuột vương nhớ mãi không quên từ trong ký ức của chuột yêu, Chu Dịch còn biết được nó không ngừng công phá lương thành, chính là vì muốn lấy được công thức của loại thuốc số 2, cũng giống như hành động dùng công huân để đổi lấy công pháp tu tiên năm xưa. Hung thú được sinh ra từ loại thuốc số 0, thực lực tương đương với cảnh giới luyện khí kỳ, bởi vì chúng không có linh trí, pháp khí, tuyệt không xứng làm đối thủ của tu sĩ luyện khí kỳ. Nếu như dùng loại thuốc số 1, thì thực lực của hung thú có thể sánh bằng tu sĩ trúc cơ. Hung thú có tu vi trúc cơ lại dùng thêm loại thuốc số 2 mà không chết đi, phải chăng chúng có thể sánh ngang với tu sĩ kim đan kỳ? Chu Dịch nhíu mày, dựa theo tình trạng của thiên địa hiện tại, theo lý thì khó có thể xuất hiện thiên kiếp ngưng kết kim đan, nhưng mà thứ thuốc này khiến cho thân thể mạnh mẽ hơn, hơn nữa là không hề quan tâm đến hậu quả của dị biến, chưa chắc không thể thúc đẩy ra yêu khu kim đan không có trí tuệ. Nếu xuất quan sớm hơn mấy trăm năm, bần đạo chỉ cần tốn một chút thời gian là có thể tiêu diệt hết yêu tộc. Hiện tại yêu tộc đầy rẫy khắp Cửu Châu, còn có loại thuốc số 3 chưa biết nữa. Phải suy nghĩ kỹ hơn, trong lòng Chu Dịch không thể không có cảm giác áy náy, dù sao thì xuất phát điểm của khoa học kỹ thuật là do hắn, kết quả khiến cho Cửu Châu bị chiếm đóng. Nếu không thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển, dựa theo quá trình phát triển bình thường của lịch sử, thì bây giờ vẫn còn là xã hội phong kiến, căn bản sẽ không có chuyện nghiên cứu loại thuốc số không. Ai Chu Dịch ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt của hắn vô cùng phức tạp, cho dù hắn không nghĩ rằng việc phát triển khoa học kỹ thuật là sai lầm, nhưng sau này hắn sẽ không bao giờ can thiệp vào tiến trình của lịch sử nữa. Việc đã đến nước này, dù sao thì bần đạo cũng phải giữ cho nhân tộc không bị diệt vong. Dựa theo ký ức của con chuột yêu kia, nhân tộc cũng dựa vào cơ sở của loại thuốc số 0, phát triển ra một hệ thống võ đạo dựa vào loại thuốc này. Hệ thống võ đạo mới dần dần được thành hình, toàn dân tu võ, tốc độ xâm lấn của yêu tộc càng ngày càng chậm. Cho dù bần đạo không can thiệp vào, nhân tộc cũng chưa chắc sẽ bị diệt vong, khi rơi vào bước đường cùng cũng sẽ xuất hiện một vài thiên kiêu. Có thể là tu cổ pháp rồi kết đan, có thể là sử dụng thành công loại thuốc số 3. Chiến lực có thể sánh bằng chân quân, đủ để bảo vệ cho sự phát triển của nhân tộc. Khi Chu Dịch còn đang trầm tư, Thẩm Thành nằm bên cạnh đã tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thấy một lão đạo mặc đạo bào màu lam, tóc trắng xóa, nhưng da dẻ lại trắng hồng như trẻ con. Vào thời điểm nhìn thấy rõ lão đạo thì trong đầu liền hiện lên câu, tiên phong đạo cốt. Thẩm Thành nhìn bốn phía chung quanh, khắp nơi đều là xác của hung thú, máu huyết của hung thú cấp 2 có giá trị liên thành đang chảy tràn lan trên mặt đất. Đạo trưởng, ngài đã cứu ta sao? Bần đạo là Đường Huyền, tán tu Đông Hải. Chu Dịch thuận miệng nói ra một cái tên, hỏi, lâu nay, bần đạo tu hành ở hải ngoại, không biết đến tình cảnh của nhân tộc ở Cửu Châu, cư sĩ có thể giải thích một chút không? Đạo trưởng không nên tới đây. Thẩm Thành thở dài nói, Cửu Châu chỉ còn sót lại mỗi một mình Tiên Kinh, tất cả nhân tộc đều tập trung ở đây, do nội các đại chu lãnh đạo sáng lập ra liên minh nhân tộc Cửu Châu, để ngăn cản thú dữ. Mấy tin tức này thì Chu Dịch đã biết, chuột yêu chưa từng đến địa giới của nhân tộc, nhưng nó cũng đã bắt về không ít con người để thăm dò. Chu Dịch hỏi, cư sĩ có biết về Đại học Võ Đạo không? Đương nhiên, Đại học Võ Đạo là hy vọng cuối cùng của nhân tộc. Thẩm Thành nói, hiệu trưởng Tiêu, người sáng lập ra trường đại học này là đệ nhất cường giả của nhân tộc, nghe nói đã có đủ thực lực để dùng thử loại thuốc số 3, nhưng vì xác suất thành công quá thấp, liên minh không dám để cho hiệu trưởng mạo hiểm. Chu Dịch hơi gật đầu, dùng thuốc để tấn chức, tốc độ nhanh hơn so với quá trình tu hành tiên đạo, nhưng mà tỷ lệ tử vong lại cao. Bần đạo sẽ đến Tiên Kinh, thuận đường có thể đưa cư sĩ đến thành trì của nhân tộc. Nếu như đạo trưởng bận việc, thì cứ trở về trước đi. Thẩm Thành nhìn xác của những hung thú, nói, máu huyết của hung thú là nguyên liệu quan trọng để chế tạo thuốc, ta muốn thu gom lại rồi mới trở về, hy vọng đạo trưởng cho phép. Tất nhiên có thể. Chu Dịch bắt pháp quyết, thi triển một môn bí thuật ma đạo, chỉ thấy tất cả xác chết hóa thành xương khô trong chốc lát. Máu huyết hung thú ngưng tụ trên không trung thành mười mấy quả cầu thật lớn, dưới sức nén của pháp lực liên tục thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một chuỗi hạt châu có màu máu, rơi vào trong tay Thẩm Thành. Thẩm Thành kinh hãi, loại bí pháp này có thể sánh với tiên thuật, khom người nói. cảm tạ đạo trưởng. Chu Dịch phất tay thu chuột yêu vào túi trữ vật, con yêu thú này có huyết mạch của dị thú chuột bay thời thượng cổ, dùng nó để nghiên cứu có lẽ sẽ có tác dụng khôn lường. Dưới chân nổi mây, nâng hai người lên, tiếp tục bay về hướng đông. Nhà của cư sĩ ở đâu? Lương Thành. Thẩm Thành bay trên trời cao, nhìn ánh sao đầy trời, dường như chỉ cần giơ tay ra là có thể với tới, cảm thấy huyền diệu mới lạ. Chu Dịch hỏi, Lương Thành sắp bị chiếm đóng rồi, phải không? Dạ. Vẻ mặt Thẩm Thành kiên nghị, nói, hiện tại ta cũng đã trở thành võ giả, đã chẳng cần phải rời đi trước rồi, nếu Lương Thành bị xâm chiếm, thà chết cũng phải giết thêm được mấy con hung thú. Yên tâm đi, sẽ không đâu. Khi Chu Dịch siêu hồn chuột yêu đã biết được, năm con yêu tộc phụ trách tấn công Lương Thành, thực lực yếu ớt chỉ cần phất tay là tan thành mây khói, lại hỏi thêm, hiện giờ trong nhân tộc, có còn nhiều người tu hành cổ pháp không? Chỉ có một số ít người có thiên phú dị bẩm là tu hành tiên đạo cổ pháp. Thẩm Thành bất đắc dĩ nói, tốc độ tăng trưởng tu vi của cổ pháp chậm hơn nhiều so với dùng thuốc, hở một cái là cần đến mấy chục năm cho đến cả trăm năm khổ tu, khi ở trên chiến trường, còn chẳng có ít bằng súng ống với sức công phá mạnh. Ta nghe người ta nói có một số thiên tài được liên minh bao nuôi, mà dành ẩn tích chỉ phụ trách tu hành cổ pháp. Nếu là tương lai nhân tộc bị diệt vong hoàn toàn, bọn họ sẽ rời đây đi đến tứ hải sinh sống sinh con đẻ cái, duy trì huyết mạch cuối cùng của nhân tộc. Lương Thành. Chu Dịch đứng trên đám mây, nhìn xuống phía dưới, đèn đuốc sáng lạng như ban ngày. Toàn bộ thành thị trông như một thành trì khổng lồ, tường thành được xây dựng bằng bê tông dày mấy trượng, toàn bộ bố cục của đường phố nhà cửa đều vì mục đích chiến tranh, trên tất cả các vách tường đều có những lỗ đạn pháo kích. Trên đường không có những người đi đường bình thường, mà là binh lính tuần tra đang nện bước, chiến xa chạy qua chạy lại ầm ầm ầm. Không cần phải hỏi thăm, chỉ cần nhìn một cái là có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề của trận mưa gió sắp đến. Đạo trưởng, phần phía đông của Lương Thành là chiến khu cách tiền tuyến gần nhất, đã chống trả với sự tấn công của hung thú hơn 20 năm. Thẩm Thành thở dài nói, hiện giờ phần lớn bá tánh trong thành đều đã rút lui, có lẽ chỉ cần 8 đến 10 năm nữa, sẽ phải kích nổ vũ khí hủy diệt được chôn sẵn dưới lòng đất. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, quả nhiên phát hiện ra những hầm chứa tên lửa ngầm đã sẵn sàng kích hoạt bất kỳ lúc nào, lên đến cả ngàn cái. Một khi tất cả đều được kích nổ, thì tất cả mọi thứ trong vòng ngàn dặm đều sẽ hóa thành phế tích. Quy lực của vũ khí hủy diệt có thể sánh bằng sức nổ của pháp bảo, nhưng mà căn bản không thể ảnh hưởng được đến chân quân, tốc độ quá chậm, quy lực lại phân tán, huống chi khoa học kỹ thuật bình thường làm sao có thể tìm được tung tích của kim đan chân quân chứ. Năm xưa khi Chu Dịch còn ở Đại Chu, đã từng lẻn vào căn cứ thử nghiệm trong một sa mạc, tự mình cảm nhận cái gọi là vũ khí hủy diệt có sức công phá lớn nhất. Nguy cơ diệt vong của nhân tộc đang gần ngay trước mắt, truyền thừa tiên đạo đã được công khai từ lâu, bất kỳ ai đều có thể tìm đọc, Thẩm Thành đương nhiên là cũng biết về kim đan chân quân. Mặt lộ vẻ chờ mong nói, nếu như nhân tộc có được kim đan chân quân, có lẽ là có thể đánh trả lại yêu tộc. Khó đấy. Chu Dịch khẽ lắc đầu, chiến lực của hắn cũng được coi như đứng đầu trong hàng chân quân, mà còn có thể xưng là chỉ đứng sau Nguyên Anh thôi, kết hợp với rất nhiều pháp bảo thì có thể đấu pháp vài trận với Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng vì phát hiện ra trong trí nhớ của chuột yêu, nhìn thấy vô số hung thú tuôn trào như thủy triều, có hao hết pháp lực cũng không thể giết chết được hết chúng. Nhân tộc dựa vào súng ống hạng nặng kèm theo đó là việc sử dụng vũ khí hủy diệt bất kể hậu quả ra sao, mới có thể ngăn cản diệt trừ mối họa hung thú. Huống hồ gì trong mắt yêu tộc chân chính, hung thú chẳng qua là những vật tế thần trong chiến tranh mà thôi, chỉ khi tiêu diệt hết những yêu tộc thật sự đang ẩn nấp, mới có thể trừ khử được mối họa từ hung thú. Nhưng mà kim đan có thể bảo vệ cho nhân tộc không bị diệt vong, sau này linh khí lại càng tăng tiến thêm, chắc chắn sẽ xuất hiện thêm nhiều chân quân hơn nữa. Trong lúc đang trò chuyện với nhau, Chu Dịch đáp xuống trước một tòa nhà thấp ở phía tây, thành theo lời chỉ dẫn của Thẩm Thành. Vừa mới đáp xuống mặt đất, đã phát hiện có một luồng dao động vô hình đảo qua, giống như kiểu của thần thức, nhưng nó lại không phải là khí tức của người sống. Đây là... Chu Dịch nhờ vào Thái Thanh thần phù ẩn giấu tung tích, dao động không hề phát hiện ra hắn, trái lại bị thần thức của hắn tra xét và phát hiện ra nơi phát ra, một cỗ máy giống như radar được lắp đặt trên nóc tòa nhà trung tâm thành. Từng vòng dao động phát ra, theo dõi khí tức trong thành mọi lúc và mọi nơi. Toàn bộ Lương Thành đều bị thần thức của Chu Dịch bao phủ, tình cờ nhìn thấy một mối nguy hiểm ở phía đông thành, một bầy hung thú mang hình dáng của chuột với hàm răng sắc nhọn và gai mọc ngược trên lưng, chúng vừa mới gặm nát bức tường bằng xi măng chui ra, còn chưa kịp tàn sát bừa bãi khắp nơi, thì binh lính và chiến xa ở gần đó đã nhận được tin tức chạy đến rồi. Quân đội dàn trận bao vây kín kẻ, chặn đám hung thú kia ngay trên đường phố, những tiếng nổ liên tiếp của súng ống hạng nặng, pháo kích nổ vang, xác hung thú nát bươm tung tóe, rồi một đám nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp chạy đến thu dọn đống xác chết kia. Phản ứng vô cùng nhanh nhạy, đâu vào đấy, hiển nhiên đã từng tham dự quá nhiều đợt tập kích hung thú. Hung thú tấn công vào thành thị nhân tộc bất kỳ lúc nào, nhưng không khủng bố như thú triều mà thôi, Lương Thành cũng như thế, mà những thành thị khác cũng như thế. Chu Dịch dùng thần thức thân nhập thăm dò những máy móc kia, phát hiện trong số này có không ít luyện khí khắc văn, quá trình vận hành của chúng tiêu hao điện năng và linh khí, thay vì gọi chúng là máy móc, thì chúng lại giống như một tổ hợp bao gồm mười mấy loại pháp khí đặc thù. 500 năm đã qua đi, dưới áp lực của làn sóng hung thú, khoa học kỹ thuật cũng đã có một phần dung hợp với tiên đạo. Thẩm Thành nhập liên tiếp một chuỗi mật mã, cánh cửa sắt của tòa nhà thấp kia ầm ầm mở ra, dập vào trước mắt chính là bốn chiếc xe với súng máy hạng nặng, khi cửa mở ra thì súng ống đã lên nòng sẵn sàng. Thất Thúc, là ta. Thất Thúc là một lão giả đã hơn ngũ tuần, với kính râm, áo gió màu đen, quần da, cao hai trượng, trên vai là một hỏa tiễn, rồi nhìn kỹ thì phát hiện vài vết sẹo do móng vuốt cào trên mặt, giống như một kẻ ác bị cấm ra ngoài đường trong thời bình vậy. Tiểu Thẩm à, mấy hôm nay sao chẳng thấy bóng dáng ngươi đâu cả. Vẻ mặt Thất Thúc hơi dịu lại, nhưng không hề thả hỏa tiễn xuống, sau khi đánh giá Chu Dịch lại hỏi, vị đạo trưởng này có chút lạ mắt, hẳn là không phải người Lương Thành. Chu Dịch hiểu được sự cẩn thận của đám người Thất Thúc, chắp tay nói, bần đạo là Đường Huyền, tán tu Đông Hải. Thất Thúc, đạo trưởng là người tốt, mấy ngày nay ta đến Vũ Thành tìm Thúc Thẩm Thành kể lại ngắn gọn những gì mà hắn đã trải qua, đại khái là vì tư chất quá bình thường, vì muốn trở thành võ giả mà chạy đến Di Chỉ để thăm dò. Vậy là lại là một tu sĩ cổ pháp. Mặt mày Thất Thúc lộ vẻ khác lạ, móc ra một cái hộp đen từ trong túi, nói, đạo trưởng chớ trách, trên lầu kia là vợ con chúng ta, không thể không cẩn thận cho được, xin rót pháp lực vào đây để kiểm chứng. Chu Dịch phất tay bắt lấy cái hộp đen, pháp lực rót vào trong đó, ánh sáng màu trắng sáng lấp lánh. Một món đồ chơi thú vị. Thần thức vừa đảo qua cấu tạo của chiếc hộp đen, đã biết được tác dụng của nó, tương tự như pháp khí dùng để thăm dò linh căn của tu tiên giới, nhưng lại được thêm vào khắc văn để phát hiện yêu khí, dùng hay màu ánh sáng trắng và đen để phân biệt ra người hay yêu. Chu Dịch vận chuyển pháp lực, tiện tay gia tăng thêm hai trận văn vào trong hộp đen, một là phá huyễn, hai là tự bạo. Phá huyễn có thể tránh được ảo thuật do yêu tộc thi triển, biến đen thành trắng, tự bạo là khi yêu khí đạt tới trúc cơ kỳ, trực tiếp nổ tung khiến cho chúng biến thành tro bụi. Thất Thúc nhìn thấy ánh sáng màu trắng, lập tức trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều. Cổ tu đã không còn được phổ biến ở nhân tộc, nhưng thân phận của những tu sĩ này vẫn rất tôn quý, dù sao thì họ cũng là tiên nhân trong truyền thuyết, tứ nghệ tu tiên, pháp thuật huyền diệu cũng không phải là những thứ mà đám vũ phu mọi rợ có thể học được. Tòa nhà thấp nhỏ này tổng cộng gồm 6 tầng, tầng 1 và tầng 6 phụ trách canh gác, những tầng ở giữa thì để sinh sống. Nhà của Thẩm Thành ở tầng 3, không có thang máy chỉ có thể đi bộ. Chu Dịch đi lên cầu thang, duỗi tay vuốt ve những dấu vết trên tường, chằng chịt những dấu móng vuốt, vết đạn bom, hiển nhiên đã trải qua không ít trận chiến. Gia đình ở tầng 3 nghe thấy tiếng bước chân, lần lượt nhìn xuyên qua con mắt mèo trên cửa quan sát, rồi lại hỏi thăm thông qua bộ đàm, nhìn chằm chằm đám người Chu Dịch vào nhà mới yên lòng. Sinh tồn trong thời tận thế, nghe thấy nhiều thảm án do hung thú giết cả nhà, thần kinh luôn luôn ở vào trạng thái căng thẳng. Bố cục trong căn hộ là hai phòng ngủ và một phòng khách, lộn xộn giống như ổ chó. Trên bàn có bày mấy cây súng lớn nhỏ, trong góc tường là mấy trăm cân gạo bột mì, các loại dụng cụ để tập thể hình nằm la liệt trên mặt đất, trên tường dán bản vẽ về kinh mạch huyệt đạo của con người và khẩu quyết võ đạo. Chu Dịch đảo mắt nhìn sơ qua, chỉ vào hai cái lỗ to trên tường, nói, cái này là sao? Một buổi tối của ba năm trước, ta đang ở tu hành võ đạo, một con trùng quái không biết làm sao mà chui vào được trong này. Thẩm Thành cầm cây súng ngắn trên bàn lên, lách cách lên đạn, nói, bàn bàn hai phát, bắn chết con trùng kia, dùng xác của nó để đổi lấy thuốc cường tráng thân thể. Chu Dịch nghi ngờ nói, tại sao lại không mang theo vũ khí khi đến Vũ Thành chứ? Thẩm Thành nhún vai nói, vốn dĩ là có mang, nhưng còn chưa đến nơi thì gặp phải một con hung thú mạnh mẽ, bất đắc dĩ phải vứt bỏ vũ khí mà chạy trốn. Chu Dịch sờ sờ cổ tay áo, lấy ra một chồng linh phù. Thần hành phù do bần đạo vẽ, khi gặp phải nguy hiểm thì dùng huyết kích hoạt, dùng để chạy trốn vô cùng hiệu quả. Đạo trưởng phải đi rồi sao? Thẩm Thành tiếp nhận linh phù, không người nói, không biết đạo trưởng sẽ đi đâu, sau này tu hành thành công, tất báo ân cứu mạng. Tạm thời đến Đại học Võ Đạo ở Tiên Kinh xem thử, có lẽ sẽ làm thầy giáo, dạy dỗ sinh viên. Chu Dịch nhìn vào khung ảnh trên bàn, cha mẹ em gái và Thẩm Thành cười rất vui vẻ, hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn lẻ loi, vỗ bờ vai của hắn nói. Cố gắng sống sót, thi vào Đại học Võ Đạo. Dạ. Thẩm Thành gật đầu một cái thật mạnh, nói, tiên trưởng, chi bằng nghỉ ngơi một đêm, ta đến nhà Thất Thúc mua hai bình rượu, được ủ bằng cổ pháp thuần túy, mùi vị ngon hơn ở chợ đen rất nhiều. Hung thú vây thành, vì để tiết kiệm lương thực, nhân tộc đã sớm ban bố lệnh cấm rượu. Chu Dịch khẽ lắc đầu, hóa thành độn quang biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại có dư âm mù mịt. Bần đạo đi xử lý mấy tiểu tử kia, sau này thi vào Đại học Võ Đạo, sẽ mời ngươi uống thử rượu ủ hơn ngàn năm. Tiên Kinh, trung tâm của Liên minh nhân tộc, hội tụ tinh anh của Cửu Châu. Từ sau khi đại nạn hung thú bùng nổ, triều đình không ngừng tăng cường các biện pháp phòng ngự, dựa vào bức tường thành được luyện chế từ thời đại càng ngàn năm trước, đắp bồi thêm vào đó đủ các loại tiên đạo, phương thức khoa học kỹ thuật. Năm đó trên website ngoại môn của Nhất Khí Tông có đăng lên đủ loại tứ nghệ tu tiên hoàn chỉnh, nội dung của chúng có thể ứng dụng được cho những tu sĩ có tu vi dưới kim đan kỳ. Tường thành được sự bảo vệ của nhiều tầng lớp trận pháp và luyện khí, kết hợp thêm nhiều tầng vũ khí hạng nặng, công bố với bên ngoài rằng đủ để có thể chống đỡ được đòn tấn công của kim đan chân quân. Thành lũy cuối cùng, cái tên này có chút không may mắn. Chu Diệt thúc giục Thái Thanh thần phù, độn quang đáp xuống trong thành, những vùng kiến trúc cổ vốn có đã dỡ bỏ hết, đã được đổi thành nhiều pháo đài thích hợp cho việc giao tranh trên đường phố. Đứng trước nguy cơ diệt tộc, bất kỳ loại văn hóa truyền thừa nào đều phải nhường chỗ cho chiến tranh. Chỉ còn sót lại mỗi một hoàng cung, được coi như là sự tưởng niệm văn hóa cuối cùng của nhân tộc. Người đi trên đường bước đi vội vàng, đa số đều có vẻ mặt nghiêm nghị. Cho dù chiến hỏa còn cách xa nơi đây 4.000 dặm, nhưng trong tiên kinh thường xuyên xuất hiện những trận tập kích quấy rối với quy mô nhỏ của hung thú, kèm theo đó là tin tức liên minh ở tiền tuyến liên tục bị đánh bại rút lui, bá tánh rất khó để không lo lắng cho tương lai. Chu Dịch đi trên đường, phát hiện ra các cửa hàng gần như đều là của nhà nước và đang trong tình trạng kiểm soát quân sự và phân phối theo số lượng nhất định. Nội thành tiên kinh được bảo vệ bởi trận pháp, nên rất ít hung thú xâm nhập trái phép tiến vào gây rối cho người dân, nhưng đồng ruộng ngoài thành thì không thể tránh được việc bị phá hoại, lương thực vẫn luôn trong trạng thái khan hiếm. Một số ít những cửa hàng tư nhân thì bán những thứ linh tinh vặt vãnh, chắc có lẽ là kiếm được hàng gì thì bán thứ đó. Giao lưu kinh tế lụi tàn sắp đình trệ, hệ thống giao dịch bằng tiền giấy đã không thể tiếp tục vận hành được nữa, liên minh khôi phục lại việc giao dịch bằng tiền đồng, nhưng mà đại đa số cửa hàng đều là dùng vật đổi vật. Chu Dịch đi trên đường, chỉ cảm thấy trong bầu không khí cũng đầy các loại cảm xúc tiêu cực. Suy sút, cô liêu, không thể nhìn thấy hy vọng bất kể con đường tu hành nào, bao gồm việc dùng thuốc đều cần có đạo tâm thẳng tiến không lùi. Trước tiên phải nghĩ biện pháp thay đổi tình hình uể oải ai oán này, khi bá tánh nhìn thấy được niềm hy vọng nhân tộc có thể sống sót không diệt vong, sẽ nảy sinh ra ý chí chiến đấu mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Một đường đi đến khu vực trung tâm của kinh thành. Vốn dĩ đây vốn là Nhân An phường, hiện tại đều đã thay bằng Đại học Võ Đạo, diện tích dài hơn 10 dặm, tọa lạc ở một nơi tất đất tất vàng như tiên kinh, đủ để thấy được sự coi trọng của liên minh đối với nó. Cổng trường. Có không ít người đang tập trung xếp hàng, vận chuyển khí huyết công kích cột trụ bằng sắt đen xì. Theo như lời thẩm thành, Đại học Võ Đạo chiêu sinh mọi lúc, chỉ cần là thiên tài võ đạo, hoàn toàn không cần quan tâm đến kỳ thi lớn mỗi năm. Chu Dịch đứng ở bên cạnh quan sát một lát, mấy chục người đang thử sức kia, không một ai có đủ tư cách. Cây cột bằng sắt kia là pháp khí dùng để thử nghiệm khí huyết, nếu tuổi tác dưới 20, khí huyết đạt tới tiêu chuẩn của một võ giả là có thể miễn thi nhập học ngay lập tức. Phá được quy định của việc thi thố thì cần phải có điều kiện cao hơn nhiều so với cách nhập học bình thường. Thân hình Chu Dịch lóe lên, chui xuống dưới đất trực tiếp xuất hiện ở giữa sân trường, trận pháp cấm chế được xưng là có thể chống lại được chân quân, không phát huy được bất kỳ hiệu dụng nào. Tất cả truyền thừa tiên đạo của liên minh nhân loại có thể nói đều xuất phát từ Chu Dịch, thì làm sao có thể trói buộc được hắn chứ? Một lát sau, trong phòng hiệu trưởng, cộc cộc cộc, Chu Dịch nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi được cho phép đi vào, gặp được người thành lập Đại học Võ Đạo. Cường giả đứng đầu nhân tộc được mọi người biết đến, Tiêu Hồng. Tiêu Hồng ngẩng đầu nhìn người đi vào, khí tức pháp lực đạt tới tu vi trúc cơ đỉnh phong, một nhân vật như thế đáng lý phải có được tiếng tăm lừng lẫy trong liên minh, nhưng hắn lại không có bất kỳ ấn tượng nào về người này, nghi ngờ nói. Đạo trưởng đến từ đâu? Tán tu Đông Hải, Đường Huyền. Chu Dịch chắp tay nói, mới đến Cửu Châu, nghe nói đến danh tiếng của Đại học Võ Đạo, nên đặc biệt đến đây bái phỏng. Tiêu Hồng nghe được Chu Dịch, lập tức lộ vẻ vui mừng, nói, Đông Hải vẫn còn nhân tộc tồn tại sao? Hẳn là đã không còn. Chu Dịch trở về từ Đông Hải, dọc đường đi cũng đã quan sát một số đảo lớn, sớm đã không còn dấu vết của nhân tộc. Khi đó hắn cũng không biết về đại kiếp nạn hung thú, chỉ cho rằng trong mấy trăm năm này xuất hiện sóng thần, động đất, tất cả con người trên đảo đều đã chết sạch, những chuyện này cũng không phải chuyện gì hiếm lạ ở Đông Hải. Đáng tiếc a đáng tiếc. Tiêu Hồng liên tục thở dài, chuyển giọng, nói, không biết đạo trưởng làm sao vào được trong thành. Chu Dịch thuận miệng bịa ra một lý do, nói, bần đạo tinh tu độn pháp truyền thừa, tuy rằng chưa đến mức không gì là không độn xuyên qua được, nhưng hiện tại, ở Cửu Châu còn chưa gặp phải nơi nào có thể cản bước được ta. Hai mắt Tiêu Hồng lóe sáng, xác định Chu Dịch đúng là nhân tộc, cười nói. Đạo trưởng đến trường học để làm gì? Dạy học. Chu Dịch gọn gàng dứt khoát, nói, bị thiên địa trói buộc, bần đạo chắc có lẽ là vô vọng đột phá kim đan, không tránh khỏi chuyện truyền thừa sẽ bị đoạn tuyệt, hy vọng có thể tìm mấy truyền nhân trong trường học. Thiên địa trói buộc. Tiêu Hồng nao nao, dường như đã lĩnh ngộ được điều gì đó, vội vàng hỏi, chẳng hay thiên địa trói buộc là gì? Sự siêu phàm trên đời bắt nguồn từ linh khí, bất kể là cổ pháp mà bần đạo tu hành hay là tân pháp của đạo hữu. Độ đậm đặc của linh khí thiên địa hiện giờ, nhiều nhất chỉ có thể duy trì được tu vi trúc cơ đỉnh phong, tuyệt đối không thể dẫn động lôi kiếp đột phá tu vi kim đan. Chu Dịch lấy ra một quyển sách từ cổ tay, chính là quyển sách mà năm đó Thanh Tịnh Chân Quân lưu lại, 2000 năm sau nó lại xuất hiện tại hậu thế. Sau khi trải qua thời đại tu tiên giới cùng mạt pháp, rồi lại đến thời đại mới khi linh khí hồi sinh, Chu Dịch sớm đã lý giải vì sao cường giả thích viết sách lập đạo, chắc có lẽ là hiểu ra được chuyện trường sinh khó cầu. Bị sự mài mòn của thời gian, thiên quân đều sẽ thân tử đạo tiêu, chỉ có những thư tịch của bọn họ là được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Đây chẳng phải cũng là một loại trường sinh hay sao? Tiêu Hồng đứng dậy, không người tiếp nhận sách, nhanh chóng lật xem rồi biết được khái niệm về tổ mạch. Tổ mạch, cội nguồn của linh khí trong thiên địa, nếu nó bị hủy hoại, có phải là tất cả yêu tộc, hung thú đều sẽ thoái hóa thành giả thú bình thường? Thiên địa đã không còn linh khí, những hung thú kia có lẽ sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Chu Dịch đã bắt mấy con hung thú để thăm dò nghiên cứu, chúng nó hoàn toàn là sản phẩm của ma công, cũng tương tự với mấy loại tà pháp dùng để điều khiển quỷ, luyện thi v.v., đồng thời lại dung hợp huyết mạch của yêu tộc mà tiến hóa. Linh khí biến mất, thân thể của hung thú sẽ trực tiếp nổ tung, đến ngay cả cơ hội thoái hóa cũng không có. Vậy Tiêu Hồng kích động nói, đạo trưởng biết phải làm sao để tìm kiếm tổ mạch chứ? Không biết Chu Dịch khẽ lắc đầu, sau khi linh khí hồi sinh thì ở Cửu Châu xuất hiện vô số linh mạch, không có bất kỳ một nhánh nào là tổ mạch, có lẽ tất cả đều có thể là tổ mạch. Tiêu Hồng thở dài một tiếng, nói, đạo trưởng sở học uyên bác, có thể trở thành thầy giáo trong trường học, chẳng hay muốn giảng dạy môn cổ pháp nào? Tất nhiên là độn pháp. Chu Dịch cười nói, ra ngoài săn giết hung thú, độn pháp là cách đánh lén thích hợp nhất, cũng thích hợp để bảo vệ tánh mạng. Nếu như một ngày nào đó tiên kinh thật sự phải bị hủy diệt, thì chỉ có độn pháp mới có thể gìn giữ được huyết mạch cho nhân tộc. Vậy vất vả đạo trưởng rồi. Tiêu Hồng lộ vẻ bất đắc dĩ, hiện giờ khí thế tổng thể của nhân tộc đã xuống dốc, những ý tưởng như Chu Dịch thì lại chiếm đại đa số. Nếu như không phải yêu tộc khó có thể hòa đàm, mục đích chính là diệt sạch nhân tộc, có lẽ đã xuất hiện không ít phe phái muốn đầu hàng. Lớp 253. Trên bậc thang của hội trường đã đầy người ngồi. Trên bản thông báo của trường học có dán thông cáo, Đường chân nhân đến từ hải ngoại, mở môn học mới là độn pháp. Đại học võ đạo vốn dĩ không có môn học này, cổ tu chỉ có công, pháp và 6 môn tứ nghệ, nhưng Chu Dịch lại để lộ ra tu vi trúc cơ đỉnh phong, nên trường học đã đồng ý mở thêm môn học mới này. Leng leng. Tiếng chuông vào lớp vang lên, những tiếng trao đổi nho nhỏ trong phòng học lập tức dừng lại. Bọn học sinh lấy máy tính bảng ra, đây là thiết bị dạy học được nghiên cứu chế tạo riêng, ghi hình mọi lúc để cho sinh viên ôn tập, còn có thể tìm kiếm tất cả mọi thắc mắc và giải đáp về điển tịch Phật đạo. Chu Dịch đột nhiên xuất hiện ở trên bục giảng, ánh mắt đảo qua mọi người, chỉ vào người ngồi ở vị trí chính giữa của bàn đầu tiên. Người tên là gì? Cố Thần. Sau này ngươi sẽ là lớp trưởng, phụ trách gõ chuông lên lớp. Chu Dịch vẫy vẫy tay tắt đi tiếng chuông, trước mặt Cố Thần xuất hiện một khay khánh ngọc gõ chuông, vẫy vẫy tay một lần nữa bàn ghế đều biến mất không thấy đâu, biến thành từng dãy đệm hương bồ. Tất cả sinh viên quá bất ngờ, sợ tới mức hét ra tiếng. Ánh mắt Chu Dịch nhìn về phía Cố Thần, đối phương tức khắc ngầm hiểu, cầm lấy chùy đá gõ vang khánh ngọc. Đinh. Thanh âm huyền diệu vang lên, quanh quẩn trong phòng học, mọi người chỉ cảm thấy thần hồn bình tĩnh như nước, dường như có được sự lĩnh ngộ đối với những điển tịch Phật đạo trước kia. Chiếc khánh ngọc này có lai lịch bất phàm, theo như Chu Dịch đọc được trong đạo tạng, hẳn là pháp bảo truyền thừa năm xưa của vạn Phật tự. Khi chúng tăng nghe kinh, được Kim Đan chân quân thi pháp thúc dục, thần hồn thanh tịnh có ích trong việc lĩnh ngộ thuộc pháp. Năm đó Chu Dịch mua được nó với giá rẻ mạt, không cố tình dùng pháp lực quẩn dưỡng, nhưng nó lại bị tác động bởi linh khí bên trong động thiên, đã khôi phục được đến cấp bậc đỉnh phong của pháp khí. Hôm nay, bần đạo giảng về khinh thân công pháp, việc giảng thuật sớm đã như ngựa quen đường cũ, chỉ trong vòng một canh giờ ngắn ngủn, từ khinh công giảng giải đến luyện khí kỳ động thuật. Khi Chu Dịch soạn bài đã xem xét tư liệu về sinh viên, khoa cổ tu của Đại học Võ Đạo, sinh viên có tư chất kém cỏi nhất cũng là song linh căn. Thiên phú dị bẩm thì lại có được vô số truyền thừa, điển tịch để lĩnh ngộ, có thể sánh với đệ tử của Đan Đỉnh Tông năm đó. Đáng tiếc là số lượng sinh viên quá ít ỏi. Sinh viên nghe như si như say, chưa bao giờ cảm thấy việc học hành lại vui vẻ đến như vậy, chỉ cảm thấy chớp mắt một cái mà đã kết thúc giờ giảng đạo. Keng. Khánh ngọc ngân vang, mọi người bỗng tỉnh lại sau khi rơi vào trầm mê. Chu Dịch nói, có thắc mắc gì về bài học ngày hôm nay không? Giảng pháp truyền đạo bao gồm cả truyền thụ và giảng giải, hiện giờ truyền thừa tiên đạo đã được phổ biến rộng rãi, phàm nhân có thể lên mạng tìm kiếm đủ các loại công pháp, cho nên việc giải giảng quan trọng hơn nhiều so với việc truyền thụ. Phòng học yên tĩnh một lát, rồi bỗng rất nhiều cánh tay giơ lên. Thái độ của tu sĩ hiện đại đối với tiền bối tiên đạo khác hẳn những đệ tử trong tông môn cổ đại, khi Chu Dịch giảng pháp ở Đan Đỉnh Tông và Địa Hỏa Cung, có rất ít người dám lên tiếng thắc mắc. Đa số đệ tử đều rất cẩn thận, chỉ sợ một câu nói của mình khiến cho sư trưởng không vui, thà rằng tự mình trở về tự động tìm hiểu. Bắt đầu từ ngươi, hỏi từng người một. Chu Dịch chỉ vào vị trí bàn đầu tiên bên tay trái, trả lời những điều thắc mắc của những sinh viên, bao gồm những điều không giới hạn trong bài giảng ngày hôm nay. Các bạn học nhanh chóng phát hiện ra, bất kể là vấn đề nào thì Chu Dịch đều có thể giải thích một cách rõ ràng, thâm sâu, hơn nữa còn có thể diễn giảng dẫn đến một thế giới bao la hơn, giống như một bách khoa toàn thư về tiên đạo vậy. Con đường phía trước rộng mở hơn, đối với tu sĩ mà nói thì đây là một đại ân. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, còn cả hơn một nửa sinh viên chưa kịp hỏi thì đã tới giờ cơm trưa. Đại học võ đạo là tương lai của nhân tộc, những lãnh đạo của liên minh thà chịu đói cũng cần để dành số thực phẩm còn lại để đáp ứng nhu cầu sử dụng của tất cả các học viên. Cổ tu luyện hóa linh khí mà sống, trông thì có vẻ như không cần ăn cơm, nhưng lại tiêu hao số linh vật ít ỏi. Chẳng trách liên minh lại ưa thích tân thuật hơn, cho dù người luyện võ một bữa ăn hết 10 con trâu, cũng chẳng sánh bằng một viên linh đan của đám tu sĩ cổ tu. Cơm trưa là cực kỳ quan trọng đối với sinh viên, nhưng chỉ nhận được số lượng linh dược ít ỏi. Câu hỏi cuối cùng để ông trời quyết định vậy. Chu Dịch lấy ra một cái la bàn, thi triển thuật bói toán, chỉ vào một sinh viên ngồi hàng phía sau, nói, người có thắc mắc gì? Học trò là Mạnh Tuấn. Mạnh Tuấn đứng dậy, không người thi lễ, thắc mắc nói, thầy mở khóa học động pháp, tất nhiên là động thuật vô song, vì sao còn dùng việc bốc quẻ để quyết định mọi chuyện? Theo như suy nghĩ của bần đạo thì thuật bốc quẻ có thể quy về động pháp. Chu Dịch cười nói, cảnh giới cuối cùng của động thuật, động khứ là một. Đại đạo diễn sinh 50, chỉ dùng được 49, không tin thông thuật bốc quẻ, không biết số trời, thì sao ngươi biết được phải trốn đến chỗ nào chứ? Mạnh Tuấn nghe vậy vừa cảm thấy có lý, lại cảm thấy quái dị, theo bản năng hỏi, bốc quẻ quy về động, vậy thì đăng khí phù trận có phải hay đều quy về động pháp hết không? Trẻ nhỏ dễ dạy. Chu Dịch khen ngợi một tiếng, nói, dùng đan dược để kéo dài quá trình tiêu hao động pháp, luyện khí, bùa chú có thể tăng tốc độ động thuật, trận đạo có thể che giấu được phương hướng của động pháp, cho nên khóa học động pháp của bần đạo gần như là bao quát hết tất cả. Ngày động pháp đại thành, trở thành động khứ số một, cũng là lúc siêu thoát vạn vật, cảnh giới bất tận. Cảm tạ thầy đã chỉ dạy. Mạnh Tuấn khom người thi lễ, trầm ngâm một lát rồi lại hỏi câu hỏi ban đầu, nói, thầy, không biết bên ngoài Đông Hải như thế nào? Nơi đó có hung thú tàn sát bừa bãi không? Đông Hải là đại dương mênh mông bát ngát, theo như ghi chép thì ngoài xa trăm vạn dặm vẫn là biển rộng. Chu Dịch giảng sơ về phong cảnh ở Đông Hải, tiếp tục nói, Đông Hải đã từng có nhân tộc sinh sống, hiện giờ đa số đều chết vì bị hung thú tàn sát bừa bãi, còn hay không còn người sống sót thì bần đạo cũng không biết rõ lắm. Còn về phần vùng biển xa xôi thì không có hung thú, bởi vì nơi đó linh khí rất loãng gần như là không có, hung thú không thể đến đó mà cũng không dám đi. Sâu trong Đông Hải cũng không có dấu vết của nhân tộc, tổ tiên của những người trên đảo nhỏ năm xưa kia đều là người do tu sĩ mang đến đó, có thể nói, giới hạn ảnh hưởng của một tu sĩ là phạm vi hoạt động của nhân tộc. Linh khí Mạnh Tuấn lẩm bẩm tự nói, trong phòng học yên tĩnh không tiếng động, vẻ mặt của tất cả sinh viên đều khác thường. Bọn họ có thể nói là vừa yêu lại vừa hận linh khí, nó là căn cơ siêu phàm, cũng là ngọn nguồn của tai họa. Trước khi tan lớp, ta sẽ cho bài tập, tại sao các ngươi lại tu tiên? Chu Dịch nói, nhớ phải trả lời bằng chính lòng mình, 3 ngày sau lớp trưởng nộp bài tập đến văn phòng, bần đạo tinh thông thuật số, ai nói dối thì chỉ cần bấm đốt ngón tay một cái thì sẽ biết rõ. Bầu không khí đầy oán hận trong phòng học bỗng bị quét sạch sẽ, không ít sinh viên kêu rên đầy đau khổ, đã tu tiên thì không thể nào chạy khỏi chuyện làm bài tập. Càng tuyệt vọng chính là tu vi của giáo viên càng cao, thì không những không thể sao chép bài tập của nhau, mà còn không thể trả lời bài tập dựa trên những đáp án tiêu chuẩn. Trả lời tốt sẽ có khen thưởng. Chu Dịch phất phất tay, bên trong phòng học xuất hiện xác của một con chuột yêu, nói, bần đạo đi qua Lương Thành, thấy con yêu vật này tác loạn thi pháp chém chết nó, bài tập của người nào được điểm cao nhất thì sẽ được thưởng xác của con yêu vật này. Những sinh viên cổ tu tinh nghiên tứ nghệ, kiến thức của mỗi một người đều bất phàm, liếc mắt một cái là đã nhận ra đây là xác của yêu thú mà không phải là xác của hung thú. Giá trị của xác yêu thú đáng giá gấp trăm lần so với xác của hung thú, thứ nhất là vì huyết nhục của chúng ẩn chứa linh khí, có thể dùng để luyện đan tu hành, tiếp theo yêu tộc có huyết mạch thuần khiết, có hiệu quả cao trong việc dùng để luyện chế thuốc. Huyết mạch hung thú thì hỗn tạp tàn bạo, thuốc luyện chế ra cũng bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân này. Tiết học sau, giảng giải cách thức thêm bùa chú vào động pháp. Chu Dịch phất tay thu hồi xác con yêu thú, thân hình chợt lóe, biến mất không thấy đâu. Trong phòng học sôi trào bùng nổ, sôi nổi bàn bạc phải trả lời bài tập như thế nào, bài tập này rõ ràng là không có câu trả lời tiêu chuẩn, cần hãy nghiền ngẫm đoán đúng tâm tư của giáo viên. Tất nhiên là chống lại yêu thú, nếu không tại sao thầy lại đến Cửu Châu? Nói có lý, nhưng mà thầy lại biết bói toán, ta tu tiên chính là vì để kiếm tiền. Hai chuyện này cũng không mâu thuẫn với nhau, trước mắt kiếm tiền là để phục vụ cho liên minh, mục đích cuối cùng vẫn là dùng để chống trả yêu thú khoa cổ tu của Đại học Võ Đạo. Trọng điểm của tất cả môn học đều là tu tiên tứ nghệ, sau khi tốt nghiệp thì đại đa số trở thành tu sĩ cố vấn của liên minh, phụ trách bày trận luyện khí luyện đan vẽ bùa chi viện cho tiền tuyến. Trong nhân tộc chỉ có mấy người là có thiên linh căn là không tu hành ở đại học, danh sách, vị trí cụ thể của họ chỉ có lãnh đạo tối cao của liên minh mới biết được. Bỗng nhiên, keng, khánh ngọc vang lên, âm thanh bàn tán thoáng chốc ngừng lại, thần hồn thanh tịnh an bình, lại có được lĩnh ngộ về bài tập mà Chu Dịch giao cho họ. Dường như câu trả lời của họ sẽ quyết định những gì nhận được trong tương lai. Đợi đến khi tất cả mọi người tỉnh lại sau khi ngộ đạo, mới phát hiện đường chân nhân vẫn chưa mang khánh ngọc rời đi, vẫn cứ để lại cho lớp trưởng cố thần sử dụng. Lớp trưởng, có thể gõ thêm vài tiếng được không? Ăn gì mà ăn, ngủ gì mà ngủ, ta muốn ngộ đạo. Chu Dịch rảo bước trong vườn trường, thần thức đảo qua những sinh viên mình nhìn thấy. 90% số sinh viên đều tu hành chính là võ đạo, trong đó còn có không ít người có linh căn, có những người tiếp cập với linh khí, luyện võ cũng có được lợi ích cực lớn. Còn gặp được một vài những đàn anh của khóa trên, đã sử dụng loại thuốc số không thành công, khí huyết hồn hậu như hung thú. Thực lực có thể sánh bằng cảnh giới ngưng khiếu của võ đạo cổ đại, nhưng khí huyết hỗn tạp không thuần khiết, tính tình cũng đã bị ảnh hưởng. Huống hồ gì còn không tu thành pháp lực thần hồn, chung quy cũng sẽ không sống lâu được, ví dụ như Tiêu Hồng cũng chỉ sống đến 150 tuổi thôi. Chu Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, tất cả mọi người đều hiểu rõ, nhưng mà đối diện với đại kiếp nạn diệt tộc, thì chẳng thể nào đắn đo được nhiều điều như vậy. Cổ tu cũng không phải là không có khuyết điểm, trúc cơ chính là một đại bình cảnh, không có được sự trợ lực của trúc cơ đan thì 10 người chưa chắc đã có một người có thể đột phá được. Liên minh có không ít tu sĩ tầng 9 luyện khí, nhưng vẫn chỉ duy trì ở cảnh giới luyện khí như vậy mà thôi, không dám mạo hiểm đột phá. Bần đạo không thể cho họ thêm tuổi thọ, nhưng lại có thể giúp cho tất cả tu sĩ đạt đến tu vi trúc cơ, nhưng dù sao cũng phải giải thích được nguồn gốc của đan dược. Chu Dịch đang trầm tư, bỗng nhiên di động nhận được tin nhắn. Hiệu trưởng Tiêu Hồng mời hắn đến phòng đào tạo, nói rằng tất cả giáo viên khoa cổ tu vừa mới xem xong băng ghi hình buổi lên lớp của Chu Dịch, sau khi thảo luận thì thông báo rằng có chuyện quan trọng cần phải thương lượng. Dù sao cũng là kim đan chân quân, tầm nhìn kiến thức tất nhiên là hơn xa Nguyên Anh, khi giảng bài thì giảng giải cụ thể đến căn cơ của tiên đạo căn bản. Những sinh viên có tu vi thấp chỉ cảm thấy bài giảng của Chu Dịch huyền diệu, nhưng đám giáo viên khoa cổ tu nghe xong thì lại bị chấn động. Chu Dịch hóa thành động quang, trong nháy mắt đã đáp xuống phòng giáo dục, nhìn thấy 7-8 tu sĩ đang tranh luận gay gắt, dường như đang trả lời một vấn đề nào đó của sinh viên. Khụ khụ. Không biết hiệu trưởng tìm bần đạo có chuyện gì? Đường chân nhân quả thực thâm tàng bất lộ. Tiêu Hồng tán thưởng nói, khó trách ta không thể nhìn ra được tu vi của chân nhân, e rằng đã chẳng còn là tu vi trúc cơ đỉnh phong, đã ngưng kết giả đan rồi sao? Chu Dịch gật đầu nói, tu vi tiến không thể tiến thêm, nên mới đến Cửu Châu tìm mấy đệ tử truyền nhân. Đây là vài vị giáo viên tu sĩ của trường học, từng người đều có thế mạnh về tứ nghệ riêng biệt. Sau khi Tiêu Hồng giới thiệu từng người một, nói, những giáo viên này sau khi xem bài giảng của Đường chân nhân, chấn động kinh ngạc, cho rằng nếu không bị ràng buộc bởi thiên địa, thì hẳn ngài đã ngưng kết kim đan. Nên mới thương thảo với nhau có thể gửi bằng ghi hình bài giảng cho liên minh được hay không, nếu có thắc mắc thì còn nhờ chân nhân giải thích thắc mắc. Đương nhiên là có thể. Chu Dịch hơi gật đầu, e rằng bài giảng đã được truyền đi rồi, giải thích thắc mắc mới là yêu cầu. Thiên linh căn ẩn nấp ở nơi nào, Chu Dịch cũng không có hứng thú tra xét, chắc có lẽ là ở gần linh mạch, thậm chí có khả năng là ở trạm tàu điện ngầm cửa chợ kia. Dù sao thì nơi đó cũng là linh mạch duy nhất ở Tiên Kinh. Vất vả rồi, Tiêu Hồng lời còn chưa dứt, bỗng nhiên trên trán xuất hiện hoa văn đen trắng, hai mắt bừng hung quang, trợ lý đứng bên cạnh hắn lập tức lấy ống tiêm ra, trực tiếp đâm vào bả vai hắn. Hoa văn đen trắng chậm rãi biến mất, hơi thở của Tiêu Hồng từ từ ôn hòa lại, thở hắt ra. Thân thể lão phu không được khỏe, cần phải nghỉ ngơi, đường chân nhân có thể luận đạo cùng vài vị đồng liêu ở đây. Tiêu Hồng nói xong vội vã rời đi, phương hướng hắn đi không phải là phòng hiệu trưởng, mà là tòa nhà thí nghiệm. Chu Dịch không có truy hỏi, chắp tay nói, bần đạo Đường Huyền, sau này cùng nhau giảng dạy, xin được chỉ giáo nhiều. Không dám không dám, chiếu theo lễ nghĩa cổ tu thì ngài là tiền bối mới phải. Mọi người liên tục lắc đầu, không người thi lễ, bái kiến đường chân nhân. Bây giờ đã là thời đại mới rồi. Chu Dịch cũng chẳng quan tâm đến thứ bậc, với tuổi tác của hắn thì Nguyên Anh lão tổ cũng phải gọi hắn là tổ tông, thay đổi đề tài, hỏi, hình như hiệu trưởng xảy ra chuyện gì rồi, chư vị có biết nguyên nhân không? Chân nhân, việc này cũng không phải là bí mật gì. Tu sĩ đang nói chuyện tên là Từ Phủ, giáo viên dạy phù chú ở khoa cổ tu, nói, thực lực của hiệu trưởng dần dần mạnh lên, thậm chí tiếp cận đến tu vi của chân quân trong truyền thuyết, thì xu hướng nhập ma càng thêm nghiêm trọng. Chu Dịch lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, nhập ma? Nhập ma này không phải là nhập ma của tiên đạo, mà là từ người biến thành yêu ma. Lưu Viêm, thầy giáo phụ trách giảng dạy bộ môn luyện đan nói, nguyên nhân của chuyện này là do tính bất ổn của loại thuốc kia, từ sau khi sử dụng loại thuốc số không, thì trong cơ thể con người sẽ xuất hiện huyết mạch dị chủng. Theo như giải thích của Viện Nghiên cứu Liên minh, thì loại thuốc này sẽ làm thay đổi gen cơ sở của con người, sau khi sử dụng nó thì không còn là con người nữa. Theo như suy đoán của những người tu tiên chúng ta, thì huyết mạch này có nguồn gốc từ dị thú thượng cổ, ví dụ như hiệu trưởng đã vài lần chém giết yêu thú bên ngoài tiên kinh, khi dốc hết sức chiến đấu thì hóa thành bạch hổ có cánh. Dị chủng huyết mạch không ngừng mạnh lên, tương lai không thể áp chế dị chủng huyết mạch thì sẽ rơi vào phản phệ, thần hồn rách nát, hóa thành yêu ma nửa người nửa thú. Còn có khuyết điểm kiểu này sao? Chu Dịch nhíu mày, cho dù Tiêu Hồng có thể áp chế được sự phản phệ, sau này nếu như còn dùng thêm loại thuốc số 2 số 3 thì về cơ bản sẽ tiếp cận gần hơn với cội nguồn của huyết mạch, đến lúc đó sẽ trở thành dị thú hay vẫn còn là nhân tộc. Loại thuốc kia vốn có nguồn gốc từ pháp môn ma đạo, mà thôi hóa ra thực lực, có sự phản phệ cũng là chuyện đương nhiên. Người đang nói chuyện là Quan Ngạn, giáo viên môn pháp thuật, trong giọng nói có một chút phản cảm với tân thuật. Tân thuật có thể khiến cho người có được thực lực sánh bằng tu vi trúc cơ trong thời gian ngắn, mà cổ pháp thì lại bị giới hạn bởi tư chất, trúc cơ đan, phần lớn tu sĩ đều bị mắc ở luyện khí kỳ không dám đột phá. Hai quần thể tu hành lại khinh thường lẫn nhau. Tân thuật trào phúng cổ tu không thuận theo trào lưu, mà vẫn tuân theo cái gọi là thiên phú linh căn, hoàn toàn trái ngược với khái niệm mọi người đều bình đẳng trong thời đại mới. Cổ pháp thì cao cao tại thượng, tự giữ cho căn cơ thâm hậu hướng thẳng đến đại đạo, cho rằng tu hành tân thuật chính là quái vật của thuốc. Chu Dịch đến đây chưa được nửa tháng, thì phần lớn thời gian ngâm mình trong thư viện, tìm hiểu những chuyện phát sinh trong 500 năm gần đây, cảm nhận rõ ràng được mâu thuẫn giữa hai phái tân, cổ. Ví dụ như người của hai phái này gần như là không giao lưu với nhau, âm thầm gọi nhau là mọi rợ, đồ cổ. Kẻ thù hiện tại của nhân tộc là hung thú, yêu tộc, trước sức ép của nguy cơ diệt vong, mâu thuẫn không thể bùng nổ, tương lai nhân tộc khôi phục lại như cũ, tất nhiên sẽ nổ ra một hồi tranh đấu kịch liệt. Chu Dịch đã sống được 2.400 năm, chỉ cần một câu nói là đã đoán được mục đích của Quan Ngạn, chắc có lẽ là muốn lôi kéo hắn để làm đại diện cho phái cổ tu. Cũng chưa đến nỗi sẽ khơi mào tranh chấp, chắc có lẽ là vì thể diện, phe phái. Từ xưa đến nay Chu Dịch đều không quan tâm đến những chuyện thế tục này, không muốn nhúng tay vào trong đó, trầm ngâm một lát hỏi, chư vị đạo hữu, bần đạo rất có hứng thú với loại thuốc này, có ai có cách kiếm được mấy liều thuốc số 1 số 2 được không? Mọi người chau mày, loại thuốc số 1 đã có giá trị liên thành, huống chi chỉ nghe đến cái tên của loại thuốc số 2 mà thôi. Đây là tuyệt mật của liên minh bần đạo có một viên trúc cơ đang tổ truyền. Đường chân nhân, 10 liều có đủ không? Nếu như muốn nhiều hơn thì cần phải gom từ từ. Mấy ngày sau, Chu Dịch thành công lấy được thuốc, loại số 1 và loại số 2, mỗi loại 5 liều. Loại thuốc này được liên minh kiểm soát chặt chẽ, người bình thường tùy tiện sử dụng, rất có khả năng sẽ bị phá hỏng huyết mạch. Đường chân nhân, những loại thuốc này được luyện chế từ hung thú thuộc họ bò, cũng là loại an toàn nhất mà liên minh có được. Người cung cấp thuốc chính là Lưu Viêm, là một đan sư rất có danh tiếng trong liên minh, đã đạt đến tu vi luyện khí đại viên mãn mười mấy năm, vẫn đang thuần hóa pháp lực, không dám tùy tiện đột phá trúc cơ. Chu Dịch nghi ngờ nói, tại sao họ bò lại là an toàn nhất? Chuyện này thì phải kể bắt đầu từ nguồn gốc của loại thuốc này, năm đó Đại Chu có được bản cổ pháp bị thiếu của mang ngưu biến, nên mới có tư cách nghiên cứu dung hợp huyết mạch. Lưu Viêm nói, cái gọi là tân pháp, chẳng qua cũng chỉ là có chút dính dáng đến cổ pháp, mà còn phải có được một phần truyền thừa của cổ pháp. Theo như suy nghĩ của ta thì sau này khi linh khí trở nên nồng đậm, rồi cũng sẽ trở thành thiên hạ của cổ pháp. Cũng không nói chắc được. Chu Dịch có được truyền thừa từ tu tiên giới, sớm đã biết được tiên đạo khác xa với thời thượng cổ, năm xưa tiên đạo cũng thuộc về tân pháp. Những cảnh giới như trúc cơ, kết đan, nguyên anh đều là do tân tiên đạo sáng tạo ra trên cơ sở kế thừa tiên đạo thời thượng cổ, ví dụ như trong điển tịch của Nhất Khí Tông có ghi chép lại, thời thượng cổ thì đệ tử của Thái Huyền giáo chỉ luyện khí. Hiện giờ loại thuốc của tân pháp có rất nhiều khuyết điểm, cũng giống như những cảnh giới trúc cơ, kết đan v.v. của ngày xưa, sau này chúng sẽ chậm rãi lột xác, chưa chắc không thể sánh bằng tiên đạo. Chu Dịch lấy trúc cơ đan ra, hỏi, liên minh không có phần còn lại của mang ngưu biến sao? Lưu Viêm tiếp nhận lọ đan dược, không thể chờ đợi mà mở ra, nhìn viên đan dược tròn vo, đỏ rực vui vô cùng. Liên minh lùng tìm điển tịch của Cửu Châu, muốn tìm kiếm phần còn lại, nhưng vì là thời mạt pháp nên truyền thừa đã bị đoạn tuyệt, mà một loại công pháp thượng cổ như vậy lại chẳng hề có tung tích. Chỉ có mang ngưu biến, không biết nguyên nhân vì sao lại được lưu truyền rộng rãi, nên mới sinh ra loại thuốc mới của tân pháp. Chu Dịch nhún nhún vai, nói, có khi nào người sở hữu mang ngưu biến vì muốn có tài nguyên mà bán nó đi khắp nơi không? Làm sao có thể, công pháp thượng cổ trân quý vô cùng, ai lại mang đi bán chứ? Lưu Viêm tấm tắc nói, nếu đúng là như thế, người nọ có thể coi như là công đức vô lượng, vậy mà lại trở thành ông tổ của tân thuật. Chu Dịch nói, chưa chắc, nếu như mang ngưu biến không được tiếp tục truyền thừa, có lẽ đã không có loại thuốc số không, vậy thì đã không có nạn hung thú. Lời này sai rồi. Lưu Viêm liên tục lắc đầu, nói, nạn hung thú không phải là do công pháp, cũng như năm xưa khi hung thú hủy diệt cả tám châu, Vân Châu nguy cơ trùng trùng, mà lại còn có không ít người mắng chửi Côn Luân tiên cảnh, đúng là mất trí. Chu Dịch lập tức cảm thấy hứng thú, nói, Côn Luân thúc đẩy khoa học kỹ thuật, chẳng lẽ không phải là cội nguồn của đại kiếp nạn hay sao? Kiếp nạn hung thú xuất phát từ lòng tham của nhân tộc, ảo tưởng chạm vào lĩnh vực mà mình khó có thể khống chế được, Côn Luân chỉ xuất hiện đúng thời điểm đó mà thôi. Lưu Viêm nói, hủy diệt nhân tộc là do nhân tộc tự làm, có liên quan gì đến Côn Luân và công pháp chứ, nhân tố quyết định là con người. Nếu như tu sĩ ma đạo diệt thế, phải chăng sẽ mắng chửi người sáng lập ra tiên đạo chứ? Cực đúng. Chu Dịch vỗ tay tán thưởng, nhìn Lưu Viêm vô cùng vừa mắt, bấm đốt ngón tay nói. Đạo hữu khí vận đang thịnh, chớ do dự thêm nữa, 7 ngày sau chính là thời cơ tốt nhất để đột phá cảnh giới. Đa tạ chân nhân chỉ điểm. Mặt Lưu Viêm lộ vẻ vui mừng, trúc cơ chân nhân cũng coi như là lãnh đạo trong liên minh rồi, với sự trợ giúp của bí thuật, pháp khí đấu pháp chém giết còn vượt xa những người đã sử dụng loại thuốc số một nữa. Trong hội trường, sinh viên ngồi đầy trên những chiếc đệm hương bồ, còn có không ít người đứng nghe giảng bài. Ngoài cửa còn có những sinh viên không giành được chỗ ngồi, nên phải đứng ngoài hành lang nghe giảng, dù sao thì cũng tai thính mắt tinh không đến nỗi nghe nhầm. Dưới sự truyền bá rộng rãi trong Đại học Võ Đạo, thì băng ghi hình bài giảng của Chu Dịch đã được truyền khắp liên minh. Tất cả những tu sĩ cổ tu sau khi xem băng ghi hình thì đều tán thưởng không thôi, bao gồm những trúc cơ chân nhân có tiếng tăm lừng lẫy, lại càng cảm nhận được sự uyên bác của đường chân nhân, nhưng khi xem đi xem lại nhiều lần thì cũng có được những lĩnh ngộ mới. Đoạn ghi hình trả lời những câu hỏi của sinh viên lại càng khiến cho đám cổ tu kinh ngạc không thôi. Những tu sĩ cổ tu đã được công nhận thân phận, liên tục lên tiếng phát biểu trên những diễn đàn trên mạng, tuyên bố rằng lĩnh ngộ về tiên đạo của đường chân nhân đã có thể sánh bằng chân quân. Đây là một trong những ưu thế của tu tiên thời hiện đại. Đến giờ học. Keng. Cố thần gõ khánh ngọc một tiếng, thanh âm huyền diệu lan tỏa, trong phòng học lập tức trở nên yên tĩnh. Vì có được chức vụ là lớp trưởng và trưởng quản pháp bảo khánh ngọc, cố thần vẫn cứ ngồi ở vị trí chính giữa của bàn đầu tiên, đã có sinh viên lén lút gọi hắn là đại đệ tử dưới trướng của đường chân nhân. Chu Dịch đột nhiên xuất hiện trong phòng học, ánh mắt nhìn xuống số sinh viên gấp 3-4 lần trước kia, cười nói. Khóa học cổ pháp của bần đạo, hôm nay những bạn học đến nghe giảng, dường như có không ít sinh viên tu hành tân thuật nhỉ. Một sinh viên ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ ở hàng thứ nhất bên trái, đứng lên không người nói, bái kiến đường chân nhân, vạn bối nghe ngài giảng khinh công, cũng đã lĩnh ngộ được rất nhiều, mạo muội đến đây nghe giảng bài. Quản lý môn học của Đại học Võ Đạo rất thoải mái, cũng không bắt buộc phải học môn học nào, mà sinh viên tự lựa chọn môn học dựa theo sở thích cá nhân và thiên phú. Chu Dịch hơi gật đầu, Võ Đạo à, bần đạo vừa hay cũng có hiểu được chút ít, hôm nay sẽ giảng thêm về nguồn gốc của khí huyết vậy. Rồi sau đó bắt đầu giảng về động pháp cùng phù pháp, làm sao để dung hợp một cách hoàn hảo, phát huy được tác dụng lớn nhất giữa chúng, để giúp thúc đẩy việc chạy trốn giữ mạng. Sau nhiều năm thử nghiệm, bần đạo thi triển cùng lúc khinh thân phù, kim cương phù và ngũ khí phù, có thể gượng ép thi triển ngũ hành động thuật mê tung phù, phân thân phù, loạn thần phù phối hợp với thổ động thuật, khi đối mặt với trúc cơ chân nhân cũng có thể chạy trốn một canh giờ trôi qua rất nhanh. Những gì Chu Dịch giảng dạy đều là phương pháp để bảo vệ tánh mạng, không chỉ là những lĩnh ngộ của riêng mình hắn, mà đa số đều có nguồn gốc từ những ghi chép trong đạo tạng. Những tu sĩ trong tu tiên giới giỏi chạy trốn, nhiều gấp trăm ngàn lần so với những tu sĩ đấu pháp vô song. Sinh viên cổ tu nghe như say như dại, sinh viên tân thuật cũng bị thu hút, liên tục nhớ lại việc trước kia ra ngoài chém giết hung thú, có lẽ không nên lỗ mãng như vậy, hoàn toàn có thể sử dụng những cách thức như hạ độc, đặt bẫy, đánh lén gặp phải những hung thú mà mình đánh không lại, cũng có cách để chạy trốn. Tiếp theo sẽ giảng một chút về nguồn gốc của khí huyết, có liên quan đến yêu tộc ở Thập Vạn Đại Sơn, năm đó Chu Dịch từ từ giảng giải, tất cả những gì mà hắn nói đều là những trải nghiệm của bản thân, ý chí thần hồn của Kim Đan chân quân thoáng hiện lên, trước mắt sinh viên hiện lên một quá trình lập nghiệp đầy gian khổ của tiên hiền. Hiện giờ hung thú tàn sát bừa bãi, giống như cảnh ngộ của tiên hiền. Ước chừng sau nửa canh giờ, rốt cuộc cũng đã giảng xong phương pháp ngưng tụ huyết đan, trong phòng yên tĩnh một lúc lâu sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tất cả các sinh viên đứng dậy, khom người thi lễ và hét lên. Xin ghi tạc lời dạy của chân nhân, chúng ta chắc chắn sẽ đánh đuổi hung thú, chấn hưng nhân tộc. Chu Dịch nghe thấy tiếng hô, từ từ tỉnh lại khỏi dòng hồi ức, trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi nói, kiểm tra bài tập. Cố thần như người bị mắc xương cá, nhưng không thể không kìm lại sự kích động, lấy ra một chồng bài tập từ trong ngăn kéo. Đây là yêu cầu riêng của Chu Dịch, bài tập phải được viết tay, lý do là vì chữ viết chứa đựng tinh khí thần của con người. Đồng thời yêu cầu sinh viên phải giữ gìn bài tập cẩn thận, tương lai nếu như tấn chức chân nhân, chân quân, thì lại xem lại chí hướng mà mình đã viết năm đó, có thể củng cố được đạo tâm, quét sạch tâm ma. Chu Dịch bắt đầu từ trên xuống dưới, lật bài đầu tiên. Vì sự tồn tại của nhân tộc mà tu tiên. Bấm đốt ngón tay, đúng là tâm ý của người này. Những bài ở phía sau đa phần đều là như thế, mục đích tu tiên là đánh đuổi hung thú, hoặc là chấn hưng nhân tộc, sinh ra trong thời đại mà hung thú tàn sát bừa bãi, đây chính là sứ mệnh của tất cả mọi người. Xếp sau đó chính là muốn trở nên mạnh mẽ, nguyên nhân cũng là chống lại hung thú. Không tồi. Chu Dịch nhìn sinh viên, hơi gật đầu, phất tay bày ra mấy lọ đan dược ngay trên bàn của lớp trưởng, nói, mấy hôm nay, bần đạo luyện được mấy lọ đan dược, sau khi tan học phát cho mọi người. Rồi lại lấy ra một tập bài tập trong số đó, bên trong viết, tu tiên cầu trường sinh. Bạn Hàng Triều. Chu Dịch nhìn về phía một sinh viên có tướng mạo bình thường ngồi trong góc phòng học, tu sĩ đa phần đều là trai xinh gái đẹp, dáng vẻ như hắn cũng coi như là xấu xí, nói, tại sao lại cứ muốn trường sinh? Bẩm chân nhân, đây là bản tâm của học trò. Hàng Triều không người thi lễ, không dám giấu giếm bất kỳ điều gì, nói, nghe thầy giảng bài, tuy không đề cập tới hai chữ trường sinh, nhưng mà lời nói hành động, thuộc pháp thần thông đều là tu hành vì trường sinh. Hay lắm. Chu Dịch vẫy vẫy tay, xác của con chuột yêu đáp xuống trước mặt Hàng Triều, nói, bài tập lần này, ngươi đứng đầu. Hàng Triều liên tục cảm tạ, có được tài nguyên này có thể khiến tu vi tăng lên nhanh chóng, sau khi luyện khí viên mãn thì có thể thử đột phá tu vi trúc cơ một lần. Tu tiên vấn đạo, vốn chính là vì trường sinh. Chu Dịch chậm rãi nói, lần đầu tiên bần đạo nhìn thấy các ngươi thì đã phát hiện lệ khí quá nặng, không giống tiên đạo mà như là ma đạo. Nếu cứ tu hành như vậy, tương lai sẽ không có hy vọng đột phá trúc cơ, thậm chí sẽ hóa thành ma đầu. Sinh viên nghe được lời răn dạy, thần sắc biến hóa, có khó chịu, có bất đắc dĩ. Thầy, không phải chúng ta không biết tu tâm, nhưng vì tình thế như lửa, chỉ đành phải cố tu hành thêm chút pháp lực, lúc lên chiến trường có thể giết thêm được mấy con hung thú. Cố thần đứng dậy nói, trên chiến trường thân tử đạo tiêu, làm gì còn có cơ hội để tẩu hỏa nhập ma. Chu Dịch tất nhiên là hiểu được đạo lý này, nhưng mà tu đạo không thể tách khỏi tu tâm, tâm hồn cường đại thì đạo tâm sẽ thuần khiết, nó sẽ bổ trợ cho tốc độ tu hành, lúc đấu pháp, có thể khống chế pháp lực nhuần nhuyễn như cánh tay mình. Việc này chỉ nói cho sinh viên nghe thôi thì cũng vô dụng, phải để cho bọn họ tự mình lĩnh ngộ. Bần đạo đã chọn ra 50 quyển đạo kinh, đều là tinh hoa của những tiên hiền, đã gửi vào trong email của các ngươi. Lớp trưởng trưởng quản Khánh Ngọc, mỗi ngày phải đốc thúc mọi người, niệm kinh coi như làm bài tập buổi sáng. Trong quá trình hiện đại hóa tu tiên, sáng sớm đọc đạo kinh đã bị hủy bỏ từ lâu rồi, đa số đều cho rằng thời gian dùng để đọc đạo kinh không bằng dùng để đả tọa luyện khí. Cố thần không người nói, cẩn tuân lời dạy của thầy. Mọi người là tinh anh của nhân tộc, độc nhất vô nhị, nhiệm vụ chính bây giờ chính là dốc lòng tu hành, tranh thủ ngày sau đắc chứng kim đan. Nếu có một người đắc chứng kim đan, thì còn có tác dụng lớn hơn gấp trăm lần so với chém giết trên chiến trường. Chu Dịch nói, còn về phần hung thú tàn sát bừa bãi, các ngươi cũng chẳng thể giúp được gì, đại kiếp nạn đến thì sẽ có cao nhân chống đỡ. Bọn sinh viên đưa mắt nhìn nhau, không rõ nguyên do, trong đó có người nhịn không được dò hỏi. Chân nhân, cao nhân là ai? Côn Luân. Côn Luân tiên cảnh. Đạo Quang. Chu Dịch ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ, nhìn về phía hai đạo đồng đứng đằng trước. Một đồng tử mặc áo tím, một đồng nữ mặc áo đỏ, do dây nho và cây táo biến hóa thành, bản thể của chúng được linh khí quẩn dưỡng ngàn năm, sớm đã đạt đến tu vi trúc cơ viên mãn. Khuyết điểm duy nhất chính là lôi kiếp, không được thiên địa tôi luyện, khó có thể trở thành yêu vương. Bần đạo giao cho các ngươi một nhiệm vụ, dùng thân phận của thụ yêu để trà trộn vào tầng lớp lãnh đạo của yêu tộc. Chu Dịch lấy ra hai phi kiếm từ cổ tay áo, là pháp khí đã được khôi phục đến đỉnh cấp, một xanh một tím, phù hợp với thuộc tính của hai đồng tử. Mục tiêu hàng đầu chính là tra xét trong yêu tộc có kim đan yêu vương hay không, tiếp theo chính là thăm dò rõ ràng hành tung của yêu tộc, rồi để lại dấu hiệu, bần đạo sẽ đến bái phỏng từng kẻ một. Cẩn tuân pháp chỉ của tiên trưởng. Đồng tử áo tím có đạo hào là Thanh Phong, không người tiếp nhận Tử Vân kiếm, trời sinh nó vốn dĩ nghiêm túc ít nói. Đồng nữ áo đỏ có đạo hào là Minh Nguyệt, đưa Thiên Thanh kiếm vào trong cơ thể, hỏi, nếu như không có kim đan yêu vương, tiên trưởng có dự tính động thủ không? Vô Lượng Thiên Tôn. Vẻ mặt Chu Dịch đầy thương xót, nói, yêu tộc hiện giờ đã lạc lối, bần đạo đại khai sát giới, cũng là vì cải chính tận gốc yêu tộc mà thôi. Sau khi động thủ sẽ bị bại lộ chuyện tu vi của hắn không đúng với thời đại này, có khiến cho đám lão quái nghi ngờ hay không, hoàn toàn có thể đổ hết cho Côn Luân tiên cảnh, lời nói dối bị đặt hơn 1000 nay đã thành thần thoại chính thống. Sau khi đám lão quái kia hồi sinh, nghe nói đến việc này, có khi vì để cầu trường sinh mà sẽ tìm kiếm tung tích của Côn Luân khắp nơi. Khi đó, Chu Dịch đã thay đổi thân phận, rồi lại hành tẩu thế gian, ai có thể ngờ được đường đường là chủ nhân của Côn Luân mà lại là một giảng viên trường đại học. Nếu yêu tộc có kim đan yêu vương, bất kể là có bình thường hay không, còn cần phải suy xét kỹ hơn. Chu Dịch tiếp tục phân phó nói, năm đó 18 quỷ vật đến Côn Luân tu hành, 500 năm đã qua đi, chúng nó đã thân tử đạo tiêu, nhưng có thể còn lưu lại thế lực quỷ đạo, hai người đi thăm dò thử xem. Quỷ thì thân cận với nhân tộc hơn là yêu tộc, có thể lôi kéo làm đồng minh. Huống hồ nguồn gốc truyền thừa của những quỷ vật kia là từ Côn Luân, đồng nghĩa với việc đã thiếu nợ Chu Dịch, theo lý thì nên báo đáp hoàn trả. Trước khi đi, Chu Dịch lấy ống thăm, thi triển tiểu tiệt thiên thuật bói quẻ cho hai đồng tử. Linh thăm rơi xuống đất, bắn lên ánh sáng lóa mắt. Yêu thánh, thăm thượng thượng đại cát. Suy nghĩ của Chu Dịch thay đổi thật nhanh, trên đời này những chuyện có liên quan đến yêu thánh thì chỉ có tứ yêu thánh điện năm đó mà thôi. Nếu đúng là chuyện này, phải chăng là đám quy thừa tướng sắp xuất hiện rồi không? Trước khi đám quy thừa tướng bế quan cũng đã có tu vi trúc cơ, lại có được truyền thừa của yêu thánh, ít nhất cũng sẽ có được chiến lực của kim đan, nếu là có thể nhờ vào thân phận của chúng để nhất thống yêu tộc, trở thành yêu hoàng của tân thời đại. Yêu hoàng là linh sủng của bần đạo, vậy thì nguy cơ của nhân tộc lập tức sẽ biến mất. Nội dung bài giảng thứ hai của Chu Dịch nhanh chóng được truyền bá rộng rãi, kết quả lại mang đến những lời khen chê không đồng nhất. Đặc biệt là nội dung tu tiên vì cầu trường sinh, khiến cho bá tánh bình thường cảm thấy phản cảm, cho rằng đường chân nhân quá cao cao tại thượng, không đặt sự hưng suy của nhân tộc lên hàng đầu. Đức hạnh như vậy, có tư cách gì mà làm giảng viên chứ? Nếu như ai cũng đều như thế, vậy thì nhân tộc còn cứu được nữa không? Đường chân nhân nên đến tiền tuyến, xem thử cảnh tượng hung thú tàn sát bừa bãi, rồi ngẫm lại lời nói hành động của chính mình. Đây mới chỉ là những lời bình luận tương đối ôn hòa, còn đám anh hùng bàn phím nóng nảy thì đã chụp cái mũ kẻ bán nước lên đầu đường chân nhân, cho rằng hắn chính là gian tế của yêu tộc phái để hủy diệt nhân tộc. Còn có một số lời khen ngợi không nhiều lắm, mà đều là về nguồn gốc của khí huyết, đến ngay cả độn pháp và phù pháp đều bị chửi rủa là chủ nghĩa chạy trốn. Chu Dịch chẳng quan tâm đến chuyện này, không ai có thể chi phối sự đánh giá của thiên hạ, chứ đừng nói đến việc kiểm soát việc khen hay chê, mình chỉ cần làm tốt việc của bản thân là được, không cần quan tâm đến ý kiến của người khác. Trăm ngàn năm sau, Chu Dịch vẫn cứ sống trên đời. Những người bình luận đúng sai kia, cỏ trên mộ họ đã mọc cao quá ba trượng rồi, không biết có còn con cháu hóa vàng mã tế bái cho nữa hay không. Bắt đường chân nhân thì có liên quan gì đến Chu Dịch, có quan hệ gì? Chu Dịch đang ngâm mình trong thư viện tìm đọc những tài liệu có liên quan đến nguyên lý, công thức, quy trình bào chế thuốc, rồi bắt đầu luyện chế từ loại thuốc thử số không, thử thăm dò tân thuật. Mỗi một thời đại, vì những nguyên cớ này hay nguyên cớ khác mà đều sẽ sinh ra những con đường tu hành độc đáo riêng. Ví dụ như tiên đạo, vu thuật thời thượng cổ và tu tiên giới được xưng là thượng cổ ở thời hiện đại, vô số năm sau tân thuật với những loại thuốc này cũng sẽ được xưng là cổ pháp. Chu Dịch không có thành kiến với bất kỳ pháp môn nào, sống trong dòng sông dài của lịch sử, hắc chắn phải trải qua sự thăng trầm của các phương pháp khác nhau, tất cả những gì mà ta cần làm là học hỏi và ghi chép. Bất kể loại pháp môn tu hành nào đều không dễ gì mà có được, phải được thử nghiệm bởi vô số người dần dần mới hoàn thiện, không đáng bị diệt vong trong quá trình thay đổi kỷ nguyên. Bần đạo sống lâu, đáng lý phải gìn giữ pháp môn, tương lai truyền lại cho những người phù hợp, lại lần nữa khiến nó trở nên rực rỡ hào quang. Ngàn vạn năm sau trôi qua, bần đạo sẽ nhìn lại, có lẽ tiên đạo chỉ là một trong 3.000 đại đạo mà thôi. Côn Luân tiên cảnh. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời vừa mới xuất hiện. Chu Dịch ngồi khoanh chân, mây tía quanh quẩn, sức mạnh trong thân thể tăng lên theo từng luồng. Tu luyện Tử Dương Kinh hơn 1.000 năm, đã đạt tới cảnh giới đại thành từ lâu, luyện thành một thân thể tiên thiên chân nhân trong truyền thuyết. Sau khi luyện thành đã từng thử nghiệm qua, không cần thi triển chân long cửu biến, chỉ riêng thân thể cũng đã có thể đỡ được pháp bảo, còn thân thể tiên thiên chân nhân có tính đối kháng cực mạnh đối với thuật pháp thần thông. Tương tự như pháp thể, nhưng lại phát triển tăng trưởng toàn diện hơn pháp thể, chẳng trách không ít điển tịch có ghi chép lại công pháp tu tiên giới là bản giảng lược truyền thừa của đại giáo phái thời thượng cổ. Hiện giờ Chu Dịch đã tu thành Thái Huyền pháp thể, tinh thần pháp thể, ba tầng chồng lên nhau, đến cuối cùng thì hắn vẫn không biết được mình mạnh mẽ đến mức độ nào. Thêm vào đó là am hiểu vô số bí thuật tiên ma, trong lúc đấu pháp khi có thể phát hiện được lai lịch thần thông của kẻ địch, thi triển những thuật pháp khắc chế chống lại, có thể có thêm được 5 phần khả năng chiến thắng. Rồi lại dựa vào cảnh giới kim đan mà lấn át tu vi trúc cơ, có thể có thêm được 5 phần khả năng chiến thắng. Nếu là như vậy, chỉ cần yêu tộc không có cường giả kim đan cảnh, thì cho dù có gặp phải khí vận chi tử, bần đạo cũng có thể chắc chắn được an toàn. Từ xưa đến nay Chu Dịch đều tính đến chuyện thua trước rồi mới liệu chuyện thắng. Nếu như phải thi triển ra hết tất cả các thủ đoạn, vẫn không ngăn cản được kiếp nạn hung thú, thì dứt khoát bắt lấy mấy trăm vạn nhân tộc chạy vào trong tứ hải. Làm như vậy thì sẽ đảm bảo nhân tộc sẽ không bị diệt vong, bế quan nhiều năm tu thành hóa thần, đợi đến kỷ nguyên sau sẽ về trả thù con cháu của yêu tộc. Bần đạo trường sinh bất tử, sẽ không thua ván cờ này được. Chu Dịch kết thúc đã tọa, đi vào phòng thí nghiệm mới xây dựng bên trong động thiên, thử luyện chế loại thuốc số không. Những thiết bị trong phòng thí nghiệm này được lấy từ di chỉ trong các thành trì, cũng không phải là những thiết bị mới nhất, nhưng mà nguyên lý cơ bản cũng không thay đổi quá nhiều. Sau hơn 2 tháng cải tạo, bên trong phòng thí nghiệm được khắc đầy những hình khắc văn, tất cả nguồn năng lượng đều được thay thế bằng trận pháp cấm chế, có thể nói đây là phòng thí nghiệm bản tu tiên giới. Theo như những ghi chép trong điển tịch, ban đầu trong phòng thí nghiệm số 0, kích cỡ của máy móc dùng để sản xuất thuốc chỉ dài hơn 10 trượng. Bắt đầu từ quá trình tập trung rồi ngưng tụ linh khí thành trạng thái dịch, rồi lại dung nhập vào trong huyết mạch hung thú, mấy chục bước tháo tác liên tiếp. Rồi sau đó liên tục thay đổi kỹ thuật, không ngừng đơn giản hóa rồi thu gọn các tiến trình xử lý, chỉ còn lại một bước là thuần hóa huyết mạch hung thú, dưới tác dụng của sự cắn nuốt đã dung hợp linh khí biến thành thuốc. Tốc độ học hỏi của Chu Dịch rất nhanh, thứ nhất là vì thao tác của tu sĩ có cảnh giới kim đan đối với linh khí, phàm nhân không thể sánh bằng, thứ hai là hắn đã tu hành Ma Ngưu Biến, thôn thiên ma công mấy trăm năm, đã thuộc nằm lòng rồi. Hôm nay thử sản xuất loại thuốc số 0, cũng là nền tảng của tân thuật. Một khi tu sĩ võ đạo sử dụng loại thuốc số 0, chẳng khác đã chắc chắn con đường tương lai của mình, không thể nào thay đổi huyết mạch được nữa. Ví dụ như đã sử dụng huyết mạch của Ngưu Yêu, thì chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, không thể nào đổi thành của Lang Yêu được. Chu Dịch lấy hung thú hỏa sư từ trong túi trữ vật ra, bộ phận đột biến chủ yếu của nó chính là ba cái đầu, phất tay chém đầu nó xuống ném vào máy xay. Rẹt. Đầu sư tử trong nháy mắt hóa thành bột phấn, máy móc bắt đầu tự động phân tích huyết mạch dị chủng, loại bỏ các phần khác với cấu trúc gen của sư tử bình thường. Một lát sau, một thứ chất lỏng màu như lửa đỏ lớn bằng nắm tay được đưa vào phần cuối của máy móc, trận pháp cấm chế phát ra linh quang lấp lánh, bắt đầu mô phỏng quá trình thi triển thông thiên ma công. Ma công tập trung linh khí của thiên địa, dưới thao tác của máy móc dung nhập vào trong chất lỏng màu đỏ như lửa, màu sắc bắt đầu nhạt dần, biến thành nước thuốc tinh trong suốt màu đỏ như lửa, cuối cùng tự động chảy vào trong những ống nghiệm, biến thành từng ống thuốc số 0. Chu Dịch dùng thần thức ghi lại từng bước của quá trình sản xuất, cho dù đã tìm hiểu qua quy trình sản xuất từ trong điển tịch, nhưng mà vẫn không nhịn được tán thưởng. Cho dù với thực lực của Bần Đạo, có thể tách được huyết mạch dị chủng từ trong cơ thể của hung thú ra, thì còn cần có một khoảng thời gian rất lâu. Nhưng máy móc dựa vào quá trình đối chiếu gen của dạ thú bình thường, dễ dàng phát hiện ra được huyết mạch đặc thù, hiệu suất thao tác còn nhanh hơn chân quân rất nhiều lò luyện hóa trong quá trình này tương tự như đan điền. Máy móc mô phỏng quá trình vận chuyển thông thiên ma công, đưa linh khí vào trong huyết mạch dị chủng. Cuối cùng tổng hợp thành thuốc, lại tương tự như giai đoạn đầu của chân long cửu biến, sau khi võ giả sử dụng thuốc thì tự động bắt đầu kích hoạt giai đoạn sau, đưa máu hung thú dung nhập vào trong gen của cơ thể người. Chu Dịch lấy ra một ống thuốc thành phẩm, do dự một lát rồi cũng không sử dụng, tân thuật còn có rất nhiều khuyết điểm, đợi đến sau này so sánh với tiên đạo rồi sẽ dùng thử. Bắt đầu nghiên cứu loại thuốc số 1. Quá trình sản xuất thuốc theo tân thuật dễ hơn nhiều so với quá trình luyện đan luyện khí, quy trình sản xuất loại thuốc số 1 cũng không khác biệt lắm với quy trình sản xuất loại thuốc số 0. Trọng điểm của quy trình này là tinh luyện huyết mạch của hung thú trúc cơ kỳ. Hung thú có huyết mạch trúc cơ thì lại càng thuần chủng, tiếp cận gần hơn với nguyên thủy, chỉ có cường giả võ đạo mới có thể áp chế được hung tính của huyết mạch. Thời gian trôi qua từng ngày, đảo mắt lại đến kỳ đại học võ đạo chiêu sinh năm học mới. Chu Dịch làm giảng viên hơn nửa năm, đã trở thành người nổi tiếng của khoa cổ tu, mỗi lần giảng bài đều có thể thu hút một lượng lớn sinh viên đến nghe giảng. Hội trường lại được mở rộng thêm, rồi sau đó là mở rộng cả một tầng lầu. Trong phòng học đặt hơn 3.000 chiếc đệm hương bồ mới có thể đáp ứng được nhu cầu nghe giảng của sinh viên. Cố Thần đang hướng dẫn đọc kinh buổi sáng, mấy tháng rồi mới nhận thấy hiệu quả bước đầu, hiệu quả của việc đã tọa luyện khí tăng lên không ít. Khi tin này được lan truyền ra ngoài, danh tiếng của Chu Dịch lại càng lên cao. Trên mạng có không ít người khen ngợi, tu sĩ cổ pháp lần lượt khôi phục lại quá trình đọc kinh buổi sáng, gọi Chu Dịch là lãnh tụ của tiên đạo phục cổ. Lúc này, đỉnh hương lâu. Hôm nay món chính đều là thịt lừa. Nghe nói là lừa bệnh chết từ trại chăn nuôi. Ngày hôm qua Thẩm Thành đã thành công thi đậu vào đại học võ đạo, hôm nay Chu Dịch thực hiện lời hứa, mời hắn uống rượu ủ hơn ngàn năm. Rượu xích hồng được ủ 1.000 năm trước, rượu đã ủ đến mức độ cô đặc tựa hổ phách, vừa mới mở phù triện phong ấn lên, mùi hương nồng đậm đến mức cực điểm, linh khí bay khắp tửu lầu. Ông chủ nhìn chăm chăm bình rượu, thời đại bây giờ rượu là thứ rất hiếm thấy, huống chi lại là một loại linh vật như vậy. Thẩm Thành sợ hãi nói, chân nhân, vật này quá quý giá. Không sao. Chu Dịch cười nói, Bần đạo thông thạo đào mộ cuộc mộ, nên kiếm ra không ít rượu này. Thẩm Thành cũng không phải là người có tính tình e dè, nếu không cũng sẽ không một mình xông vào sào huyệt của hung thú, rót rượu cho mình và Chu Dịch, bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra ở Lương Thành trong một năm nay. Không biết tại sao những con hung thú kia lại trở nên như vậy, bỗng nhiên loạn thành một đoàn, Lương Thành chuyển nguy thành an, tin tức truyền đến Tiên Kinh, liên minh trắng trận thông báo khắp nơi, cho rằng đây là một cột mốc lịch sử trong tiến trình nhân tộc chống lại hung thú. Rượu qua mấy lượt, sắc mặt Thẩm Thành hơi say, không nhịn được được mắng chửi đám anh hùng bàn phím trên mạng. Đạo trưởng chém giết hung thú, yêu tộc còn nhiều hơn so với bọn hắn, bọn chúng còn có mặt mũi nào mà nói chuyện chủ nghĩa chạy trốn gì đó chứ, cho bọn họ đến tiền tuyến chắc chắn là sẽ sợ tới mức khóc cha gọi mẹ. Cho dù Cửu Châu có bị hung thú tàn sát bừa bãi, đứng trước nguy cơ tận thế của nhân tộc, nhưng những người chân chính có can đảm không sợ chết tác chiến, thì trong 10 người chỉ được 2-3 người mà thôi. Đa số người gặp sao hay vậy? Hung thú đến thì ôm đầu bỏ chạy, quân đội thất bại thì bỏ mạng trong miệng hung thú. Phản kháng vốn dĩ cần có dũng khí cực lớn. Trên đời này 99% đều là lũ ô hợp, hiểu biết của bọn họ có hạn, hôm nay kẻ này tồi, ngày mai kẻ kia tốt, chưa bao giờ có một tiêu chuẩn đánh giá cố định và toàn diện. Chu Dịch cười nói, mấy ngày nay được người ta khen ngợi, rồi mấy hôm nữa lại bị người ta chửi mắng, bần đạo lại trở thành hán gian. Đường đường là một kim đan chân quân thì sao có thể chỉ vì mấy lời đồn đãi mà lại tranh cãi cùng với đám phàm nhân kia chứ, mất hết thể diện. Cho dù cuối cùng cũng chưa chắc đã tranh cãi lại người ta, bọn họ sẽ sử dụng sự ràng buộc bằng đạo đức một cách nhuẩn nhuyễn, bức bách ngươi đến tiền tuyến chém giết hung thú, không hy sinh thân mình thì không thể chứng minh sự trong sạch của bản thân. Chu Dịch ngoài miệng thì vô cùng rộng lượng, thật ra khi đọc phải những bình luận kiểu này, đều sẽ thi triển chú thuật từ xa. Chưa đến mức phải chết người, nhẹ thì xui xẻo 10 ngày nửa tháng, nặng thì té gãy tay chân v.v. Bần đạo thù dai lắm. Chu Dịch lộ ra nụ cười, hiện giờ trên mạng những lời khen ngợi Đường chân nhân cuồn cuộn như nước, có lẽ là có liên quan đến chuyện này, dù sao thì cả đám anh hùng bàn phím kia đều phải vào bệnh viện hết rồi. Tiểu Thẩm, ta đã cố ý đăng ký cho ngươi phòng ký túc xá số 404, sống chung với ban cổ tu. Thẩm Thành giật mình, thắc mắc nói, chân nhân làm như vậy, có gì cần sai bảo sao? Trong phòng ký túc xá này có hai sinh viên, một là Cố Thần, hai là Hàng Triều, bình thường ngươi nên giao tiếp với họ nhiều một chút. Chu Dịch nói, hai người bọn họ tương lai tiền đồ vô lượng lời còn chưa dứt. Một luồng áp lực mạnh mẽ bao phủ tiên kinh, sát khí khủng bố khiến cho thần hồn con người chấn động. Trường học đã xảy ra chuyện. Chu Dịch chau mày, không kịp từ biệt Thẩm Thành, thân hình lập lòe biến mất không thấy đâu. Đại học võ đạo. Khu dạy học. Sát khí ngưng tụ thành thực thể, giống như một cột khói báo động xông thẳng lên tận trời. Giảng viên trong tòa nhà thi triển thuật pháp, đánh vỡ sát khí đang phong tỏa, trực tiếp nhảy xuống từ trên lầu, quát lớn để sinh viên tránh xa. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời vọng đến tiếng của những chiếc chiến cơ, bay lượn trên bầu trời trường học, bất kỳ lúc nào cũng có thể bắn cho khu trường học thành đống đổ nát. Chu Dịch kích hoạt Thái Thanh thần phù, ẩn giấu tung tích, thần thức quét qua lập tức đã phát hiện được nơi phát ra sát khí. Phòng hiệu trưởng. Tiêu Hồng biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại có một con hổ có cánh dài hơn 3 trượng, chỉ có khuôn mặt vẫn giữ được ngũ quan của con người. Huyết mạch phản phệ sao? Trong nửa năm này, Chu Dịch chỉ gặp Tiêu Hồng vài lần, mỗi lần gặp đều phát hiện hung thần trong thân thể hắn ngày càng lớn mạnh, khí tức của nhân tộc càng ngày càng yếu đi. Bình thường thì trợ lý của hắn sẽ tiêm thuốc ức chế vào huyết mạch của hắn, giúp Tiêu Hồng áp chế huyết mạch hổ tộc trong cơ thể. Theo như phỏng đoán ban đầu, Tiêu Hồng còn có thể chịu đựng được 1-2 năm, khi đó bần đạo đã có thể luyện chế được loại thuốc số 2, rồi sẽ thi pháp giúp hắn luyện hóa, thì tỷ lệ tấn chức thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Chu Dịch nhíu mày, phần kiếm quang bắn ra từ cổ tay áo. Đợi đến khi hồn phách con người của Tiêu Hồng tan vỡ, hoàn toàn nhập ma, thì sẽ thi pháp giết chết hắn, tránh cho trường học bị loạn lạc. Gừ. Tiêu Hồng ngửa mặt lên trời rít gào, sóng âm truyền ra, tất cả những tấm kính trong trường đại học đều bị vỡ nát, rồi sau đó vọng đến những tiếng người la hét từng hồi. Tất cả nhân viên đại học sử dụng loại thuốc số 2 vũ khí hủy diệt lên nòng. Nói xong, Tiêu Hồng dùng móng vuốt vồ nát két sắt, bên trong có chứa một lọ thuốc màu trắng bạc, phát ra dao động năng lượng mãnh liệt. Chần chờ một lát, há mồm nuốt ống thuốc kia vào trong bụng, huyết mạch, linh khí cuồn cuộn mệnh mông chảy tán loạn trong cơ thể, xé nát tạng phủ kinh mạch, như cực hình thiên đao vạn quả. Gào. Gào. Gào. Tiếng hổ gầm càng ngày càng lớn, vang vọng khắp 10 dặm, nhưng mà tất cả những người hiểu chuyện này thì mặt mày lại thêm nghiêm nghị, chỉ vì tiếng hổ gầm càng hung lệ tàn bạo, thì linh trí thuộc về con người trong cơ thể của Tiêu Hồng đã hoàn toàn bị huyết mạch hung thú lấn át. Tình trạng như vậy, cho dù có dung hợp được thuốc, thì cũng chỉ trở thành tai họa lớn hơn mà thôi. Chu Dịch vẫy tay, mấy chục trận bàn đáp xuống chung quanh trường học, kết thành trận thế không hình không dạng, đủ để ngăn cản sự bùng nổ sau khi nhập ma, sau đó tất nhiên sẽ là một kiếm bay đầu. Lúc này, lại xảy ra biến hóa, chỉ thấy Tiêu Hồng ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng bay ra một pháp khí. Dáng vẻ như một cây quạt ba tiêu, màu đỏ đậm như lửa. Quạt thần hỏa vừa xuất hiện, quạt nhẹ một cái, một luồng lửa 7 màu bao bọc lấy thân thể của Tiêu Hồng, bắt đầu trợ giúp hắn tôi luyện huyết mạch. Thế mà lại là hậu nhân của Tiêu Nhiên, thế sự biến ảo, bần đạo cũng không tiên đoán được. Chu Dịch khẽ lắc đầu, đã là con cháu của cố nhân, tất nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn, lấy ra một sợi kim quang từ trong cung luân động thiên. Kim quang có hình dáng như một sợi tóc, như một vật còn sống quấn quanh lòng bàn tay. Năm đó sau khi hổ hoàng hồn phi phách tán, Chu Dịch thi triển bí thuật của Quỷ Vương Tông, thu lấy một sợi căn nguyên nguyên anh. Huyết mạch hổ có cánh tương đồng với hổ hoàng, quá hời cho thằng nhãi nhà ngươi rồi đấy. Chu Dịch vẫy tay, kim quang lặng yên không một tiếng động chui vào trong cơ thể Tiêu Hồng, dung nhập vào trong thần hồn của hắn. Căn nguyên nguyên anh thuần khiết, cho dù chỉ là một sợi thì cũng có tác dụng vô cùng lớn cho Tiêu Hồng. Thần hồn Tiêu Hồng nhanh chóng lớn mạnh, bắt đầu khôi phục lại sự tỉnh táo sau sự hung lệ, càng huyền diệu hơn chính là bản chất thần hồn đã xảy ra biến hóa, từ thần hồn của người dần dần biến hóa thành một con hổ có cánh đầu người. Sau khi thần hồn biến hóa, huyết mạch hung lệ bạo ngược vốn có của hổ yêu chỉ một thoáng đã trở nên nghe lời ngoan ngoãn. Có cao nhân âm thầm tương trợ. Tiêu Hồng cũng không quan tâm được đến chuyện ai đã giúp đỡ mình, dưới sức trấn áp của thần hồn, nhanh chóng dung hợp huyết mạch. Tiếng hổ gầm hung lệ đau đớn biến mất, những tu sĩ vây xem chung quanh, tuy rằng không rõ nguyên do trong chuyện này, nhưng là có thể cảm nhận được khí tức của Tiêu Hồng trở lại bình thường. Tình trạng như vậy, chẳng lẽ là sắp dung hợp thành công rồi sao? Yêu tộc chưa có tiền lệ thử nghiệm thành công loại thuốc số 2, nhân tộc sắp tiến thêm một bước rồi sao, vốn dĩ đã sắp thất bại rồi, bỗng nhiên thành công, vẫn cảm thấy có yếu tố bất ngờ trong chuyện này. Ông trời tương trợ, đây là vinh hạnh của nhân tộc. Trong những lời bàn tán còn chưa cả cảm xúc kích động và hưng phấn. Sử dụng thành công loại thuốc số 2, theo lý mà nói thì có thể có được thực lực tương đương với tu vi kim đan, đủ để bảo vệ cho sự tồn tại của nhân tộc. Huyết mạch dung hợp từ giữa trưa cho đến ban đêm, Tiêu Hồng rốt cuộc cũng hoàn toàn lột xác thành công, biến thành một con hổ trắng nửa người trên vẫn là người, nửa người dưới là bốn chân với rằm đen, phần lưng có thêm đôi cánh. Gào, một tiếng thét dài. Tiêu Hồng ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời trống không bỗng nhiêu xuất hiện mây đen, tiếng sấm sét vang lên không dứt bên tai. Tiểu tứ cửu thiên kiếp. Lão phu tu hành tân thuật, vậy mà cũng cần độ kiếp hay sao? Tiêu Hồng cầm quạt thần hỏa trong tay, dưới bốn chân xuất hiện mây bay lên trời, trực tiếp bay về phía đám mây đen kia, không hề sợ hãi chút nào. Trên một nơi khác trên bầu trời, Chu Dịch không lo lắng Tiêu Hồng, được pháp bảo Trấn Tông nhận chủ, nếu còn không độ được thiên kiếp, thì đúng là quá phí phạm căn nguyên nguyên anh. Khí tức có thể sánh với kim đan, nhưng cách thức điều khiển linh khí, dường như có chút quen mắt pháp thể. Chu Dịch nhìn Tiêu Hồng đang bị sét đánh, giật mình bừng tỉnh, phương thức chiến đấu của đối phương tương tự như của yêu tộc, nhưng lại có thể thông qua thiên phú, huyết mạch điều khiển linh khí, thì lại có chút tương tự với tinh thần pháp thể. Hồi lâu sau đó, nửa người Tiêu Hồng bị đánh cho cháy đen, hữu kinh vô hiểm vượt qua được lôi kiếp, chờ đợi lễ tẩy rửa của thiên địa như ghi chép trong điển tịch. Ông, thiên địa đột nhiên vang lên những thanh âm huyền diệu, giống như tiếng trống chiều chuông sớm, đập thẳng vào tâm thần mọi người. Chu Dịch và mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong thanh âm truyền đến rất nhiều tin tức, trong đó tin tức quan trọng nhất chính là Tiêu Hồng chính là kim đan chân quân đầu tiên của thời đại mới. Có lẽ không nên gọi là kim đan, có lẽ cũng có cùng ý nghĩa như vậy. Thiên địa sẽ giáng xuống phúc lành đặc biệt để khích lệ tu sĩ hậu bối, nêu theo tấm gương của Tiêu Hồng, nỗ lực tu hành. Thanh âm vừa kết thúc, một luồng ánh sáng bảy màu bỗng nhiên xuất hiện, ẩn chứa sự huyền diệu của âm dương ngũ hành, trực tiếp rót vào trong cơ thể Tiêu Hồng, vết thương được tạo ra bởi lôi kiếp khỏi hẳn với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, khí tức hung lệ bạo ngược chậm rãi tan biến. Tiêu Hồng cảm giác sống lưng ngứa ngáy, hai cánh trên lưng được thần quang chiếu rọi, lại không ngừng thu nhỏ lại cho đến khi biến mất. Đây là sự tiến hóa của huyết mạch sao? Đôi cánh trên lưng đột nhiên biến mất, Tiêu Hồng hoàn toàn biến thành con người với thân hổ, cầm trong tay quạt thần hỏa, bốn chân đứng trên không, tất cả những người nhìn thấy dáng vẻ của hắn, từ trong đáy lòng bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Bạch hổ dáng thế. Vẻ mặt Chu Dịch lúc này vô cùng đặc sắc, hận không thể hiện hóa thân hình, chỉ vào ông trời quát mắng vài tiếng. Sớm biết kết đan có lợi như vậy, bần đạo đã làm từ lâu rồi. Thập Vạn Đại Sơn. Trong một ngọn núi hoang không tên nằm ở phía đông nam. Vào thời khắc khi Tiêu Hồng độ kiếp thành công, ngọn núi nứt đôi, một cung điện có hình dáng một con rùa khổng lồ hiện ra. Ngọn núi vỡ nát khiến cho vô số hung thú kinh sợ. Con yêu quái gấu đen chiếm cứ nơi đây, điều khiển yêu vân dài hơn 10 trượng, đứng từ xa quan sát cung điện. Chẳng lẽ là di tích thượng cổ hiện thế? Con yêu quái gấu đen lấy di động, chụp mấy tấm ảnh của cung điện, gửi vào trong group chat có tên là Quần Sơn Chi Chủ. Đây là group chat của yêu tộc, địa bàn của chúng phần lớn nằm ở khu vực đông nam của Thập Vạn Đại Sơn, nếu như xa hơn nữa thì không nhận được tín hiệu. Phát hiện di tích thượng cổ, có vị đồng đạo nào muốn cùng đến thăm dò không? Tin tức phát đi chưa được bao lâu, đã nhận được những tiếng tinh tinh tinh của tin nhắn hồi âm. Hùng ca, kéo ta vào nhóm, chia sẻ định vị vị trí đi. Hiểm địa như vậy, thì sao một kẻ có tu vi trúc cơ có thể thăm dò được chứ? Cung điện không giống như kiến trúc của nhân tộc, hẳn là do tiền bối của yêu tộc lưu lại, truyền thừa của nó không có nguy hiểm gì đâu. Chúng ta dựa vào thuốc mà thuần hóa huyết mạch, chưa chắc đã có thể đi vào trong di tích thượng cổ, mạo hiểm tốn công mà thôi. Câu này vừa xuất hiện, group chat lập tức trở nên an tĩnh. Chúng yêu cẩn thận suy nghĩ, tán đồng với đạo lý này, huyết mạch gốc có được do thuốc xúc tác, thì có những ưu điểm cũng như khuyết điểm so với cổ yêu khổ tu phản tổ. Huyết mạch có được nhờ thuốc thì không ổn định, bất kỳ lúc nào đều có thể bị phản phệ hóa thành hung thú, nhưng mà lại gần với huyết mạch tổ tiên hơn nhiều so với khổ tu, đã xuất hiện thiên phú thần thông của dị thú thời thượng cổ. Lão sư tử nói được có lý, bây giờ cũng không phải là thời thượng cổ. Gấu yêu trầm ngâm một lát, đang định điều khiển yêu vân rời đi, đột nhiên nhìn thấy cửa cung điện chậm rãi mở ra. Một luồng kim quang bay ra từ bên trong, đáp xuống không trung hóa thành dáng vẻ của một người có đầu rồng, ánh mắt lạnh băng đảo qua chỗ của gấu yêu, uy thế khủng bố cuộn trào mãnh liệt như thủy triều. Yêu vương long tộc. Gấu yêu cảm nhận được sự áp chế từ trong huyết mạch, rõ ràng là cấp bậc huyết mạch của đối phương cao không thể tưởng tượng, còn hơn cả dị thú gấu bay của thời thượng cổ, trực tiếp quỳ gối trên yêu vân dập đầu. Tiểu hùng bái kiến yêu vương đại nhân. Rồng yêu không đáp lại lời nó, cẩn thận cảm nhận mức độ dao động, tính thuần khiết của linh khí trong thiên địa, hoàn toàn không giống với ngày xưa. Linh khí như vậy thì lại càng dễ dàng đột phá cảnh giới, tương tự như trong truyền thừa của yêu thánh khi tổ mạch hồi sinh, chẳng lẽ khi bổn vương tự phong ấn thì thiên địa đã xảy ra biến đổi sao? Suy nghĩ đến đây, phất tay bắt lấy con gấu yêu kia, ngàn nhiên thi triển thuật siêu hồn. Thiên địa hồi sinh hung thú tàn sát bừa bãi yêu tộc thống trị cửu châu, rồng yêu nhìn thấy những mảnh ký ức nhỏ đứt quãng, không nhịn được mà thay đổi sắc mặt, sự buồn bực trong lòng tiêu tan đi không ít, tự mình lẩm bẩm. Phúc họa đi liền với nhau, truyền thừa của bổn vương không được trọn vẹn, không thể thật sự lột xác thành thanh long, lại xuất quan đầu tiên chiếm được tiên cơ của thời đại. Hiện giờ yêu tộc thống trị cửu châu, còn chẳng có cường giả cảnh giới kim đan nữa. Bổn vương đã có được tu vi kim đan viên mãn, có thể dễ dàng trở thành chủ nhân của cửu châu. Chuyện mà phụ hoàng mưu tính cả đời, bổn vương trở tay đã đạt được. Rồng yêu chính là Ngao Khâm, năm đó tiến vào tứ linh thánh điện, nhảy vào trong long huyết đàm tiếp nhận truyền thừa, sau 1.800 năm quẩn dưỡng, huyết mạch giao long lột xác tiến hóa thành thanh long. Huyết mạch yêu tộc cũng tương tự như linh căn của nhân tộc, sinh ra đã quyết định tốc độ tu hành. Thanh long được gọi là thần thú, thánh thú trong yêu tộc, tư chất hơn xa giao long. Năm đó chỉ vì một hộp máu thanh long mà Long Hoàng đã vung tay đánh nhau. Cũng chính vì thiếu mất hộp máu thanh long kia mà Ngao Khâm không thể lột xác hoàn toàn trở thành thân thể của thần thú, trên trán còn sót lại một mảnh vảy bạc, không hề ăn nhập với vảy rồng màu xanh ngọc bích chung quanh thân thể. Năm đó con bò yêu vào trong điện kia đã khiến cho bổn vương không thể nhận được truyền thừa hoàn hảo, đúng là đáng chết. Ngao Khâm cũng không nghĩ tới chuyện báo thù, dù sao thì cũng đã gần 2.000 năm trôi qua, linh khí tan biến rồi lại hồi sinh, thì đương nhiên là con bò yêu kia đã bị hồn phi phách tán. Ngàn năm qua đi, trên đời này đã chẳng còn cố nhân của bổn vương nữa rồi, bất kể là Nguyên Anh yêu hoàng hay là Hóa Thần Thiên Quân, đối mặt với dòng chảy của thời gian thì đều đã biến thành tro bụi, bổn vương nhất định phải cùng đạo trường sinh. Trong ký ức của con gấu yêu kia, hình như có một loại thuốc huyết mạch nào đó, có lẽ có thể bù được khiếm khuyết trong tia huyết mạch cuối cùng của bổn vương kia. Trong lòng Ngao Khâm lên sẵn kế hoạch, đầu tiên là phải thu phục tất cả yêu tộc, rồi sau đó diệt sạch nhân tộc trở thành chủ nhân của Cửu Châu. Rồi sau đó là sử dụng loại thuốc huyết mạch kia, lột xác trở thành thanh long chân chính. Nhờ vào đại thế khi thiên địa hồi sinh, tiến thẳng đến yêu thánh. Cùng lúc đó, Tiên Kinh, Đại học võ đạo. Tiêu Hồng đã thích nghi với sức mạnh bùng nổ, đáp xuống từ trên vòm trời, nửa thân dưới là hổ khôi phục thành hình người. Hơn 10 giảng viên vây chung quanh, trong đó có cả Chu Dịch, cũng giống như những người khác, làm ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Hiệu trưởng, cảm giác bây giờ như thế nào? Rất tốt, tốt vô cùng. Tiêu Hồng cười to vài tiếng, khí tức thô bạo trong huyết mạch tan biến. Không cần phải nhẫn nhịn đau đớn nữa, dường như đã thoát khỏi vây khốn. Ánh mắt đảo qua mọi người, dừng lại một lát trên người Chu Dịch, hai mắt lấp lánh thần quang, xác định là pháp lực trúc cơ kỳ, khẽ lắc đầu xua tan sự nghi ngờ trong lòng. Vị cao nhân giúp đỡ kia có căn nguyên Nguyên Anh trong truyền thuyết, tu vi ít nhất cũng phải trên Nguyên Anh, hẳn là Côn Luân tiên nhân trong truyền thuyết. Tiêu Hồng dằn sự nghi ngờ trong lòng xuống, phân phó mọi người trấn an sinh viên, hắn đã nhận được lệnh triệu tập của tổng bộ liên minh. Có một giảng viên hỏi, hiệu trưởng có nên phong tỏa tin tức ngài độ kiếp hay không? Không sao. Tiêu Hồng phất tay nói, hung thú đã chèn ép nhân tộc 2-300 năm, lão phu đã đạt đến tu vi kim đang sớm hơn yêu tộc một bước, đây là một niềm vui lớn, vừa đúng lúc chỉnh đốn lại khí thế của nhân tộc. Nhân tộc dần dần mất đi tinh thần, chính là bởi vì không nhìn thấy được hy vọng. Lại có giảng viên lo lắng nói, chuyện này có khi nào khiến cho yêu tộc tấn công hay không? Hiện giờ nhân tộc có cụm vào một góc, chỉ có yêu tộc ở Vân Châu phụ trách việc vây công mà thôi. Còn những châu lục khác thì đã trở thành thiên hạ của hung thú từ lâu và chúng đã bắt đầu sát phạt tấn công lẫn nhau. Dù sao thì yêu tộc không hề giống với nhân tộc, rất nhiều tộc đàn chỉ vì đồ ăn mà trở thành thù địch với nhau, vào giai đoạn nhân tộc hưng thịnh thì còn có thể đồng tâm hiệp lực, nhưng sắp nhất thống cửu châu thì trong nội bộ lại tự sụp đổ. Giảng viên này lo lắng tin tức Tiêu Hồng trở thành kim đan sẽ khiến cho yêu tộc lại một lần nữa đứng chung một chiến tuyến. Sợ hãi cũng không có tác dụng gì đâu. Bất kể là lão phu có đạt đến tu vi kim đan hay không, thì nếu như nhân tộc muốn cuộc khởi, tất nhiên sẽ phải đối mặt với tất cả yêu tộc. Tiêu Hồng nói, nếu như đám yêu kia đến xâm lược, đúng lúc lão phu sẽ cho chúng nếm thử sức mạnh của kim đan chân quân. Cẩn tuân mệnh lệnh hiệu trưởng. Mọi giảng viên không người lĩnh mệnh, trước kia Tiêu Hồng vốn chính là cường giả hàng đầu của nhân tộc, hiện giờ có được sự công nhận của thiên địa, danh vọng còn hơn cả liên minh nữa. Trúc cơ chân nhân còn có thể được coi như phàm nhân, vũ khí của khoa học kỹ thuật có thể uy hiếp đến tánh mạng của hắn. Nhưng Kim Đan chân quân đã hoàn toàn không phải là người. Chu Dịch nhắc nhở nói, hiệu trưởng, ngài tu hành tân thuật, vẫn tiếp tục sử dụng danh hiệu Kim Đan chân quân sao? Chuyện này đúng là một vấn đề. Tiêu Hồng trầm ngâm một lát, nói, dùng thuốc để tấn chức, không hề giống với cổ pháp, lão phu cũng không sống thọ như chân quân, nên đổi một danh hiệu khác, các ngươi có ý tưởng gì không? Đám giảng viên nghe vậy thì đột nhiên cảm thấy hưng phấn, đặt tên cho cảnh giới của tân thuật, đúng là vinh quang vô thượng. Một khi được công nhận thì sau này những người tu hành tân thuật chắc chắn sẽ nhớ đến tên tuổi của họ. Đã sử dụng loại thuốc số 2, chi bằng lấy tên là nhị giai, có ý nghĩa là giai cấp, phẩm vị. Nghe cũng không tồi, bắt đầu từ số 0, rồi sau đó mỗi khi đột phá một cảnh giới thì lại thêm một cấp bậc. Không ổn không ổn, nghe cứ như là một trò chơi vậy, chi bằng sử dụng đặc điểm của huyết mạch để phân biệt, ví dụ như ngưng huyết, hóa hình, chân linh mọi người 9 người 10 ý, lý luận vô cùng thuyết phục. Trước khi sử dụng thuốc thì đã luyện võ, sau khi dung hợp thuốc thì vẫn cần luyện võ để mạnh mẽ hơn, tôi rèn khí huyết, áp chế phản phệ lên huyết mạch, chi bằng cứ phát triển dựa trên cảnh giới võ đạo. Chu Dịch nói, trong sách cổ thì tiên thiên, ngưng khiếu được xưng là tông sư, tương ứng với loại thuốc số 0, còn bắt đầu từ loại thuốc số 1, số 2 thì gọi là đại tông sư rồi võ thánh, sau này người dùng loại thuốc số 3 thì gọi là võ thần. Nghe cũng không tồi, không quên đi cổ pháp, lại tiếp bước truyền thống, mở đường cho tương lai. Tiêu Hồng là phàm thể của thế gian, không có bất kỳ loại linh căn nào, tu hành cho đến nay thì căn cơ nằm ở võ đạo. Dùng võ để đặt tên, đúng với tâm ý của hắn. Mọi người nghe Tiêu Hồng nói như thế, cũng gật đầu tán đồng, sôi nổi không người thi lễ. Chúc mừng hiệu trưởng, trở thành võ thánh đầu tiên của nhân tộc. Nhân tộc hưng thịnh từ đây, con cháu muôn đời sẽ ca tụng danh tiếng của võ thánh. Chu Dịch phát hiện những kẻ nịnh hót hay nhất lại chính là đám vũ phu mọi rợ tu hành tân thuật, ngược lại đám cổ tu bình thường thì miệng lưỡi sắc bén, biện luận nhạy bén thì lại không thể thốt nên những lời có cánh như vậy. Hôm nay tu sĩ cổ pháp đã thua 2 lần. Tiêu Hồng đạp trên hư không rời đi, các giảng viên dựa theo sự sắp xếp của hắn, tuyên truyền khắp nơi. Rất nhanh, Đại học Võ Đạo đã biến thành một mảnh vui vẻ, tất cả các sinh viên, công nhân viên chức ngửa mặt lên trời hoan hô, cái loại vui sướng phát ra từ nội tâm, không kìm được nước mắt, chỉ có thể giải tỏa bằng cách thét lên. Từ khi bọn họ sinh ra đã phải đối mặt với nguy cơ vong tộc diệt chủng, sống những ngày tháng lo lắng hãi hùng. Phần lớn tất cả mọi người đều có thân nhân, bằng hữu chết trong miệng của hung thú, địa phận của nhân tộc mỗi năm đều bị thu nhỏ lại, cái cảm giác tuyệt vọng đối tương lai, dường như đã đè nặng lên con người 20-30 năm nay rồi. Tiêu Hồng giống như ánh bình minh, khiến cho mọi người nhìn thấy được một tia hy vọng. Hiện giờ danh tiếng của Tiêu Hồng đang bùng nổ, chỉ cần hiệu triệu một tiếng, vô số nhân tộc sẵn sàng nghe lệnh hắn, cho dù có xông vào tiền tuyến cũng không hề nghĩ ngợi. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủn, những từ như lôi kiếp, võ thánh, kim đan, Tiêu Hồng đều nằm trong bản học sức. Có được vô số lời nhắn, lời chúc mừng của hàng vạn người gửi đến Tiêu Võ Thánh đồng thời, họ lại sinh ra niềm tin tưởng khổng lồ vào sự trỗi dậy một lần nữa của nhân tộc. Chỉ có đa số tu sĩ cổ tu đều tỏ vẻ trầm mặc, cũng không phải là bất mãn với Tiêu Hồng, mà là nảy sinh hoài nghi về đạo đồ của chính mình, có lẽ dược tề tân thuật mới là chính đạo của thời đại mới. Cổ tu vốn dĩ trời sinh kiêu ngạo, tân thuật lại sinh ra đám vũ phu mọi rợ, chỉ biết đấu pháp chém giết, không hề làm bất cứ việc gì có ích. Trong lòng bọn họ đều cho rằng, trong tương lai linh khí trở nên nồng đậm hơn, nhân tộc tất nhiên sẽ coi trọng tiên đạo nhất. Nhưng Tiêu Hồng lại đi trước một bước đạt đến võ thánh, lại được thiên địa ban phước bần đạo nên cho những đồng đạo này chút niềm tin. Phòng hờn tiên đạo lại thất truyền, dù sao thì so với dược tề không ổn định kia, thì hệ thống tiên đạo hoàn chỉnh hơn nhiều. Nhân tộc đi bằng hai chân, có hay không có linh căn đều có thể tu hành, như vậy có thể trường thịnh không suy tàn. Chu Dịch lấy ra rất nhiều trận bàn từ trong động thiên, cân nhắc phải bố trí trận pháp lôi kiếp như thế nào, để khiến cho người ta vừa nhìn vào thì sẽ thấy giống tiểu tứ cửu thiên kiếp như đúc. Còn phải tìm kiếm địa điểm phù hợp nữa chứ, Bạch Vân Phong vừa đẹp, mượn sức mạnh của lôi kiếp mở địa cung năm xưa ra. Địa cung do một tông môn thời thượng cổ để lại, bên trong có dược viên, đan dược thì sẽ rất hợp tình hợp lý nhỉ. Khánh Thành nằm ở cực nam của liên minh, chống chọi với sự xâm lấn của hung thú 16 năm. Trong thành sớm đã không còn dân thường, chỉ có tinh binh bách chiến cùng quân đội vừa mới đến mà thôi. Hôm nay, tiếng còi báo hiệu vang lên chói tai. Tất cả binh lính đều xông về phía tường thành, nguyên nhân của tiếng báo động toàn thành chỉ có một, chính là hung thú đến. Hơn 10 doanh trại quân đội ở thành Đông thành Tây cũng nhận được cảnh báo, những bong ke xây dựng từ chục năm trước nối liền thành một hàng, như những sợi xích sắt bắc ngang sông, chờ đợi cơn sóng hung thú đến cuốn qua, có thể chống chọi được cho đến khi con sóng kia rút đi, hoặc là đồng quy vu tận cùng hung thú. Trên bầu trời hung thú đã bắt đầu xuất hiện trong tầm thăm dò của radar, vô số hung thú với những hình thù kỳ quái, tụ tập trên trời giống như mây đen. Vèo vèo vèo, những chiếc chiến cơ cất cánh, đang chèn với nhau tạo thành một mạng lưới hỏa lực, không ngừng bắn nát những con hung thú đang bay lượn. Trên mặt đất hỏa tiễn đồng loạt bắn ra, bầu trời bừng lên từng đợt pháo hoa. Máu thịt rơi xuống như mưa, nhưng nếu so sánh với vùng mây đen kia thì chỉ có thể xua tan đi vài đám mây nhỏ, còn chẳng thể nhìn xuyên qua đám mây đen kia để thấy được ánh sáng mặt trời. Mặc cho chiến cơ, hỏa tiễn bắn phá, vẫn không thể nhìn thấy hung thú dừng tiến công, mây đen khổng lồ nhanh chóng tiếp cận thành trì. Trên tường thành, Kim Lão Cửu dùng kính viễn vọng, quan sát trận chiến trên vòng trời, vẻ mặt nghiêm nghị. Đợt tấn công này không bình thường. Cửu ca, có thể giải thích được không? Người đang nói chuyện là một tân binh tên Lý Hải, mới đến tiền tuyến được 2 năm, bình thường chỉ thấy những đợt tấn công của hung thú với quy mô nhỏ, lúc này hắn lại kích động đến mức tay phát run. Số lượng, khí thế. Kim Lão Cửu là người ở Khánh Thành, sống sót sau 4 đợt tấn công của hung thú, nói rồi móc ra một mặt dây chuyền có hình thù kỳ dị từ trong lòng ngực, nắm trong lòng bàn tay lẩm bẩm. Lý Hải thắc mắc nói, Cửu ca còn tin vào thần sao? Thời mạt thế, hung thú tàn sát bừa bãi, tín ngưỡng đã sụp đổ từ lâu, bây giờ người ta chỉ tin vào vũ khí, vũ lực. Kim thần phù hộ, vượt qua được 4 lần tử kiếp. Kim Lão Cửu nói, hôm nay ta phải trở về với vòng tay của Kim thần rồi, đợi đến khi đến được thần quốc, sẽ trình báo những chuyện ở thế gian với Kim thần, ngài chắc chắn sẽ giáng thần ân xuống để hủy diệt hung thú. Kim thần hình như là một vị thần, được tôn thờ bởi liên minh tín ngưỡng bị hung thú hủy diệt. Lý Hải lắc đầu nói, nếu là thật sự có thần, vậy thì khi liên minh tín ngưỡng kia bị hủy diệt, tại sao lại không nhìn thấy Kim thần xuất hiện? Có thể là do bọn họ không đủ thành kính, hoặc là do Kim thần đang ngủ say. Kim Lão Cửu không phản bác hoặc là phẫn nộ với thắc mắc của Lý Hải, thần quốc đã bị diệt vong hơn 200 năm, trên đời đã chẳng còn được mấy tín đồ nữa rồi. Lúc này, từng tiếng hoan hô vọng đến từ trận địa, nghe tiếng hô nào là võ thánh, hiệu trưởng gì gì đó. Những áp lực, tuyệt vọng ban đầu chỉ trong một thoáng đã trở thành hư không, khí thế như rồng, rất nhiều binh lính xông ra khỏi chiến hào, ông súng máy trong tay bắn phá tạch tạch tạch lên vòng trời. Dáng vẻ như vậy, dường như đang kích thích cho hung thú tấn công đến đây. Sao lại thế này? Kim Lão Cửu cầm kính viễn vọng, quan sát cục diện trên bầu trời, phát hiện hung thú đã bắt đầu lui lại. Một khi hung thú trỗi dậy, thì chưa bao giờ lùi bước, cho dù có chết sạch, thì trong mắt đám yêu thú kia cũng chỉ là sự hao tổn về quân số mà thôi. Lý Hải hưng phấn, hò hét nói, Cửu ca, di động, mau xem di động. Kim Lão Cửu lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy mấy chục tin tức đang chớp nháy, nhấp vào bất kỳ cái nào thì đều hiểu được tiền căn hậu quả. Chúng ta có Kim Đan chân quân. Võ Thánh, là Võ Thánh. Lý Hải hét khàn cả giọng, nói, nhân tộc có Võ Thánh, đám hung thú kia chỉ nghe thấy tên, đã sợ tới mức tè ra quần. Cửu ca, năm đó ta đã từng giao lưu võ đạo với Tiêu Võ Thánh đấy. Ngươi sao? Kim Lão Cửu nhíu mày, nói một câu không dễ nghe thì phần lớn những kẻ ở tiền tuyến chiến đấu cùng hung thú đều là quân thế mạnh của nhân tộc. Tuổi tác đã hơn 30, tư chất võ đạo kém, làm sao lại có tư cách giao lưu cùng Võ Thánh chứ? Lý Hải cười ha ha nói, Cửu ca không tin chứ gì, 10 năm trước Tiêu Võ Thánh giảng võ ở quảng trường Tiên Kinh, lúc ấy ta ở ngay dưới đài, mấy lần gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hai mắt Kim Lão Cửu trắng giả, lười nghe thằng nhãi này khoác lác, treo mặt dây chuyền kim thần lên tường thành, ba quỳ chín lạy theo tục lệ tổ truyền. Đa tạ Kim thần phù hộ. Lý Hải đã coi Tiêu Võ Thánh như thần tượng cả đời của hắn, không nhịn được mà phản bác nói, thần quốc cũng đã bị hủy diệt 200 năm, Tiêu Võ Thánh có liên quan gì đến Kim thần được chứ? Kim Lão Cửu cẩn thận cất mặt dây chuyền đi, vẻ mặt thành kính nói. Tất nhiên là do Kim thần ra tay tương trợ, Tiêu Võ Thánh mới có thể tấn chức. Mùa hè, năm Liên Minh thứ 197. Tiêu Hồng đột phá Võ Thánh, thiên địa chúc phúc. Hôm sau, trăm vạn hung thú Nam Cương nghe tiếng mà lui, danh tiếng của Võ Thánh uy chấn yêu tộc, đời sau gọi là thời cơ để nhân tộc cuộc khởi. Nam Cương, vực thiên hồ. Chúc mừng đạo hữu. Tiêu Hồng không được tận mắt nhìn thấy lôi kiếp, nhưng không hề hoài nghi chút nào cả, hắn là kim đan đầu tiên được thiên địa công nhận. Chu Dịch thu liễm khí tức pháp lực, thần thức đảo qua bốn phía, động tĩnh to lớn như vậy khiến cho không ít tu sĩ võ giả ở những thành trì gần đó chú ý đến, cất cao giọng nói. Bần đạo đột phá kim đan, sau này sẽ giảng pháp ở Đại học Võ Đạo, bất kỳ ai đều có thể đến nghe. Giọng nói truyền khắp mấy chục dặm, chiêu cáo tứ phương. Tiêu Hồng lập tức tươi cười, nói, đạo hữu, trước tiên hãy trở về Tiên Kinh, nhất định phải chuẩn bị đại điển chân quân theo lễ cổ. Không cần phải phiền phức như vậy, bây giờ còn có một chuyện khác. Chu Dịch chỉ vào mặt đất, âm thầm truyền âm nói, khi bần đạo độ kiếp, thiên lôi đánh nát Bạch Vân Phong, mới phát hiện dưới nền đất có di tích thượng cổ. Hai mắt Tiêu Hồng lấp lánh kim quang, thi triển huyết mạch thần thông, trực tiếp nhìn xuyên xuống trăm trượng dưới lòng đất. Quả nhiên, nên đến thăm dò thử thế nào. Chu Diệt phất tay tung ra phân kiếm quang, chui thẳng vào cửa động dưới lòng đất, hóa thành động quang tiến vào trong đó. Tiêu Hồng hơi chần chờ, thân thể lóe lên hiện hóa thành hình hài bạch hổ, rồi đi vào Địa Hỏa Cung. Địa Hỏa Cung có diện tích hơn 10 dặm dưới lòng đất, có hơn 100 cung điện lớn nhỏ, nhưng hai người đều có thần thông diệu pháp, chỉ trong một lát đã thăm dò xong, những nơi khác đã trống không từ lâu, chỉ còn sót lại tàn thư cát và dược viên. Bên trong tàn thư cát có rất nhiều cổ pháp, Chu Diệt cất chúng vào túi trữ vật, sau khi sắp xếp lại thì đưa vào trong thư viện của trường học. Dược viên. Bốn phía có dấu vết của rất nhiều trận pháp cấm chế, sau nhiều năm tháng trôi qua, đã mất đi tác dụng. Tiêu Hồng đứng bên cạnh dược viên, mắt không ngừng xoay tròn, hai mắt lấp lánh linh quang, liên tục kiểm tra thử đây có phải là cạm bẫy bằng ảo trận không? Nhiều linh sâm như vậy sao? Chỉ thấy bên trong dược điền, có trồng mấy chục gốc linh sâm ngàn năm tuổi, như củ cải trắng được trồng ở bên trong. Chu Dịch chỉ vào rất nhiều cây cối khô héo, nói, có lẽ là những linh dược đã già đi rồi khô héo hết, nhưng còn tuổi thọ của linh sâm cực dài, lại không kén thổ nhưỡng, cho nên mới có thể sống đến bây giờ. Thì ra là thế. Trong lòng Tiêu Hồng vẫn có thắc mắc, nhưng linh sâm cũng không phải là giả, vội vàng thúc giục Chu Dịch thu hoạch. Chu Dịch thắc mắc nói, Tiêu đạo hữu không cần sao? Tân thuật gần giống với yêu tộc, chủ yếu là lột xác huyết mạch, cũng chẳng có nhiều yêu cầu về đan dược. Tiêu Hồng nói, Đường Chân Quân dùng linh sâm luyện thành đan dược, có thể trợ giúp tăng pháp lực tu vi. Với tư chất của đạo hữu, sau này rất có khả năng sẽ trở thành Nguyên Anh lão tổ trong truyền thuyết, Cửu Châu lại là thiên hạ của nhân tộc. Kim Đan Chân Quân mạnh thì có mạnh đấy, nhưng cũng sẽ có lúc sức lực cạn kiệt. Khi Nguyên Anh lão tổ đấu pháp thi triển thuật pháp thần thông, dễ dàng phá hủy một diện tích mấy trăm dặm, đã không còn là khái niệm mà số lượng có thể địch lại. Bần đạo chắc chắn sẽ cố gắng tu hành. Chu Diệt phất tay thu hết tất cả linh sâm vào túi trữ vật. Chuyến này đúng là tự cung tự cấp, nói, trong truyền thừa của sư môn có phối phương của trúc cơ đan, linh dược chính trong phối phương này chính là linh sâm ngàn năm thật vậy sao? Mặt Tiêu Hồng lộ vẻ mừng vui, nhìn thấy Chu Dịch gật đầu xác nhận, kích động cất tiếng cười to. Như vậy, cổ tu chắc chắn sẽ trỗi dậy. Trong liên minh nhân tộc có không ít tu sĩ, đã đạt đến tu vi luyện khí đại viên mãn từ lâu, nhưng vì tỷ lệ thành công khi tự mình đột phá tu vi trúc cơ quá thấp, không dám liều mạng để thử nghiệm, thiếu sót duy nhất chính là trúc cơ đan. Chu Dịch nói, luyện chế trúc cơ đan không khó, cái khó chính là làm sao để phân phát nó. Tiêu Hồng nói, đạo hữu có ý tưởng gì rồi sao? Nhận một viên trúc cơ đan, sau khi đột phá thì phải đến tiền tuyến phục dịch 10 năm. Chu Dịch từ Đông Hải trở về Tiên Kinh, khi đi ngang qua tuyến đầu của nhân tộc thì phát hiện, tuy rằng được bố trí trận pháp cấm chế, nhưng lại có rất ít nơi có tu sĩ đóng giữ. Sau này đến Đại học Võ Đạo dạy học, biết được nguyên nhân của chuyện này. Bởi vì số lượng tu sĩ cổ tu trong liên minh quá ít, cho nên đa số đều ở lại hậu phương thi triển tứ nghệ tu tiên, luyện khí luyện đan vẽ bùa bày trận, tương ứng với võ giả thì đây là một ngành nghề kỹ thuật, nếu như chết ở tiền tuyến thì quá đáng tiếc. Ví dụ như những công cụ dùng để ra quét hung thú và những hộp đen để cho bá tánh phân biệt yêu khí v.v. đều là do tu sĩ cổ tu nghiên cứu phát minh luyện chế ra. Tiêu Hồng nhắc nhở nói, tu sĩ ở hậu phương có tác dụng vô cùng lớn với tiền tuyến, chuyện chém giết giao cho võ giả là được. Thiếu đi khổ tu thì không thể tu thành kim đan. Chu Dịch nói, đạo hữu cũng đừng quá lo lắng, tu sĩ trúc cơ đã có thể tu hành động thuật, chạy khỏi chiến trường chém giết không khó, cho dù phòng tuyến có sụp đổ thì cũng có thể giữ được tánh mạng. Vậy thì cứ theo lời Chân Quân vậy. Tiêu Hồng không người nói, Chân Quân không hề tiếc những gì lấy được trong di tích, bảo hộ cho nhân tộc đến như vậy, lão phu hổ thẹn không bằng. Chu Dịch nói, chỗ này giao cho nhân viên khảo cổ của liên minh thăm dò rõ ràng lai lịch của di tích này vậy, nhân tộc nhận được di sản này, nên vinh danh nơi này. Nên làm như thế. Dứt lời hai người bay lên trời, bay về hướng Tiên Kinh. Hôm nay, Tiên Kinh vừa lắng xuống chưa được bao lâu, lại biến thành biển niềm vui, ăn mừng nhân tộc có thêm một vị chân quân. Vị chân quân thứ hai lại có một ý nghĩa khác, chứng minh rằng Tiêu Võ Thánh không phải là một ngoại lệ, tương lai sẽ xuất hiện càng nhiều cường giả nhân tộc, ngày nhân tộc hưng thịnh đã gần ngay trước mắt. Tiếp theo đây thì đã có được năng lực tấn công một thủ, có thể đoạt lại lãnh thổ của nhân tộc rồi. Trong phố phường nổi lên lời đồn đãi, từ tin đồn về Tiêu Hồng chuyển thành tin đồn về Chu Dịch, đại khái là lúc chào đời thì tử khí đông lai, ngậm vàng ngậm ngọc, tiên khí lượng LVV, lại có thêm những tin đồn về thân phận như là nhất thế thiên kiêu, chân tiên chuyển thế vân vân. Thú vui của bá tánh rất đơn giản, đó chính là mặc sức bình phẩm đại nhân vật. Vừa mới trở lại Tiên Kinh, Chu Dịch đã nhận được lời mời của lãnh đạo liên minh, mời hắn đến nha môn nội các nằm ở phía đông hoàng cung thương nghị chuyện quan trọng. Nha môn nội các. Chu Dịch hơi hơi gật đầu, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Trở lại chốn cũ sau khi bàn bạc về lễ chúc mừng và công việc giảng đạo với Tiêu Hồng, rồi hóa thành động quang, trực tiếp đáp xuống bên ngoài cửa nha môn nội các. Hai bên cửa là hai con sư tử đá cao một trượng sáu, trải qua 2.500 năm dãi nắng dầm mưa, bên ngoài thì mịn màng như ngọc bích, trên hai mắt có bố trí cấm chế khắc văn, tỏa ra uy thế lạnh thấu xương. Chu Dịch bắt pháp quyết, tàng hình bước vào trong cơ quan quyền lực tối cao của nhân tộc. Bên trong cửa có những trạm cách gác ngoài sáng trong tối và cấm chế rà soát, nhưng lại không hề phát ra bất kỳ tiếng còi báo động nào. Sau khi bước vào bên trong thì thứ đầu tiên nhìn thấy là một bức tường bằng đá xanh, cao hơn 2 trượng, tạo hình cổ xưa, bên trên được điêu khắc bức tranh vạn mã bôn đằng. Bần đạo đã sớm đoán được, sống càng ngày càng lâu, có khi nào đi đâu cũng có thể gặp lại cố nhân hay không, bây giờ cũng gần như là vậy. Chu Dịch nhìn bức tường đá, chính giữa là một vết chém dài vài thước, tự mình lẩm bẩm. Năm đó phủ trấn quốc công bị người ta ám sát, bần đạo đã bí mật bảo hộ, dấu vết này chính là do một cao thủ giang hồ lưu lại vị trí của nha môn nội các hiện tại chính là vị trí ngày xưa của phủ trấn quốc công, Phượng Dương quốc. Năm đó khi hoàng tộc Đại Chu tuyên bố thoái vị, Hạ Chiếu đem phủ trấn quốc công cấp cho nội các, cải tạo nó thành một địa điểm làm việc. Kinh nha, binh mã tư, lục bộ nha môn VV thì đều mở rộng cửa công khai với bên ngoài, trở thành điểm đến du lịch, hiện tại tất cả đều bị phá hủy để xây dựng pháo đài phòng không. Mấy trăm năm trôi qua, nha môn nội các trải qua nhiều lần sửa chữa, những dấu vết còn lưu lại của phủ trấn quốc công đã không còn nhiều lắm, đình đài lầu các đều là những kiến trúc được xây dựng sau này. Chu Dịch đi dạo một vòng bên trong viện, đi thẳng vào chính giữa đại đường, nhìn thấy vài nhân vật trong nội các đang nói chuyện với nhau. Lặng lặng đứng nghe một lúc lâu, nói đến nói đi đều là những chuyện nên chúc mừng, quả nhiên, chẳng mấy ai lại nói thật lòng khi đối mặt với nhau cả. Bần đạo Đường Huyền, tham kiến chư vị cư sĩ. Chu Dịch bỗng nhiên hiện hóa thân hình, thi lễ với mọi người. Mấy người vội vàng đứng dậy, chắp tay đáp lễ, lễ nghi của đạo môn cực kỳ tiêu chuẩn, thủ phụ nội các nói. Chân quân xin mời ngồi. Chu Dịch cũng không khách khí, ngồi xuống vị trí đầu tiên bên trái, ngồi song song với thủ phụ. Nội các mời bần đạo đến đây, có gì sai bảo? Không dám không dám. Thủ phụ liên tục xua tay, cười nói, nếu như là trước kia, thì chân quân như thần tiên giữa loài người, hoàng đế cũng chẳng thể gặp được, đám phàm phu tục tử như chúng ta nào dám dùng hai chữ sai bảo chứ. Thứ phụ ngồi một bên gật đầu nói, vốn dĩ chúng ta phải đi yết kiến chân quân, chỉ sợ sẽ rước thêm rất nhiều phiền toái, nên mới phiền chân quân di giá đến đây chớ nói như vậy, có việc gì cứ nói thẳng. Chu Dịch thà rằng đến Câu Lan viện nghe khúc, chứ không muốn nói chuyện với đám người trong triều đình, vòng tới vòng lui còn chẳng bằng trực tiếp siêu hồn. Thủ phụ cười tươi, cũng không để bụng chuyện người ta ngắt ngang lời mình, tiếp tục nói, chân quân có tính cách như vậy, thì lão phu cũng không dông dài, đầu tiên tất nhiên là chân quân nên có được vinh dự và quyền lực. Lời nói vừa dứt, lập tức có thư ký đưa đến một chồng văn kiện. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, lập tức rõ ràng nội dung bên trong văn kiện, liên minh nhân tộc mời hắn làm cung phụng. Rồi tiếp theo là mấy chục đến cả trăm điều về quyền lực của cung phụng, về cơ bản có thể nói gần như là có quyền lực ngang với liên minh, cho dù phạm phải trọng tội, cũng chỉ là giải trừ tư cách của một cung phụng mà thôi. Bần đạo không cần thực hiện nghĩa vụ gì sao? Thủ phụ nói, chân quân đồng ý trở thành cung phụng, trấn áp khí vận của nhân tộc, còn cầu mà không được, nào dám bàn đến nghĩa vụ gì nữa chứ? Bần đạo cũng không có lý do gì để không ký kết. Chu Dịch mở đến trang cuối cùng, đầu ngón tay lấp lánh linh quang, phất tay ký vào đó tên họ Đường Huyền. Bầu không khí trong đại điện lập tức trở nên vui vẻ, cho dù mọi người không cho rằng Chu Dịch sẽ cự tuyệt, nhưng cũng không dám tự phỏng đoán suy nghĩ của chân quân. Liên minh vốn dĩ cũng chẳng kính sợ gì Kim Đan chân quân, nhưng những số liệu thực nghiệm của Tiêu Hồng đã rõ ràng ngay trước mắt, có gọi người ta là thần tiên trên nhân gian cũng không quá, với sức mạnh của một người là có thể điên đảo toàn bộ nội các. Còn một chuyện nữa là về cổ tu Thiên Linh Căn. Thủ phụ nói, hiện nay, liên minh có 6 vị tu sĩ Thiên Linh Căn, chưa được ai chỉ dạy mà đều tự mình học hỏi, phải nhờ chân quân chỉ điểm thêm cho, sau này nhất định sẽ cư xử với lễ nghĩa của đệ tử. Chu Dịch thoáng trầm ngâm, gật đầu nói, để bần đạo đến gặp trước đã. Một lát sau, 6 lùng độn quan đáp xuống đại sảnh, 4 nam 2 nữ, mỗi một người đều có khí tức hồn hậu, hiên ngang, oai hùng. Thiên Linh Căn được trời ưu ái, không chỉ có tốc độ tu hành cực nhanh, mà trước khi kết đan thì gần như không gặp phải bất kỳ bình cảnh nào, không cần dùng đến trúc cơ đan cũng có thể đột phá được. Tu vi đều là trúc cơ đỉnh phong, đã đạt tới cực hạn của linh khí. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, trong giây lát đã nhìn thấu hết tất cả mọi người, pháp lực kinh mạch pháp khí VV không sót một thứ gì. 6 người vốn đang có chút kiêu ngạo, cho rằng đối phương chỉ vì có vận khí tốt chiếm được tiên cơ, theo bản năng ngăn cản sự dò xét của thần thức, đột nhiên phát hiện người kia sâu không lường được, sự phản kháng chỉ như đá ném xuống biển. Thần hồn chấn động, cả đám còn chẳng thể đứng thẳng được, suýt nữa té ngã. Đám nhóc không tệ. Chu Dịch hơi gật đầu, trong ngoài thuần khiết như một, không hề có âm tà sát khí, trong đan điền đều vẫn dưỡng pháp bảo thượng cổ. Mấy người này có thể có được thành tựu như vậy, hiển nhiên không chỉ là do bản thân tự động khổ tu, mà còn vì liên minh đã đổ vào họ không biết bao nhiêu nhân lực vật lực. Thủ phụ nói năng không hề kiêng dè, bao nhiêu năm như vậy, số lượng thiên linh căn ra đời, tất nhiên không chỉ có 6 người, chỉ là những kẻ khác lại có dị tâm, không có thể đưa vào danh sách bồi dưỡng của liên minh được. Thực lực càng mạnh, nguy hại càng lớn. Chu Dịch rất tán đồng ý kiến này, tu tiên giới lựa chọn truyền nhân, sau nhiều vòng tuyển chọn còn phải quan sát ngươi mười mấy năm, sau này còn phải trải qua đủ loại thử thách mới trở thành đệ tử chân truyền. Thủ phụ hỏi, thiên phú, tâm tính của bọn họ đều là đứng đầu, chân quân có sẵn lòng nhận họ làm đệ tử không? Bần đạo bình thường cũng bận rộn giảng pháp, mấy ngày nay lại muốn thử luyện chế trúc cơ đan, sáu đệ tử thì có chút nhiều. Chu Dịch dùng ánh mắt đảo qua, chỉ thiếu nhiên đứng phía ngoài cùng bên trái, nói, ngươi tên là gì? Kim Cửu Tiêu không người thi lễ, bẩm chân quân, vãn bối là Kim Cửu Tiêu. Bần đạo có duyên với người mang họ Kim. Chu Dịch vỗ tay cười nói, có đồng ý làm đệ tử ký danh của bần đạo không? Sau này nếu như có thể đột phá kim đan, có thể coi như là đệ tử chân truyền. Bái kiến sư tôn. Quỳnh Châu, nơi bắt nguồn của nạn hung thú, linh địa của yêu hoàng lục nhĩ, yêu tộc. Hiện giờ đã là đời thứ ba của yêu hoàng lục nhĩ, có lẽ là chịu ảnh hưởng bởi sự thôi hóa của thuốc, huyết mạch yêu tộc không đủ thuần khiết, tuổi thọ không còn được lâu dài như trong ký ức được truyền thừa. Núi yêu hoàng, một mảnh tĩnh mịch, đã không còn tiếng thú rống như ngày xưa. Trong phòng thí nghiệm trên đỉnh núi, bên ngoài chất đống xác của hung thú, máu tươi nhuộm đỏ cả nửa ngọn núi. Lúc này, mặt đất ầm ầm nứt ra, từ dưới lòng đất hai con hung thú có bề ngang dài hơn 10 trượng, cao hơn 100 trượng, chui lên, được tạo thành từ máu huyết đỏ tươi, giống như con dung được phóng to gấp 100.000 lần. Đống huyết nhục co giật, lao về hướng không trung. Yêu vương. Không đúng, chỉ là thân xác trống không mà thôi. Ngao Khâm đứng trên không, tay để sau lưng, mắt lạnh lùng nhìn hai con hung thú lao đến. Gừ. Tiếng thú gào rống kinh thiên động địa, há mồm để lộ ra hàm răng sắc nhọn, cái miệng giống như đường hầm sâu thẳm, muốn nuốt Ngao Khâm vào trong bụng. Không biết tôn ti, đáng diệt. Ngao Khâm quát lớn một tiếng, hai mắt bắn ra thần quang xanh biếc, dễ dàng chẻ hung thú thành bốn khúc. Thân thể hung thú nhúc nhích trên mặt đất, miệng vết thương nhanh chóng liền lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, rồi lại biến thành bốn con hung thú, nhưng thực lực có chút suy yếu. Sức sống rất mạnh mẽ, nên thuộc về bổn vương. Mặt Ngao Khâm lộ vẻ mừng vui, tay bắt pháp quyết, thần quang xanh biếc bao phủ lấy hung thú. Sinh cơ cuồn cuộn trào ra mãnh liệt, ngưng tụ thành những đốm sáng nhỏ, dung nhập vào trong cơ thể của Ngao Khâm, khí tức của hắn càng thêm sâu không lường được. Lúc này, một con khỉ sáu tai đi ra từ trong phòng thí nghiệm, mặc đạo bào màu xanh đen, hiếu kỳ nói. Đó là yêu tu thượng cổ sao? Bổn vương là Tam Thái Tử ở Bích Ba Đàm, hiện giờ có thể gọi là Bích Ba Long Vương. Nhóc con nhà ngươi còn thủ đoạn gì nữa thì cứ việc tung ra, đừng nói bổn vương chưa cho ngươi cơ hội. Ngao Khâm dùng thần thức đảo qua, thực lực của con khỉ kia đã đạt đến tu vi trúc cơ, còn chẳng bằng hai con hung thú dung khi nãy. Uy nghi của yêu vương, làm sao vãn bối có thể so được chứ? Lục Nhĩ không người xin tha nói, ta sẵn sàng chấp tay nhường lại phòng thí nghiệm và vị trí yêu hoàng, hy vọng đạo hữu có thể tha cho tánh mạng của tộc nhân. Tộc nhân? Ngao Khâm nhíu mày, thắc mắc nói, đám các ngươi dùng tà thuật kích phát huyết mạch là hạng không cha không mẹ, làm gì có tộc nhân, đừng có lừa gạt bổn vương. Sau khi xuất quan rời khỏi Tứ Linh Thánh Điện, Ngao Khâm lăn lộn ở Thập Vạn Đại Sơn một năm, chém giết vô số yêu tộc rồi siêu hồn đoạt phách, cũng có chút hiểu biết về thuốc của tân thuật. Đó chỉ là tân thuật tầm thường, chỉ dùng để lột xác huyết mạch. Tứ đại yêu hoàng có thể truyền thừa không dứt là bởi vì phát hiện được sự huyền bí trong kế thừa huyết mạch, dùng huyết mạch của tiền bối luyện hóa thành thuốc, dung nhập vào trong cơ thể của con khỉ phàm tục. Lục Nhĩ giải thích nói, một con khỉ có thể sống sót như vậy, đều là thành viên của tộc Lục Nhĩ, trời sinh có được ký ức tân thuật của tiền bối, có sự trợ giúp khổng lồ trong việc thăm dò căn nguyên huyết mạch. Mặt Ngao Khâm lộ vẻ kỳ dị, trong lòng nghĩ đến rất nhiều khả năng, với huyết mạch thanh long của nó, liệu rằng có lột xác ra nhiều thanh long nữa hay không? Những hậu bối có trong người huyết mạch thanh long, rồi lại bóc tách căn nguyên của chúng, sau khi ăn vào có thể bù đắp được khuyết điểm của mình không? Suy nghĩ đến đây, phất tay bắt lấy Lục Nhĩ, trực tiếp siêu hồn đọc lấy ký ức kế thừa huyết mạch. Quả nhiên đúng như lời của nó nói, yêu hoàng Lục Nhĩ đời thứ nhất phân hóa ra hơn 10 con khỉ sáu tai. Đến đời thứ hai, hiện giờ tộc Lục Nhĩ đã có mấy chục con hậu yêu. Ngao Khâm ném Lục Nhĩ xuống đất, bởi vì thần hồn bị hao tổn, hai mắt ngu dại cả người run rẩy. Rất tốt, sau này bổn vương chính là nguồn gốc của Long tộc. Sau khi Ngao Khâm chiếm cứ phòng thí nghiệm, lập tức sử dụng yêu tộc Lục Nhĩ, bắt đầu sản sinh ra hàng loạt con cháu Long tộc. Kết quả là bước đầu tiên của thực nghiệm đã xảy ra vấn đề, bất đồng với việc thành yêu của viên hầu. Chân long trong truyền thuyết được quẩn dưỡng bởi thiên địa, cho nên không thể sử dụng bất kỳ con thú nào để làm vật thí nghiệm được. Ngao Khâm cũng mặc kệ những lý do này, lập tức nuốt luôn mấy con Lục Nhĩ hầu yêu. Trong nhận thức cố hữu của nó, những yêu tộc khác vốn dĩ là nô bộc của Long tộc. Huyết mạch phân biệt yêu tộc cao quý và thấp hèn. Dưới sức ép của sống chết, hầu yêu chỉ có thể dung nhập huyết mạch của Ngao Khâm vào trong cơ thể của cá và rắn. Trong điển tịch có ghi lại rằng rắn hóa thành dao, cá vượt long môn hóa rồng, có lẽ tổ tiên của chúng có chút liên quan đến long tộc, sau khi dung hợp huyết mạch, phát hiện hiệu quả tốt bất ngờ. Xà long, ngư long hóa thành hung thú long duệ, nhưng linh trí vẫn hỗn loạn, nhưng mà trong cơ thể lại sinh ra máu huyết của thanh long. Ngao Khâm nuốt sống mấy huyết duệ, tán thưởng mùi vị không tồi, lại thi triển bí pháp phản bổn quy nguyên của yêu thánh, quả nhiên bắt đầu bù vào huyết mạch bị thiếu hụt. Tác dụng cực kỳ nhỏ bé, nhưng cách này không phải đi chém giết, không cần phải mạo hiểm độ kiếp, chỉ cần nuốt sống đủ số lượng hậu duệ là có thể bình an lột xác thành thanh long hoàn toàn. Tân pháp của yêu tộc phải để phục vụ cho bổn vương. Các ngươi cứ tiếp tục nhân giống, một khắc cũng không thể ngừng, bổn vương cần càng nhiều máu hậu duệ. Ngao Khâm cảm thấy chỉ ăn mỗi ngư long, giao long sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, lại hạ lệnh dung nhập huyết mạch vào thân thể của những loại thú bình thường khác, kết quả là sinh sản ra long tộc dị chủng, hiệu quả luyện hóa cắn nuốt không thua gì cá và rắn. Rồng sinh chín con, không con nào giống con nào, quả nhiên là không sai. Nền tảng của việc này chính là vì huyết mạch của long tộc phi phàm, có thể đồng hóa bất kỳ loại huyết mạch nào, huống chi máu huyết thanh long, chỉ cần giả thú bình thường tiếp xúc thì sẽ hóa thành long duệ. Tiêm vào heo thì biến thành heo rồng, tiêm vào ngựa thì biến thành ngựa rồng, tiêm vào người chim thì biến thành chim rồng rất nhanh. Trong phòng thí nghiệm xuất hiện các loại long tộc có hình thù kỳ quái, số lượng nhiều, Ngao Khâm không ăn hết tất cả, mà lưu lại những long yêu có linh trí, nhận chúng làm long tử dưới trướng. Long tử lại sinh sản ra long tôn, với tốc độ sinh sản như thế này, số lượng long tộc vượt xa số lượng long tộc ở tu tiên giới. Bởi vì yêu tộc cũng biết sử dụng internet và khoa học kỹ thuật, tốc độ lan truyền tin tức cực nhanh, biến cố ở núi Yêu Hoàng trong 2-3 ngày đã truyền khắp thiên hạ. Ngao Khâm vốn có thiên tính cao ngạo lạnh lùng, vốn không hề dự định giấu giếm, trực tiếp phát ngôn công khai trên các nền tảng mạng xã hội, công bố từ xưa đến nay là long tộc vốn là hoàng tộc trong chúng yêu, tất cả những yêu tộc còn lại chỉ là nô bộc, là đồ ăn. Ba yêu hoàng còn lại, một là thần phục, hai là bước theo vết xe đổ của Lục Nhĩ. Trong lúc nhất thời, cửu châu dậy sóng, ba vị yêu hoàng còn lại tất nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục, yêu tộc khắp nơi lặng lẽ quan sát. Duy nhất chỉ có nhân tộc là trời quang mây tạnh. Trong Đại học Tiên Kinh, trên quảng trường cắm đầy cờ xí âm dương, ngũ sắc, mấy ngàn tu sĩ cổ tu mặc đạo bào cổ, ngồi khoanh chân trong ngóng. Hôm nay là ngày mà Đường Chân Quân giảng pháp. Dựa theo lễ nghi cổ đại, Chân Quân mới đột phá giảng pháp sẽ giảng giải về căn bản, bao gồm nội dung độc đáo về tu hành, ngưng đang lĩnh ngộ, đều rất có lợi cho tu sĩ ở bất kỳ tu vi nào. Buộc phát biểu của lãnh đạo trường trước đây đã sửa chữa thành pháp đàn giảng đạo. Sáng sớm, tất cả những tấm đệm hương bồ trên quảng trường đã ngồi đầy người, may mắn là trường học đã chuẩn bị trước, những tòa nhà giảng đường chung quanh đó đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tới gần buổi trưa, những vị trí gần cửa sổ đã đầy người, trên mái nhà đều là tu sĩ. Thì ra trong liên minh có nhiều tu sĩ cổ tu đến như vậy. Lưu Viêm gần quan được ban lộc, ngồi ở hàng đầu tiên trên quảng trường, nhìn bốn phương tám hướng lầu trên lầu dưới đâu đâu cũng đều là đầu người, không nhịn được mà sinh lòng cảm thán. Đại đa số cổ tu đều bế quan trong núi sâu rừng già, không màng đến thế sự, không quan tâm đến sinh tử tồn vong của nhân tộc, một lòng cầu được trường sinh đại đạo, đương nhiên là sẽ cảm thấy ít người. Giảng viên ngồi bên cạnh nói, Đường Chân Quân là tu sĩ kim đan cổ tu đầu tiên kể từ khi thiên địa hồi sinh, có lẽ giảng pháp sẽ không giống với điển tịch của thời thượng cổ, nhưng ai cũng không thể nào bỏ qua được. Tu tiên giới trong ghi chép thời thượng cổ khác với thế đạo hiện giờ, không có hung thú tấn công, không có khoa học kỹ thuật, tất cả những phương pháp ngưng đan được ghi chép lại chưa chắc đã phù hợp với hiện đại. Không chỉ có như vậy, giảng viên từ thấp giọng nói, có tin tức ngoài luồng cho rằng giảng pháp ngày hôm nay, Đường Chân Quân sẽ công bố điều kiện để thu nhận đồ đệ. Lưu Viêm thắc mắc nói, nghe đồn liên minh đã dẫn hết đám tu sĩ thiên linh căn đến trước mặt Chân Quân, nhưng hắn cũng chỉ chọn đại một người, vậy thì làm sao còn nhận những đồ đệ khác nữa chứ? Suy nghĩ của Chân Quân, làm sao chúng ta có thể phỏng đoán được chứ? Vào giữa trưa, trên pháp đàn đột nhiên xuất hiện một bóng người, mặc đạo bào màu tím, trên áo bào có theo âm dương bát quái, nhật nguyệt sao trời, thần sắc trang nghiêm, hơi thở hùng hồn trầm ổn. Bần đạo là Đường Huyền, giảng pháp ngày hôm nay Chu Dịch cũng không dông dài, trực tiếp đi vào chủ đề chính, bắt đầu từ luyện khí kỳ giảng về bí quyết tu hành. Tu hành đến nay đã được 2400 năm, đọc qua vạn cuốn đạo tạng, đã sống qua thời tu tiên giới, mạt pháp, linh khí hồi sinh, sự lĩnh ngộ về tiên đạo đã đạt đến đỉnh phong, giảng giải trôi chảy, lưu loát như nước chảy mây trôi. 10 ngày trôi qua nhanh. Chu Dịch bắt đầu giảng pháp từ tầng 1 luyện khí cho đến trúc cơ đỉnh phong, rồi lại giảng giải thêm rất nhiều thủ thuật để ngưng đan, độ kiếp, cuối cùng cũng đã kết thúc đợt giảng pháp này. Kiến thức nhiều như thác đổ, từ cạn đến sâu, bất kỳ ai đều có thể thu hoạch được lợi ích từ bên trong. Rất nhiều tu sĩ bị mắc lại ở cảnh giới trước mắt, sau khi nghe được bí quyết đột phá của Chu Dịch, bỗng nhiên lại ngộ đạo đột phá. Giảng pháp kết thúc, Bần đạo có hai việc cần tuyên bố. Giọng nói của Chu Dịch ôn nhuận như gió, truyền vào trong tai mỗi người, đánh thức tất cả mọi người khỏi trầm mê, tiếp tục nói, thứ nhất, khi bần đạo độ kiếp may mắn tiến vào di tích của tông môn thời thượng cổ, thu được rất nhiều linh dược ngàn năm. Sau này sẽ luyện chế linh dược thành trúc cơ đan, tu sĩ luyện khí đại viên mãn có thể đến gặp bần đạo để nhận. Ồ, giọng nói vừa kết thúc, những tiếng ồ vang lên. Tầm quan trọng của trúc cơ đan đối với tu sĩ không thua gì thuốc của tân thuật. Bình thường không ít tu sĩ cổ tu cười nhạo tân thuật, cho rằng thực lực của võ giả tăng lên đều dựa vào thuốc thang, thật ra thì tu sĩ của tông môn thời thượng cổ cũng cười nhạo tiên đạo, đột phá cảnh giới phải dựa vào đan dược. Lập tức có tu sĩ cổ tu với mái tóc trắng xóa, không kiềm chế được kích động đứng lên tiếng hỏi. Chân quân, không biết cần điều kiện gì để được nhận trúc cơ đan? Lão giả này rất có danh tiếng trong giới cổ tu, dựa vào tư chất tam linh căn tu để luyện khí đại viên mãn, tinh thông phù triện, bày trận, nhận chức quản lý của cục binh khí đặc thù của liên minh. Bất kỳ ai đều có thể nhận. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, lập tức biết được tuổi tác của lão giả kia đã hơn 120 tuổi rồi. Nhưng sau khi đột phá trở thành chân nhân, phải trấn thủ tiền tuyến 10 năm, mỗi một viên trúc cơ đang trấn thủ 10 năm. Vãn bối nguyện ý, lão giả không chút do dự gật đầu, sợ rằng Chu Dịch sẽ hối hận, nói, bần đạo đã 123 tuổi rồi, sau khi đột phá trúc cơ chỉ còn lại hơn 70 năm tuổi thọ nữa, nếu như tiêu tốn hết hơn 7 viên đan dược, sẵn lòng luyện thành kim thi sau khi chết. Luyện thi thì không cần. Chu Dịch cười nói, bần đạo có bí thuật quỷ đạo, tuổi thọ dài lâu, không sợ trả không hết. Lập tức cả một mảng tiếng hít hà vang lên. Đây thực sự là khi còn sống thiếu nợ, có chết thành quỷ cũng phải trả. Mọi người nghe vậy không nhịn được mà trong lòng lạnh rét, chân quân trước mắt này nhìn thì có vẻ thân thiện, thật ra thì trong lòng tâm ngoan thủ hắc, không thể chọc vào được. Vốn dĩ trong lòng một số tu sĩ còn có chút bất mãn, có ý định kêu gọi chúng tu sĩ cùng nhau kháng nghị, vin vào cớ đại nghĩa hưng thịnh của nhân tộc cùng nhau ép cho Chu Dịch giao ra trúc cơ đan, thì sau khi nghe được lời này trực tiếp mất luôn suy nghĩ này. Kẻ mạnh không đáng sợ, điều đáng sợ chính là kẻ mạnh lại không cần sĩ diện. Lão giả không người đồng ý, nói, mọi việc đều chiếu theo lời của chân quân. Sau khi giảng đạo kết thúc, tới tìm bần đạo nhận đan dược. Chu Dịch không thèm quan tâm đến oán niệm của đám tu sĩ cổ tu, nếu như thật sự thích khổ tu nơi núi rừng khổ tu, thì rất có thể sẽ đánh cược với tính mạng mà đột phá, còn nói thêm, chuyện thứ hai, đó là bần đạo cảm thấy truyền thừa đơn bạc, dự tính khai sơn nhận đồ đệ. Đám tu sĩ cổ tu đều là những kẻ thông minh, từ chuyện trúc cơ đan thì đã có thể đoán được là sẽ còn có điều kiện, nên mới yên lặng chờ đợi ở phía dưới. Quả nhiên, với điều kiện là số lượng hung thú, yêu tộc, phải giết được là 10 vạn hung thú, hoặc 100 yêu tộc. Những ai đủ điều kiện có thể trở thành đệ tử của bần đạo, đan dược công pháp tất nhiên là sẽ không thiếu, ngoài ra còn có tiên dược làm tăng xác suất ngưng đan thành công nữa. Chu Dịch nói, bần đạo dự tính thu nhận 7 đồ đệ, hiện giờ còn 6 vị trí, đừng nghĩ đến chuyện gian lận, trừ phi ngươi có lòng tin rằng sẽ qua mặt được thuật tiên đoán. Dứt lời không đợi mọi người đặt câu hỏi, hóa thành động quang rời đi. Văn phòng hiệu phó. Chu Dịch xem trang web mấy lượt, tất cả những hot search đều có liên quan đến hắn, bất ngờ thỏa cơn nghiện được làm người nổi tiếng. Sau này ta nên khiêm tốn một chút, yêu tộc đã xuất hiện yêu vương. Đợi đến khi nhân tộc có thêm vài kim đan chân quân nữa, thì sẽ tìm một cơ hội thay tên đổi họ, đề phòng bị yêu tộc gài bẫy vây sát. Chu Dịch lật xem báo cáo bí mật mà liên minh gửi đến, nhấn mạnh vào những biến cố và phương hướng của yêu tộc, nhìn dị thú long tộc với hình thù kỳ quái và hình ảnh của long hoàng trên mạng xã hội của yêu tộc, sinh ra cảm giác khác thường. Ngao Khâm, con trai thứ ba của lão rồng kia chập chập, cũng là cố nhân đã từng gặp mặt vài lần khi xưa, gặp lại nên nói gì đây? Nói một câu đã lâu không gặp, có khi nào khiến thằng nhãi này bị dọa sợ không? Chu Dịch xem xong tin tình báo về yêu tộc, nhìn chúng thì những tin tức này không tốt cũng không xấu đối với nhân tộc, rồi sau đó mở app trò chuyện ra, phát hiện ra trong group chat của mấy giảng viên, đã lâu rồi không có tin tức gì mới rồi. Bần đạo thăng chức thành phó hiệu trưởng, thành tầng lớp quản lý rồi, mọi người nên lập group chat mới rồi. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Chu Dịch phất tay mở cửa phòng, nhìn thấy Tiêu Hồng tươi cười tiến vào. Tiêu đạo hữu, hôm nay có chuyện gì vui hay sao? Nội bộ yêu tộc khai chiến với nhau. Tiêu Hồng nói, lão phu vừa mới nhận được tin tức, Tam Hoàng liên thủ vây công Long Hoàng, với khẩu hiệu là đánh đuổi yêu pháp cổ, huyết mạch cổ, trả lại công bằng cho Cửu Châu, yêu tộc bình đẳng. Khụ khụ khụ, Chu Dịch nghe vậy nhịn không được ho khan vài tiếng, kinh ngạc nói, từ xưa đến nay, yêu tộc đều chinh phạt chém giết lẫn nhau, tại sao lại còn có khẩu hiệu như thế này chứ? Đường đạo hữu nói sai rồi, yêu tộc của hiện tại có sự bất đồng rất lớn với cổ yêu. Tiêu Hồng hừ lạnh nói, yêu tộc mới tiếp thu văn hóa và kiến thức của nhân tộc, đồng thời cũng bị chúng ta ảnh hưởng, hoài nghi về huyết mạch cao thấp, từ lâu đã có yêu tộc tuyên bố thành lập yêu quốc bình đẳng. Đơn giản là vì Cửu Châu quá rộng lớn, đủ để cho yêu tộc các nơi chiếm đất xưng vương, cho nên mới không giải quyết được gì. Cái tên Tam Hoàng dường như cũng chẳng bình đẳng hơn Long Hoàng là bao nhiêu. Chu Dịch bất đắc dĩ nhún vai, không bày tỏ ý kiến về chuyện này, nói, Long Hoàng đã trở thành Kim Đan, thực lực đủ để đè bẹp các yêu hoàng còn lại, làm sao chúng nó có được lòng tin sẽ đánh thắng được Long Hoàng. Đấu pháp trực diện tất nhiên là đấu không lại, Tam Hoàng đã di dời đến địa điểm bí mật, trốn ở một nơi bí ẩn của Cửu Châu. Tiêu Hồng giải thích nói, âm thầm triệu tập, chỉ huy hung thú ở Cửu Châu, muốn vây khốn Long Hoàng Sơn, cho dù yêu vương cũng không thể nào đánh lại được đợt tấn công của vô cùng vô tận hung thú. Chu Dịch hơi suy tư, cười nói, cho nên hung thú chung quanh lãnh địa của nhân tộc đều đã bị điều đi nơi khác rồi sao? Tiêu Hồng gật đầu nói, điều đi hơn phân nửa, số còn lại phần lớn là để theo dõi, đề phòng hai người chúng ta đánh lén sau lưng Tam Hoàng. Thì ra là thế. Chu Dịch nhớ đến quẻ bói thượng thượng đại cát, ai mà ngờ quẻ bói lại ứng nghiệm ở đây chứ, vốn tưởng rằng là đám người quy thừa tướng xuất thế, nào ngờ Ngao Khâm lại chạy ra trước. Ngưu Nhi a Ngưu Nhi, năm đó hành động vô tâm của ngươi lại là cống hiến to lớn cho nhân tộc. Chỉ một việc nhỏ vô tâm của người đời trước, nhưng đối với lịch sử sau này lại tạo nên sóng to gió lớn. Con bò vàng dung nhập vào trong kiến mộc đã được 1.200 năm rồi, có đôi lúc lại truyền đến khí tức thân thuộc, ấm áp, chỉ có thể xác nhận rằng ý thức của Ngưu Nhi còn chưa tan biến, còn về phần đến khi nào mới có thể hóa hình xuất thế thì lại không biết. Đối với tu sĩ bình thường mà nói thì sự trưởng thành của thiên tiên linh căn dài lâu như thay đổi kỷ nguyên vậy. Sau khi lão phu nhận được tin tức thì lập tức tới tìm đạo hữu. Tiêu Hồng nói, đây đúng là cơ hội tốt trời cho để nhân tộc mở rộng ra bên ngoài, một khi chiến sự trong yêu tộc kết thúc, cho dù bên nào giành được thắng lợi, đều sẽ quay đầu vây giết nhân tộc để lập uy. Đúng thật là nên mở rộng ra ngoài. Chu Dịch hơi gật đầu, nhân tộc bị nhốt trong một diện tích lớn chừng 4-5 ngàn dặm để cung cấp binh khí cho tiền tuyến, nên đã khai thác loại tài nguyên một cách không hạn chế, rồi cũng sẽ có một ngày cạn kiệt tài nguyên. Sau khi mở rộng bờ cõi, cho dù không dịch chuyển dân cư, chỉ cần chiếm được mỏ khoáng sản, tài nguyên là có thể giảm bớt được áp lực to lớn bên trong. Tiêu đạo hữu có kế hoạch gì? Lão phu đích thân chỉ đạo cho tiền tuyến, chém giết chúng yêu hỗ trợ cho quân đội phá vòng vây, không có yêu tộc đứng đằng sau thao túng, hung thú không thể địch lại vũ khí hạng nặng chính quy của quân đội. Tiêu Hồng nói, nhờ đạo hữu trấn thủ tiên kinh, đề phòng yêu tộc đánh lén. Chu Dịch trầm ngâm một lát, nói, bần đạo tinh thông thuật tiên đoán, dễ dàng săn giết yêu tộc, đáng lý nên đến tiền tuyến giết địch. Mở rộng bờ cõi cũng phải dựa trên nền móng vững chắc. Tiêu Hồng lắc đầu nói, lão phu tu hành tân thuật, cho dù lột xác thành huyết mạch bạch hổ, thì cũng chỉ có thể sống được 200 năm mà thôi. Tiên đạo đắc ở sinh mạng, đạo hữu có thể bảo vệ cho nhân tộc 4-500 năm, quyết không thể có bất kỳ điều gì sơ suất được. Vạn sự đều phải cẩn thận. Chu Dịch há mồm phun ra bồ đề bảo luân, nói, đây là pháp bảo hộ thân, đạo hữu hãy mang theo bên người, yêu vương đánh lén cũng có thể không lo. Một khi kích phát chí bảo, bần đạo cũng có thể cảm ứng được, sẽ nghĩ cách cứu viện. Đa tạ đạo hữu. Tiêu Hồng không hề tỏ ra khách khí, tiền kinh canh phòng nghiêm ngặt, trong thành đầy rẫy cấm chế khắc văn, yêu vương cũng khó lòng lẻn vào, tiền tuyến lại tràn ngập những biến cố sống chết không rõ. Giống như Ngao Khâm đi ra từ Tứ Linh Thánh Điện, Chu Dịch cũng khó phán đoán được thực lực cụ thể của hắn. Truyền thừa của yêu thánh thời thượng cổ tất nhiên là mạnh mẽ đến cực điểm, nếu như hắn và Tam Hoàng cấu kết với nhau đánh lén vây sát Tiêu Hồng, Bồ Đề Bảo Luân cũng chưa chắc có thể giữ được tánh mạng. Rồi sau đó Tiêu Hồng lại bàn chút chuyện với Chu Dịch, ví dụ như những chuyện quan trọng trong trường học, lai lịch bối cảnh của giảng viên và những sinh viên có tiền đồ cần lưu ý, dáng vẻ như vậy, giống như đang dặn dò hậu sự. Tiêu đạo hữu, chuyến này nếu như không thuận lợi, bần đạo chắc chắn sẽ bảo hộ cho Tiêu gia. Chu Dịch trầm giọng nói, sau này nếu như trong Tiêu gia xuất hiện người có linh căn, cho dù tứ hay ngũ linh căn cũng sẽ giúp chúng đột phá tu vi trúc cơ, nếu như nhị hay tam linh căn, chắc chắn sẽ giúp hết mình để ngưng kết kim đan. Trong Côn Luân Động Thiên có trồng rất nhiều loại linh vật kết đan, ví dụ như cây hoa sen bảy màu đã nở hoa kết quả mấy lần, nếu như sử dụng chúng thì có đến 6-7 phần xác suất đột phá thành công kim đan. Tích lũy qua nhiều năm tháng, Chu Dịch còn giàu có hơn Nguyên Anh lão tổ gấp cả trăm lần. Như thế rất tốt, lão phu cũng không lo lắng cho tương lai nữa. Tiêu Hồng cười nói, đạo hữu cũng đừng quá lo lắng, lão phu được thiên địa chúc phúc cũng sẽ không dễ dàng ngã xuống. Chu Dịch nói, đạo hữu có khí vận thông thiên, bần đạo lại càng muốn thu nhận một đệ tử của Tiêu gia hưởng chúc phúc khí. Liên minh đã dốc hết vốn liếng mang thiên linh căn ra, thỉnh cầu Chu Dịch làm sư phụ của họ, kết quả chỉ nhận một người trong số đó. Bây giờ ngược lại, ở chỗ Tiêu Hồng thì lại biến thành Chu Dịch nóng lòng thu nhận đệ tử. Sự chênh lệch trong chuyện này Tiêu Hồng tất nhiên là hiểu được, chắp tay không nhiều lời nữa bay lên trời đi mất. Chu Dịch đứng bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, sinh viên và giảng viên bên dưới mặt mày tươi cười. Thần thức đảo qua, bá tánh bên trong tiên kinh đã thanh thản và vui vẻ hơn nhiều so với mấy năm trước. Lại là một vòng luân hồi, mỗi khi nhân tộc gặp đại kiếp, sẽ luôn có người xả thân hơn được liên minh quạt gió thêm củi, tất cả mọi người đều biết đến tin tức yêu tộc nội đấu. Phàm là những tin tức tiêu cực có liên quan đến yêu tộc, thì đều là tin tức tích cực đối với nhân tộc, nên công bố khắp nơi. Rồi nhân đó cũng tuyên bố quyết định phong Võ Thánh Tiêu Hồng thành đại nguyên soái, thống lĩnh quân đội của liên minh quân đội ra bên ngoài, khí thế trào dân cổ vũ lòng người, phản phất như thời khắc nhân tộc hưng thịnh đã gần ngay trước mắt. Khi Ngao Khâm và Tam Hoàng nghe được tin tức này, vẫn không có ý định dừng tay. Chiến tranh giữa song phương là lý niệm cơ bản của yêu tộc, bài xích đối phương đến mức dị đoan, có thể nói không chết không ngừng. Đồng thời không hề coi trọng nhân tộc, chỉ chiếm cứ một góc nhỏ trong Cửu Châu, cho dù có mở rộng thêm vài lần cũng chẳng thể nào lật được trời, sau này yêu tộc sẽ là người thắng, rồi sẽ tiêu diệt luôn nhân tộc. Đại học Võ Đạo bị lây nhiễm bởi bầu không khí này, không ít sinh viên xin thôi học, lao tới tiền tuyến. Những đơn xin phép được Chu Dịch nhận thay cho hiệu trưởng đều được hắn phê chuẩn, cho rằng không nên dập tắt nhiệt huyết của sinh viên, đồng thời còn ban thêm cho họ phù triện đan dược, thần binh pháp khí dùng để hộ thân. Cùng lúc đó, rất nhiều cổ tu có tu vi luyện khí viên mãn đồng ý với điều kiện của Chu Dịch để đổi lấy trúc cơ đan. Hiện giờ đúng là một thời điểm tốt, thừa dịp nội loạn yêu tộc, nhân tộc mở rộng bờ cõi, gia nhập quân đội liên minh chém giết hung thú, an toàn hơn nhiều so với việc trấn thủ tiền tuyến chống chọi với hung thú. Chu Dịch không hề quan tâm đến suy nghĩ nhỏ nhặt này, phàm là tu sĩ có tu vi luyện khí viên mãn thì sẽ cho họ trúc cơ đan. Giai đoạn đầu khi thiên địa hồi sinh, linh khí huyền diệu, đột phá cảnh giới dễ dàng hơn năm xưa rất nhiều, nhiều thì 6-7 viên, ít thì 2-3 viên là có thể thuận lợi đột phá cảnh giới trúc cơ. Rồi sau đó theo quân đội lao tới tiền tuyến, những chân nhân cổ tu gia nhập quân đội đương nhiên là hơn xa những võ giả có cùng cấp bậc. Quân đội liên minh có được sự trợ giúp này, càng thêm thuận lợi trong việc mở rộng bờ cõi. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủn, quân đội đã mở rộng được hơn 3.000 dặm về phía đông, diện tích chiếm đóng được gần bằng một nửa diện tích của liên minh, mỗi ngày đều có tin chiến thắng truyền về Tiên Kinh, sau đó thông qua các loại phương tiện truyền thông được truyền đến tai của bá tánh. Mấy ngày trước, đoạn ghi hình Tiêu Võ Thánh chống trả với đợt tấn công của hung thú đã tạo nên một cơn chấn động cực lớn. Mọi người chỉ biết được Kim Đan Chân Quân là như thế nào thông qua những ghi chép trong điển tịch, gần như là thần tiên ở trần gian, thật ra thì cụ thể người ta mạnh mẽ đến mức nào thì lại không biết được. Hung thú còn là cơn ác mộng trong mấy trăm năm qua của nhân tộc, hiện giờ lại bị một người đánh tan, lập tức khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng tan biến. Dân số nhiều lên, cũng sẽ có kẻ tự xưng là những kẻ sáng suốt, nói với mọi người cảm giác sợ hãi khi xem video đó, phát biểu rằng sức mạnh của thân thể con người quá mạnh gì gì đó, tương lai sau này khi nhân tộc hưng thịnh thì những người bình thường sẽ bị đàn áp. Những kiểu phát ngôn như vậy, một khi bị điều tra ra thì sẽ bị phái đến tiền tuyến. Hôm nay, trong hội trường, Chu Dịch vẫn giảng đạo như ngày xưa, ngữ khí nhẹ nhàng, phong khinh vân đạm. Hết chương 394. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.